Vạn cổ đệ nhất thần chương 837 tới chương 858. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bảy vị quỷ vương này, thiếu đi huyết ý và thanh minh, nhưng lại có thêm một lão giả áo đen và một bé gái mặc áo bào trắng. Họ ngồi ở vị trí cao nhất, tự nhiên mang tư thái của chủ nhân. Năm quỷ vương còn lại ngồi ở hai bên. Những vị khách có thể vào Cửu Quỷ Thiên Cung, tổng cộng có 4 người. Lần lượt là Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Trưởng Tôn Thần Khung và tân nhiệm tứ tượng Hải Long Vương Long U Nguyệt. 4 người họ đại diện cho 4 tông môn liên minh với Cửu Cung Quỷ Tông và đều nắm giữ quyền uy tối cao. Không giống như các tông môn Nhất Nguyên, Tam Tài, nơi tông chủ có đến 3 người. Âm Dương Ma Tông tuy có 2 tông chủ, nhưng Tần Phong Dương căn bản không có quyền thế gì, chỉ là một biểu tượng. Họ đã bàn bạc được một lúc. Lúc này, Tử Tiêu Quỷ Vương đứng lên, nói, ta tổng hợp lại kết quả thương nghị một chút, hiện tại, ngũ hành thần vực đã bị trấn áp, có thể không cần để ý, bọn chúng đã sợ vỡ mật, không còn chút huyết khí nào. Mặt khác, Tam Tài Tiên Tông, Bát Quái Tâm Tông, sẽ do Thất Tinh Thiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông lần lượt đối phó, nhưng các ngươi chỉ cần vây mà không công, dọa một chút là được. Long Tông Chủ, Trưởng Tôn Tông chủ lực thực sự của các ngươi sẽ theo chúng ta cùng hành động. Đến lúc đó, quân đoàn của ngũ đại thần vực sẽ cùng lúc từ năm hướng nhấn chìm toàn bộ 108 tòa thần thành của Nhất Nguyên thần vực. Nếu bọn chúng dám từ Thái Cực Phong Hồ ra cứu viện thần thành, thì càng tốt, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nếu chủ lực của chúng co cụm trong Thái Cực Phong Hồ, với lực lượng của chúng ta, cũng đủ để phá vỡ cửu trọng kết giới. Còn lại ngũ hành, tam tài và bát quái, bọn chúng đã không còn mắt nhìn, đợi Nhất Nguyên thần vực bị hủy diệt, chúng ta sẽ lần lượt hạ gục, cuối cùng dựa theo nhu cầu đã bàn trước đó mà chia cắt chiến lợi phẩm. Nói tóm lại, bọn chúng tưởng rằng chúng ta vẫn muốn ép ba tông môn nhỏ kia phản chiến, chúng ta cứ dứt khoát một chút, không chơi trò hư ảo, trực tiếp diệt thần tông. Mạch suy nghĩ này, các vị có ý kiến gì không? Nói xong, Tử Tiêu Quỷ Vương liếc nhìn xung quanh. Đợt tấn công đầu tiên, ai sẽ ra tay? Phong Thanh Ngục hỏi. Chúng ta. Tử Tiêu Quỷ Vương mỉm cười, nói, chúng ta đã công phá 10 tòa thần thành ở ngũ hành thần vực, tích trữ không ít thi khôi thi thú có thể dùng làm pháo hôi, tấn công khu vực phía nam của Nhất Nguyên thần vực. Một đường lên phía bắc, sang bằng thần tông. Ta có một chút ý kiến. Phong Thanh Ngục cúi tay, nhìn ngón tay đầy kiếm khí của mình mà nói. Phong huynh, mời nói. Tử Tiêu Quỷ Vương liếc nhìn đệ nhất và đệ nhị quỷ vương không chút biểu cảm, rồi nói với Phong Thanh Ngục. Ngũ đại thần vực vây công, 108 tòa thần thành của Nhất Nguyên thần vực chắc chắn có thể hạ được. Cuối cùng tấn công Thái Cực Phong Hồ, cá nhân ta cho rằng, chỉ cần tổn thất trong phạm vi chấp nhận được, đều có thể chịu đựng. Rất hiển nhiên, các ngươi lại muốn luyện chế thi khôi thi thú ở Nhất Nguyên thần vực, chẳng phải là lãng phí thời gian, vẽ rắn thêm chân sao. Cho nên, ta hy vọng, các ngươi có thể ngừng thi triển cấm thuật. Phong Thanh Ngục nói. Phong huynh đây là đang thương hại chúng sinh sao? Tử Tiêu Quỷ Vương cười hỏi. Người vô tội, có quyền được sống. Phong Thanh Ngục nói. Nhưng đó là chúng sinh của Nhất Nguyên thần vực, không phải chúng sinh của lục đạo thần vực. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Đều là người. Đều như nhau. Phong Thanh Ngục liếc nhìn một lượt, hỏi, ý kiến của ba vị thì sao? Phong tiền bối thích đánh nhanh thắng nhanh, không thích lằng nhằng. Nếu có thể gọn gàng hạ gục đối thủ, quả thực không cần làm trái thiên đạo, ta quyết định ủng hộ. Lý Thải Vi mỉm cười. Ta thấy không sao cả, nhất là giai đoạn đầu, không cho Nhất Nguyên thần vực trả giá đắt, chúng sẽ không thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Trưởng Tôn Thần Khung vội vàng nói. Lời này rất rõ ràng, cái mông quyết định cái đầu. Hắn không có vốn liếng như Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi, chỉ có thể nghe theo Cửu Cung Quỷ Tông. Long Tông Chủ thì sao? Tử Tiêu Quỷ Vương hỏi. Ta sao cũng được. Long U Nguyệt nói. Tử Tiêu Quỷ Vương nhìn lên hai vị Quỷ Vương ở trên. Cứ làm theo lời Phong Tông Chủ. Nhưng nếu vậy, chiến lược sẽ căng thẳng, e rằng cần lục đạo kiếm tông phải bỏ thêm chút sức. Bé gái mặc áo bào trắng nói bằng giọng khàn khàn. Ta tự mình xuất thủ, thế nào? Phong Thanh Ngục thản nhiên nói. Vậy thì tốt quá rồi, tu vi của Phong Tông Chủ, thiên hạ đệ nhất, ai có thể cản? Bé gái mặc áo bào trắng nói. Bà Sa Quỷ Vương thật biết đùa, trước mặt hai vị, ta chỉ xứng làm kẻ thứ ba thiên hạ. Không biết hai vị, định khi nào xuất thủ? Phong Thanh Ngục lãnh đạm. Phong Tông Chủ khiêm tốn rồi, hai ta bị tử kiếp cuốn thân, tuổi đã cao, mỗi lần động thủ đều là lấy mạng ra đùa, tự nhiên phải dùng vào lúc mấu chốt. Lão già áo đen bên cạnh nói bằng giọng của một đứa trẻ. Hai vị đều sống gần 500 năm, trong tử kiếp này đã trụ được hơn 60 năm, nhất định có bí pháp bảo mệnh siêu tuyệt, Nếu có cơ hội, hãy để ta mở mang tầm mắt. Phong Thanh Ngục nói. Chỉ là chút tà thuật, không đáng nhắc đến. Lão già áo đen nói. Nói đến đây, Phong Thanh Ngục không nói thêm gì nữa. Cửu Quỷ Thiên Cung rơi vào im lặng. Tử Tiêu Quỷ Vương thấy vậy, bèn nói, nếu đã bàn xong, các vị đối với chi tiết đều không có dị nghị, vậy có thể trở về, lập tức xuất binh. Đúng lúc này, Long U Nguyệt bỗng nhiên nói một câu. Các vị, ta có dị nghị. Các quỷ vương có chút bất ngờ. Theo lý mà nói, Long U Nguyệt là người không có quyền thế nhất ở đây. Long Thương Nguyên còn chỉ có thể làm chó, huống chi là nàng ta. Nàng ta còn dám có ý kiến. Nói. Tử Tiêu Quỷ Vương lãnh đạm. Dựa theo thỏa thuận trước đó, Kiếm Tông và Ma Tông có thể chia cắt nhất nguyên thần vực. Thất Tinh Thiên Tông có thể được 1/3 lãnh thổ của ngũ hành thần vực, nhưng Hải Tông của chúng ta lại chỉ được 1/5 đất đai của Bát Quái Tâm Tông, mà chúng ta lại phải trả giá bằng mạng người và tinh lực. Cho nên ta cảm thấy, sự sắp xếp trước đó, đối với tứ tượng thần vực của ta, có chút không công bằng. Long U Nguyệt không kiêu ngạo không tự ti nói. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng ta. Nói xong rồi. Tử Tiêu Quỷ Vương mỉm cười hỏi. Nói xong rồi. Long U Nguyệt nói. Nói xong thì cút. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Vậy sao? Long U Nguyệt đứng dậy, vậy tứ tượng thần vực của ta, xin rút khỏi liên minh. Nói xong, nàng đứng lên, xoay người rời đi. Ra khỏi cánh cửa này, trong vòng 10 ngày, sẽ không còn người này nữa. Tứ tượng Hải Tông sẽ có tông chủ mới. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Cứ thử xem. Long U Nguyệt quay đầu mỉm cười, vậy mà không hề sợ hãi. Nếu là Long Thương Nguyên, đã sớm lăn ra đất rồi. Ngay lúc nàng ta định đi ra ngoài, bà Sa Quỷ Vương mặc áo bào trắng lên tiếng, vậy ngươi muốn gì? Ta muốn toàn bộ Bát Quái thần vực. Long U Nguyệt quay người đứng lại, vô cùng dứt khoát. Lời này vừa nói ra, vốn nên gây ra một trận cười vang, nhưng các vị ở đây không ai cười. Với thân phận của Long U Nguyệt, không thể nào nói ra những lời hoang đường như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Long U Nguyệt, tự cho rằng mình có tư cách đó. Rất tốt, vậy thì vào thẳng vấn đề, đem lá bài tẩy của ngươi ra đi. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Để người bên ngoài vào là đủ. Long U Nguyệt nói. Ồ, còn có người. 7 vị quỷ vương cùng 3 vị tông chủ khác đều lộ vẻ tò mò, hướng mắt ra cửa. Rầm rầm. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Cánh cửa nặng trịch của Cửu Quỷ Thiên Cung bị đẩy thẳng ra, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ thẫm giao nhau, giữa hai hàng lông mày có con mắt thứ 3 đỏ như máu, từ bên ngoài bước vào. Hắn thoáng chốc đã đứng bên cạnh Long U Nguyệt. Long U Nguyệt lùi lại một bước, đứng sau lưng hắn. Thái độ này rõ ràng là coi người mới đến làm chủ. Độc Cô Tẩn. Tử Tiêu Quỷ Vương hé miệng cười một tiếng, một kiếp lão của thần tông, lại đến tứ tượng thần vực làm tân vương sao? Người của Hải Tông các ngươi đều đồng ý à, tông chủ do ta làm, nhưng chúng ta là vợ chồng. Long U Nguyệt nói. Rất rõ ràng, kẻ thực sự nắm quyền ở tứ tượng thần vực bây giờ chính là Độc Cô Tẩn, còn hắn có thân phận gì, căn bản không quan trọng. Ồ, vậy chúc mừng hai vị. Tử Tiêu Quỷ Vương cau mày, nhìn Độc Cô Tẩn thêm vài lần, vấn đề là, thêm một Độc Cô Tẩn, liền muốn cả Bát Quái thần vực, dựa vào cái gì? Ngoại trừ Nhất Nguyên thần tông, 3 thần vực còn lại về cơ bản đều là thịt trong miệng Cửu Cung Quỷ Tông. Thất Tinh Thiên Tông cũng chỉ được chia một ít, tứ tượng Hải Tông, dựa vào cái gì mà đòi một miếng lớn? Tử Tiêu Quỷ Vương, chỉ bằng cái này. Trong sự im lặng, trong tay Độc Cô Tẩn xuất hiện một cây thần giản màu đỏ rực, sát khí ngút trời. Thần giản vừa ra, cả Cửu Quỷ Thiên Cung đều chìm trong không khí túc sát. Sát thần giản. Kỳ lạ. Lão già áo đen ngồi trên cao nhất, ánh mắt kinh ngạc nhìn binh khí trong tay Độc Cô Tẩn. Địa Tạng Quỷ Vương, có muốn thử uy lực của nó không? Độc Cô Tẩn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Đệ Nhất Quỷ Vương. Địa Tạng, Bà Sa, bóng ma của 2 vị quỷ vương này đã bao phủ Viêm Hoàng Đại Lục mấy trăm năm. Trong suốt thời gian dài đó, người duy nhất có thể uy hiếp được họ, xét về phương diện cường giả, chỉ có Lục Đạo Kiếm Ma một người. Thế nhưng, hôm nay Độc Cô Tẩn, vậy mà lại ở đây nói ra câu này, thật to gan lớn mật. Thần vật tuy tốt, còn phải xem người dùng. Tử Tiêu Quỷ Vương trong lòng sớm đã không vui, lạnh nhạt nói. Độc Cô Tẩn không trả lời, con mắt đỏ giữa trán của hắn nhìn chằm chằm vào Địa Tạng Quỷ Vương áo đen phía trên, ánh mắt không mấy lễ phép. Đến đi. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Múa rìu qua mắt thợ. Độc Cô Tẩn vừa dứt lời, sát thần giản trong tay chấn động, một đạo cương khí huyết ảnh từ trong thần giản bắn ra, trong nháy mắt lao đến trước mặt Địa Tạng Quỷ Vương. Vù. Không khí bị xé rách, phát ra tiếng rít gào. Trong chớp mắt, Địa Tạng Quỷ Vương không nhanh không chậm, vươn tay ra. Trên bàn tay lão dường như có một vòng xoáy màu đen, trực tiếp nuốt chửng đạo cương khí huyết ảnh kia. Mọi thứ dường như diễn ra trong im lặng, dễ dàng bị hóa giải. Nhưng một khắc sau, chiếc ghế của Địa Tạng Quỷ Vương lại kêu rắc một tiếng, hóa thành bột phấn. Điều này khiến Địa Tạng Quỷ Vương không thể không đứng dậy. Lão nheo mắt lại, liếc nhìn Độc Cô Tẩn một cái, cười nói, không tệ, không tệ, giang sơn đời nào cũng có người tài, xem ra ngươi ở thiên tinh cảnh đã có được tạo hóa khó lường, vượt liền hai trọng, trực tiếp bước lên con đường thành thần cuối cùng. Ngươi và Phong Thanh Ngục đều có hy vọng thành thần. Địa Tạng Quỷ Vương quá khen rồi, hai vị mới là nhân vật gần với thần nhất. Độc Cô Tẩn nói, sai rồi, chúng ta tác nghiệp quá nhiều, thiên đạo không dung, chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Ha ha. Địa Tạng Quỷ Vương cười mà như không cười. Ngoài lão ra, các quỷ vương, tông chủ có mặt tại đây, kể cả Phong Thanh Ngục, ánh mắt nhìn Độc Cô Tẩn đều đã hoàn toàn thay đổi. Độc Cô Tẩn trước đây, chỉ có thể coi là cường giả đỉnh phong. Hiện tại, ngươi đã bước vào hàng ngũ cao nhất, dưới thượng thần, gần như vô địch. Bây giờ thật đúng là thời thịnh thế của chính đại thần vực, ít nhất cũng là 10 vạn năm qua chưa từng có nhiều cao thủ thập nhị trọng tử kiếp cùng tồn tại như vậy. Nói đến đây, bà Sa Quỷ Vương áo bào trắng, cười híp mắt nhìn về phía Phong Thanh Ngục, nói, Phong tông chủ, ngươi đã thông suốt rồi, thì không cần đè nén cảnh giới nữa, cùng ba người chúng ta cảm nhận mị lực của thập nhị trọng tử kiếp đi. Ta không có gan lớn như ba vị các ngươi, cứ xem xét thêm đã. Phong Thanh Ngục nói, hắn và những người cùng cảnh giới khác biệt, hắn có thể bước vào bước cuối cùng bất cứ lúc nào. Nhưng mấu chốt là, một khi bước vào, đó chính là con đường không thành thần thì phải chết. Ngay cả hai vị quỷ vương này cũng đang giãy giụa trong đó, dựa vào bí pháp tàn ác để kéo dài tuổi thọ. Độc Cô Tẩn vốn là thập nhất trọng tử kiếp, bây giờ lại lột xác, trực tiếp tiến vào bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tiếp theo đây, là lúc thực sự cần dùng đến sức mạnh, rất nhiều kiếp lão kẹt ở sinh kiếp, chỉ cần có thể tiến vào tử kiếp, đều sẽ từ sinh nhập tử, liều mạng một phen. Mặc kệ họ nói thế nào, Phong Thanh Ngục vẫn nhẫn nhịn. Hắn cho dù không tiến vào tử kiếp, trong số vài vị thập nhị trọng sinh kiếp, hắn cũng không có đối thủ. Thực lực của Độc Cô Tẩn rõ ràng đã thay đổi thái độ của mọi người đối với Tứ Tượng Hải Tông. Sau khi trực tiếp bước vào tử kiếp cuối cùng, sức chiến đấu đơn lẻ của hắn, cộng thêm sát thần giảng, có khả năng còn mạnh hơn cả Phong Thanh Ngục. Nhìn như là sự thay đổi của hai trọng cảnh giới, nhưng nói thật, ở cấp độ của họ, đó cũng là một bước lên trời. Trực tiếp chạm đến trần nhà của thế giới. Bát quái thần vực rất nhỏ, không biết bây giờ, Tứ Tượng thần vực của chúng ta, có tư cách tiếp nhận hay không? Độc Cô Tẩn rất thẳng thắn. Các quỷ vương liếc nhìn nhau. Họ có vẻ do dự, tự mình bàn luận hồi lâu, cuối cùng Địa Tạng Quỷ Vương nói, chỉ cần Độc Cô huynh đệ, dẫn dắt Tứ Tượng thần vực, cống hiến ra sức mạnh tương xứng, ta nghĩ chỉ là một bát quái thần vực, Phong tông chủ, Lý tông chủ và Trưởng tôn tông chủ, cũng sẽ không có ý kiến. Ý tứ chính là đồng ý, bát quái thần vực không liên quan đến Phong Thanh Ngục và những người khác, họ đương nhiên không có ý kiến. Nghe ra, vì thực lực của Độc Cô Tẩn, Cửu Cung Quỷ Tông đã phải nhượng bộ rất lớn. Đa tạ các vị. Ngoài ra, ta còn có một khát vọng nhỏ nhoi. Độc Cô Tẩn nói. Lời này vừa thốt ra, các quỷ vương đã không còn thoải mái như vậy. Phải biết, cả một bát quái thần vực đã là một miếng thịt to. Nói. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Thiên tinh Diệu Long thần kích, đối với các vị vô dụng, nhưng các vị không biết, ta và Thái Cổ Hiên Viên Thị còn có một số liên hệ máu mủ. Cho nên, sau khi công phá Thái Cổ thần vực, bảo vật này thuộc về ta, thế nào? Độc Cô Tẩn nói. Cửu Quỷ Thiên Cung rơi vào im lặng. Có mấy vị quỷ vương, sắc mặt đã trở nên khó coi. Thần binh mạnh mẽ như Thiên Tinh Diệu Long thần kích, cho dù mình không dùng được, họ cũng sẽ không dễ dàng cho người khác. Dựa theo thỏa thuận trước đó, ai lấy được thì thuộc về người đó. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Nếu có thể ngoài thỏa thuận, để Thiên Tinh Diệu Long thần kích thuộc về ta, vậy thì càng tốt hơn. Độc Cô Tẩn không kiêu ngạo không tự ti. Không ổn, như vậy không công bằng với ba vị tông chủ khác. Địa Tạng Quỷ Vương từ chối. Hai vị có thể nói chuyện riêng được không? Độc Cô Tẩn nói. Vào đi. Địa Tạng Quỷ Vương và bà Sa Quỷ Vương quay người đi vào sâu trong cung, Độc Cô Tẩn theo sau. Trong mật thất, ba cường giả đứng đầu Viêm Hoàng Đại Lục đối mặt nhau. Huyết Long Phong Ma, Thiên Nguyên Trấn Ngục. Độc Cô Tẩn mỉm cười hỏi họ. Ngươi biết cũng không ít. Địa Tạng Quỷ Vương thản nhiên. 200.000 năm, lịch sử quá xa xưa. Thái Cổ Hiên Viên Thị vì từng gần như diệt tộc, lịch sử của thị tộc họ gần như mất sạch, cho nên ngay cả cửu trọng địa ngục xuất hiện, họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Còn huyết long nhất tộc của ta tuy nhân khẩu ít ỏi, lại bảo lưu được lịch sử hoàn chỉnh. Độc Cô Tẩn nói. Vậy nên, ngươi biết chúng ta muốn làm gì? Bà Sa Quỷ Vương lạnh lùng. Đó là tự nhiên, tổ tiên của hai vị chính là tàn dư của quỷ thần. Huyết long phong ma đã phá, chỉ chờ thiên nguyên trấn ngục tan thành mây khói, quỷ thần thượng tộc của các ngươi liền có thể tái nhập nhân gian. Ánh mắt Độc Cô Tẩn rực cháy, không chút sợ hãi nhìn họ. Ồ, xem ra ngươi biết còn nhiều hơn cả các quỷ vương khác. Bà Sa Quỷ Vương nói. Độc Cô Tẩn, huyết long nhất tộc từng là cánh tay đắc lực của Hiên Viên Đại Đế. Tổ tiên của các ngươi lại vào lúc mấu chốt phản bội, dẫn đến Hiên Viên Đại Đế thất bại trong gang tấc. Hắn trong cơn tức giận, đã đồ sát trăm ngàn người của huyết long nhất tộc, dùng long hồn của các ngươi đúc thành kết giới huyết long phong ma, để tổ tiên của tộc ngươi vĩnh viễn chịu nạn, sống không được, chết không xong, cho đến hôm nay mới được giải thoát, đúng không? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Đúng, nhưng những chuyện đã qua, không đơn giản như ngươi tưởng. Hai chữ phản bội, chỉ là lịch sử do kẻ thắng viết nên, được làm vua thua làm giặc, ngươi có hiểu không? Độc Cô Tẩn nói. Ta có hiểu hay không không quan trọng, ta chỉ muốn hỏi, ngươi đã biết đại nghiệp của chúng ta, ngươi định đứng về phía nào? Địa Tạng Quỷ Vương hỏi. Hai vị nghe ta nói, chỉ cần ta đem kế hoạch thực sự của các ngươi, nói cho Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi, họ sẽ lập tức trở mặt với các ngươi, thậm chí cả Viêm Hoàng Đại Lục cũng sẽ đối đầu với các ngươi. Cửu Cung Thần Vực tuy mạnh, nhưng cũng không thể địch lại số đông. Đúng không? Độc Cô Tẩn nói. Đúng, vậy thì sao? Thật ra, ta không muốn đứng về phía đối lập với các ngươi. Độc Cô Tẩn nhếch miệng cười, con mắt giữa trán lóe lên ánh hồng quang dữ tợn. Tại sao? Oán hận tích tụ 200.000 năm của trăm ngàn tổ tiên ta đã tràn vào linh hồn ta. Từ khi rời thiên tinh cảnh, ta ngày ngày bị tra tấn. Ngươi có biết họ muốn ta làm gì không? Giọng của Độc Cô Tẩn đã mang theo sự điên cuồng. Xin lắng tai nghe. Họ muốn báo thù, muốn cho ma quỷ tái nhập nhân gian, muốn cho con dân của tên bạo quân kia chết sạch. Họ không muốn nhân tộc thắng, họ chỉ muốn nhìn thấy mọi thứ mà tên bạo quân kia vất vả dựng nên, tất cả trở về 20 vạn năm trước, nhân tộc yếu đuối, chỉ xứng làm súc sinh. Độc Cô Tẩn nói. Nhưng, ngươi cũng là nhân tộc. Bà Sa Quỷ Vương nói. Ta nghe nói quỷ thần các ngươi, để có thể sinh tồn ở nhân gian, đã cưỡng ép đưa huyết mạch nhân tộc vào người mình, còn dùng huyết thần khế ước ký kết với cộng sinh thú để che mắt. Chỉ cần quỷ thần chi huyết lại đến, các ngươi liền có thể trở lại làm quỷ thần. Ta sẽ lập công cho các ngươi, đến lúc đó, ta cũng muốn trở thành quỷ thần. Độc Cô Tẩn nói. Ngươi biết thật nhiều chuyện đấy. Bà Sa Quỷ Vương ngẩn người. Vẫn còn, dù sao, 20 vạn năm trước, huyết long nhất tộc của chúng ta cũng chỉ muốn làm quỷ thần. Nói đến đây, Địa Tạng Quỷ Vương và Bà Sa Quỷ Vương liếc nhìn nhau. Vậy ngươi còn muốn Thiên Tinh Diệu Long thần kích nữa không? Địa Tạng Quỷ Vương hỏi. Không cần, thậm chí, Bát Quái Thần Vực cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta muốn làm quỷ thần. Trong bóng tối, nụ cười trên mặt Độc Cô Tẩn, con mắt trên trán, trăm ngàn huyết long đang cuộn trào. Sau khi họ bước ra khỏi mật thất, sắc mặt cả ba đều rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra ai là kẻ đã phải nhượng bộ. Địa Tạng Quỷ Vương nói, các vị, có thể khai chiến rồi. Mọi người đứng dậy, rời khỏi Cửu Quỷ Thiên Cung. Vừa ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, họ thấy trên trời có một ngôi sao ngũ sắc khổng lồ, đang lơ lửng ngay trên dãy Quỷ Thần Sơn Mạch. Từ phương Bắc, một cột sáng ngũ sắc phóng thẳng lên, nối liền với ngôi sao kia. Trong nó tựa như một sợi dây thừng, buộc ngôi sao ngũ sắc ấy vào đại lục Viêm Hoàng. Lý Thải Vi chỉ tay lên trời, đôi mắt diễm lệ nhìn thẳng vào hai vị quỷ vương Địa Tạng và Bà Sa, hỏi, trước khi khai chiến, nói thẳng đi, thứ trên đó là cái quái gì vậy? Tử Tiêu Quỷ Vương đáp, trong thiên tinh cảnh có trọng bảo do Hiên Viên Đại Đế để lại. Cột sáng ngũ sắc này được tạo thành từ Thiên Nguyên Đỉnh. Có lẽ, chờ chúng ta lấy được Thiên Nguyên Đỉnh sẽ biết trên ngôi sao kia rốt cuộc có thứ gì. Chỉ vậy thôi sao? Lý Thải Vi chớp mắt. Tử Tiêu Quỷ Vương nói tiếp, hiện tại, thiên tinh cảnh chỉ mới xuất hiện 10.000 kiếp nguyên và 100.000 kiếp khí, nhưng đều đã bị hủy diệt. Dựa theo ghi chép, số lượng bảo tàng trên đó chắc chắn không chỉ có vậy. Ta đoán rằng tất cả đều nằm trong ngôi sao ngũ sắc kia. U Ảnh Quỷ Vương lên tiếng, loại bảo vật này tuyệt đối không thể để cho người của thần tông có được. Bọn chúng đang nắm giữ Thiên Nguyên Đỉnh, đã chiếm được tiên cơ, chúng ta phải phái người canh giữ ở thiên tinh cảnh. Lý Thải Vi mỉm cười, không rõ có tin lời các quỷ vương hay không. 200.000 năm đã quá xa xôi, trải qua vô số biến động, giờ đây người ta chỉ có thể hiểu được câu chuyện thời thái cổ qua những bức bích họa. Nàng liếc nhìn Phong Thanh Ngục. Hắn không nói gì, nàng cũng lười hỏi thêm. Giờ đây, Độc Cô Tẩn lại trỗi dậy, nàng cảm nhận rõ ràng địa vị của mình và Âm Dương Ma Tông trong liên minh này lại càng suy giảm. Chính nàng cũng không ý thức được, tất cả những nghi ngờ của mình lúc này đều bắt nguồn từ mấy câu nói của Lý Thiên Mệnh. Thiên Nguyên Đỉnh và bí ẩn của ngôi sao ngũ sắc, người của Thần Tông chắc chắn không biết. Có lẽ, trận chiến lần này sẽ cho thấy rõ tất cả ngũ đại thần vực đã toàn diện xuất quân. Thế cục này, một mình nàng đã không thể thay đổi. Nàng trầm tư hồi lâu, rồi chợt ngẩng đầu liếc nhìn Độc Cô Tẩn. Hắn có thể cùng hai vị quỷ vương kia mật đàm riêng, phải chăng hắn biết những chuyện mà ta không biết? Cuộc đại chiến Viêm Hoàng lần này, thật sự chỉ vì diệt tôn thần, chia lại thiên hạ thôi sao? Vận mệnh của Lưỡng Nghi thần vực đã đến ngã ba đường. Đi con đường nào, gánh nặng đều đặt cả trên vai nàng. Tại Hiên Viên Hồ của Thần Tông, Lý Thiên Mệnh thu dọn xong, đem tiên thiên thần thai của Khương Phi Linh giấu kỹ trong sâu thẳm Nhiên Linh Cung rồi mới bước ra. Khương Phi Linh đã phụ linh trên người hắn, sẵn sàng xuất chinh. Thiên Mệnh! Bỗng có người gọi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, thấy Hiên Viên Đạo Vận kim sắc long bào, vai vác thất tinh diệu long thần kích, đang đứng ở cửa Nhiên Linh Cung. Ta hỏi ngươi lần cuối, quyết định phải đi sao? Hiên Viên Đạo cất giọng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp, tông chủ, ta đã quyết, không thể không đi. Cái chủ ý này là một tuyết bày cho ngươi phải không? Quay về ta phải đánh nó một trận mới được. Hiên Viên Đạo lắc đầu. Không phải nàng ấy bày kế, là tự ta quyết định. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có biết, chủ lực của Thần Tông phải ở lại Thái Cực Phong Hồ, ta, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý đều không thể rời đi. Ngươi đến đó chẳng khác nào lại vào một nơi như thiên tinh cảnh, chiến tranh hung hiểm, không ai có thể bảo vệ ngươi. Chuyến đi này, sinh tử phải tự mình định đoạt. Hiên Viên Đạo nghiêm giọng. Không sao, ta quen rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi là đệ tử, nếu ở lại tông môn khổ tu, chờ thêm một hai năm nữa, biết đâu có thể thay đổi được nhiều hơn. Hiên Viên Đạo nói. Tông chủ, ta không đợi lâu được như vậy. Thôi được. Hiên Viên Đạo hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt khác hẳn nhìn chàng thiếu niên anh dũng này, nguyện thủy tổ phù hộ cho ngươi. Nhất định. Lý Thiên Mệnh kiên định đáp. Ngươi đã muốn đi về phía nam thì hãy đến Thiên Mệnh Thần Thành. Thiên Mệnh Thần Thành là thành trì đệ nhất ở phương Nam Thần Vực, cũng là thần thành gần biên cảnh nhất. Quân địch đã tập kết bên ngoài biên cảnh, mục tiêu đầu tiên của chúng chính là Thiên Mệnh Thần Thành. Em trai ta Hiên Viên Tà đang xuất lĩnh 50 vạn Tà Long quân trấn giữ ở đó. Hắn sẽ chăm sóc ngươi. Hiên Viên Đạo cất cao giọng. Cái tên Thiên Mệnh Thần Thành đã có lịch sử 30.000 năm, trùng tên với Lý Thiên Mệnh chỉ là ngẫu nhiên. Lý Thiên Mệnh đã xem qua địa đồ của Thái Cổ Thần Vực. Vị trí của tòa thần thành này chính là tiền tuyến thật sự, một khi khai chiến, nơi đầu tiên bị quân địch xung kích chắc chắn là Thiên Mệnh Thần Thành. Hiên Viên Mộc Tuyết và những người khác cũng sẽ đến đó. Một khi đối phương phá được tòa trọng trấn đệ nhất phương Nam thần vực này, các thần thành phía sau sẽ lần lượt thất thủ. Thái Cổ Thần Vực hiện đang ba mặt thù địch, nhưng nói thật, cuộc tấn công hung mãnh nhất chắc chắn đến từ phương Nam, bởi vì quân đội của Cửu Cung Thần Vực và Lục Đạo Kiếm Tông đã tập kết ở đó. Tông chủ, ta sẽ đến Thiên Mệnh Thần Thành. Nói xong, hắn dứt khoát rời đi, bóng lưng trẻ tuổi biến mất khỏi tầm mắt của Hiên Viên Đạo. Là một đệ tử, hắn vừa vất vả thoát khỏi hiểm cảnh, vốn nên ở lại nơi này, nhưng hắn lại chọn nơi hung hiểm nhất. Trong thời loạn thế này, mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình. Thái Cực Phong Hồ là căn cơ của thần vực, càng cần Hiên Viên Đạo trấn giữ. Lý Thiên Mệnh ở lại cũng không giúp được gì, hắn đã chọn đi đến chiến trường sinh tử khốc liệt nhất. Dũng khí này, e rằng liên minh ngũ đại thần vực cũng tuyệt đối không ngờ tới. Đệ tử nhất định phải sống sót tại độ kiếp phong. Nhóm kiếp lão đầu tiên chi viện cho các thần thành phương Nam đã tập kết tại đây. Trong đó, có 20.000 kiếp lão phổ thông từ nhất trọng đến tam trọng sinh tử kiếp cảnh, 5.000 nhất nguyên kiếp lão và vài trăm nhị nguyên kiếp lão. Tổng cộng hơn 25.000 người, toàn bộ đều là tinh anh cường giả. Đội quân này do ba cường giả cấp bậc tam nguyên kiếp lão chỉ huy, người phụ trách chính, Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra. Đó chính là Trạm Tinh Điện chủ dịch Tinh Ẩn. Bị trọng thương ở thiên tinh cảnh, trong thời gian ngắn ngủi, hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục đã vội vã ra chiến trường. Có thể thấy, dưới vẻ ngoài tuấn mỹ âm nhu của gã này lại ẩn giấu một trái tim kiên cường. Hai vị tam nguyên kiếp lão còn lại, một người tên Đạo Nguyên Nhất, một người tên Trần Tàng Thư, đều là phó điện chủ Trạm Tinh Điện, là huynh đệ sinh tử của Dịch Tinh Ẩn. Hai vị trưởng bối này ít nói, vẻ mặt nghiêm túc. Không có lời từ biệt thừa thải, nhân viên đã tập kết xong. Bọn họ sớm đã biết đệ tử sẽ đi cùng, nên khi Lý Thiên Mệnh bước vào đám đông, họ không hề khuyên can. Ngược lại, rất nhiều trưởng bối trong số họ đều nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt rực lửa. Một bộ phận trong số họ đã nhận được kiếp nguyên và kiếp khí mà Lý Thiên Mệnh mang về từ thiên tinh cảnh. Trong đó, Thiên địa kiếp nguyên thậm chí còn giúp họ đột phá gông cùng, trở nên mạnh hơn. Huynh đệ, ngươi là kẻ dị loại nhất mà ta từng gặp. Trong đám đông, có vài gương mặt non nớt, phần lớn là đệ tử của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Lý Thiên Mệnh vừa đến, Hiên Viên Vũ Thịnh đã ôm chầm lấy hắn một cái thật mạnh. Lần này, cứ như trở về chiến trường địa ngục, lại được kề vai chiến đấu, hy vọng chúng ta không kéo chân ngươi. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đến lúc đó, tự bảo vệ tốt bản thân. Lý Thiên Mệnh đáp. Đó là đương nhiên, không giết thêm vài mạng thì thật không cam lòng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Bắc Cung Thiển Vũ đi bên cạnh hắn, nàng là con gái của Kiếm Vô Ý, là đệ tử Thái Ất kiếm tộc duy nhất trong nhóm người trẻ tuổi này. Lý Thiên Mệnh phát hiện hốc mắt Hiên Viên Mộc Tuyết hơi ửng đỏ, dường như vừa mới khóc. Ngươi sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc nãy khi xuất phát, mẫu thân ta nghe tin ngươi cũng muốn đi về phía nam, liền mắng ta một trận tơi bời, nói ta xúi dục ngươi đi chịu chết ha ha, chữ xúi dục này dùng hay đấy. Lý Thiên Mệnh cười cười, hỏi, tiến hóa thành công chưa? Ta đã dùng thiên địa kiếp nguyên cấp 7, thành công rồi. Băng Minh thần tinh, vẫn là nên đợi thêm đi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Cô nương này vẫn sợ mình chết đi sẽ lãng phí bảo bối. Trước khi lên đường, Hiên Viên Tiêu tìm đến họ. Thiên Mệnh, giúp ta một việc. Hiên Viên Tiêu nói. Mời điện chủ phân phó. Lý Thiên Mệnh đáp. Hiên Viên Tiêu lấy ra một cây hoàng kim kiếp khí, đặt vào lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh. Đây là gì? Lý Thiên Mệnh sững sờ, cảm thấy có chút quen mắt. Vũ hành kháng long thần giản, giúp ta cắm nó trên chiến trường. Hắn báo mộng cho ta, nói muốn ra chiến trường. Hiên Viên Tiêu mỉm cười. Lý Thiên Mệnh cất kháng long thần giản đi. Trong lòng hắn hiểu rõ, làm gì có báo mộng nào chứ? Chẳng qua chỉ là hoàn thành tâm nguyện của Hiên Viên Vũ Hành mà thôi. Lý Thiên Mệnh đã nhận được phồn tinh thiên ý của hắn, tất cả của hắn đều nằm trong đế hoàng thiên ý, đời người đôi khi thật khó nói, có lẽ nếu Lý Thiên Mệnh đến thần tông bằng một cách khác, hắn và Hiên Viên Vũ Hành biết đâu còn có thể trở thành bằng hữu. Các bạn trẻ, nguyện cho các ngươi không phụ tuổi xuân. Hiên Viên Tiêu khoát tay, xoay người rời đi. Hắn vừa đi, Dịch Tinh Ẩn đã điểm xong quân số. Xuất phát. Vút. Hơn 20.000 người xông lên mây xanh, bay về phương Nam. Một bầu nhiệt huyết, vĩnh viễn không ngừng lại. Từng đoàn cường giả xuất phát, lao đến ba hướng Đông, Tây, Nam. Rất nhiều người đều biết, những ai chọn rời khỏi Thái Cực Phong Hồ đều là đang đặt tính mạng của mình lên đầu ngọn giáo, dùng sinh mệnh để bảo vệ Thái Cổ Thần Vực, để bảo vệ vạn dân. Nhưng, họ vẫn băng mình trong gió mưa, không oán không hối. Trên Thiên Nguyên Đỉnh. Bên cạnh cột sáng ngũ sắc, một kẻ say tóc tai rối bời, tay cầm bầu rượu, tưới ướt cả người. Các huynh đệ, lão đệ ta chẳng giúp được gì, chỉ có thể ở đây, kính một chén rượu, làm một câu thơ, tiễn các ngươi một đoạn đường. Hắn tay cầm trường kiếm, múa may loạn xạ, vừa viết lên không trung, vừa ngâm nga, thanh hải trường vân ám tuyết sơn, cô thành giao vọng quỷ môn quan. Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất trảm yêu ma thệ bất hoàng. Trên đường về phương Nam, đa số các trưởng bối đều trầm mặc không nói. Lý Thiên Mệnh chủ yếu đi cùng đám người Hiên Viên Vũ Thịnh. Động tĩnh hiện tại của đối phương rất bất lợi cho chúng ta. Hiên Viên Vũ Thịnh nghiến răng nói. Sao lại nói vậy? Mấy tháng trước, đối phương tấn công ngũ hành thần vực, chúng ta vốn tưởng rằng ý đồ của chúng là ép ba tông môn đồng minh với chúng ta phải phản chiến. Nhưng lần này, chúng lại không làm vậy. Chúng để Thất Tinh Thiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông chặn đường chi viện của Tam Tài và Bát Quái hai tông môn, uy hiếp họ, đồng thời ghìm chân ngũ hành địa tông tại chỗ. Cứ như vậy, chúng ta sẽ rơi vào tình thế tứ cố vô thân, phải hứng chịu toàn bộ đòn xung kích của Cửu Cung, Lục Đạo và Lưỡng Nghi. Nếu ba tông môn đồng minh của chúng ta kéo quân đến chi viện, chúng sẽ quay ngược lại tiêu diệt họ. Còn nếu họ không đến, Tứ Tượng và Thất Tinh sẽ cùng tham gia vây quét chúng ta. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Vậy nói cách khác, chúng ta mới là mục tiêu chính của chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là lẽ dĩ nhiên, dù sao chúng muốn diệt tôn thần, mà thực lực của chúng ta lại mạnh nhất. Giải quyết xong chúng ta, việc vây giết ba tông môn kia sẽ dễ như trở bàn tay. Ta đoán ba tông môn đó, hoặc là sẽ liều chết một trận, hoặc là sẽ đầu hàng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Muốn diệt tôn thần ư trải qua chuyện ở Thiên Tinh Cảnh, Lý Thiên Mệnh càng tin rằng, mục tiêu của chúng có lẽ liên quan đến Thiên Nguyên Đỉnh. Hiện tại, biên cảnh phương Nam đã tập kết quân đoàn của Cửu Cung Thần Vực và Lục Đạo Kiếm Tông, số lượng cụ thể chưa rõ, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Mấu chốt là 3 triệu thi khôi và thi thú mà chúng luyện chế ở ngũ hành thần vực sẽ là đợt xung kích đầu tiên vào năm thần thành phương Nam. Thiên mệnh thần thành mà chúng ta sắp đến có ý nghĩa chiến lược trọng đại, một khi bị phá, e rằng đối phương sẽ san bằng tất cả. Nếu chúng tiếp tục áp dụng phương pháp tàn ác phá thành, đồ thành, luyện chế thi khôi, tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Hiên viên Vũ Thịnh nói. Ta có một thắc mắc, tại sao chúng không bay thẳng đến Thái Cực Phong Hồ, tập trung toàn lực tấn công chúng ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện chiến tranh hoàn toàn khác với tranh đấu võ đạo, phương diện này hắn không am hiểu. Như vậy chắc chắn không được. Thứ nhất, kết giới 9 tầng của Thái Cực Phong Hồ không dễ phá như vậy. Thứ hai, một khi cuộc tấn công của chúng lâm vào thế giằng co, 108 tòa thần thành nội bộ của chúng ta, nơi đóng quân của vô số quân đội và cường giả, sẽ có cơ hội tiền hậu giáp kích, e rằng sẽ gây cho chúng tổn thất nặng nề. Đây cũng là lý do trước khi khai chiến, chúng ta đã khẩn cấp di dời dân chúng, đưa bách tính từ các thành trì, thị trấn nhỏ lẻ về các thần thành. Mỗi một tòa thần thành đều có kết giới bảo vệ, chúng ta trên dưới một lòng, một thần thành có hơn 10 triệu bách tính cung cấp lực lượng cho kết giới, đối phương dù có công phá được cũng phải trả giá đắt. Hiên viên Vũ Thịnh giải thích. Thì ra là vậy, sức mạnh của 10 triệu người dù phần lớn chỉ là thiên ý cảnh, địa thánh cảnh, nhưng cộng lại vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dù vậy, Hiên viên đạo và những người khác vẫn không thể rời khỏi Thái Cực Phong Hồ. Bởi vì, không thể loại trừ khả năng đối phương sẽ dùng số lượng lớn cường giả đỉnh cao để tấn công Thái Cực Phong Hồ. Cứ như vậy, 108 tòa thần thành, nơi bảo vệ chúng sinh của Thái Cổ Thần Vực, lại có tác dụng to lớn nhất. Bây giờ chỉ sợ đối phương hoàn toàn mất hết nhân tính, dùng cấm thuật luyện chế thi khôi thi thú để lăn quả cầu tuyết. Một khi thần thành bị phá, chúng sinh sẽ gặp nguy nan. Vì có sự tồn tại của kết giới bảo vệ, muốn công thành chiếm đất, tự nhiên phải trả giá thương vong nhiều hơn. Chiến tranh thật sự không phải là so sánh số lượng người. Đôi khi, một kết giới bảo vệ quả thật có thể biến mục nát thành thần kỳ. Đáng tiếc, thần thành nhiều nhất chỉ có thể chứa được chục triệu người, vẫn còn rất nhiều người ẩn náu trong núi rừng. Nếu gặp phải quân địch, họ tuyệt đối không có đường sống. Đương nhiên, nếu thần thành bị phá, với thủ đoạn của đối phương, e rằng càng khó thoát hơn. Hiên viên Vũ Thịnh nói, tập trung nhiều người vào thần thành đã là giới hạn rồi. Thái Cực Phong Hồ tuy có kết giới 9 tầng, nhưng không thể dung nạp toàn bộ chúng sinh của Thái Cổ Thần Vực, hơn nữa lộ trình lại quá xa xôi. Tình hình hiện tại là, mỗi một thần thành đều là căn cứ chiến lược của Thái Cổ Thần Vực. Khi đối phương xông vào nội địa thần vực và muốn lăn quả cầu tuyết, Thiên Mệnh Thần Thành, nơi đầu sóng ngọn gió, sẽ có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất. Chính vì vậy, Tà Long Quân, một trong 9 đại thần quân của Thái Cổ Thần Vực, đã đóng quân tại 5 tòa thần thành này. Thiên Mệnh Thần Thành có 50 vạn tinh nhuệ Tà Long Quân, còn có 50 vạn Thiên Mệnh Thành vệ quân, lại thêm tác phẩm Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới của Dịch Tinh Ẩn Điện Chủ, cho dù không biết sau 3 triệu thi khôi thi thú kia còn có bao nhiêu quân địch, chúng ta cũng nhất định phải chống đỡ. Hiên viên Vũ Thịnh nói, kết giới bảo vệ của Thiên Mệnh Thần Thành là tác phẩm của Dịch Điện Chủ ư, đương nhiên, nếu không sao lại để hắn trong tình trạng trọng thương chưa lành mà ra tiền tuyến. Tự nhiên là để hắn toàn lực ổn định Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Chỉ có hắn mới làm được, một kết giới uy lực cường hãn tương đương với 1 triệu quân đội. Hiên viên Vũ Thịnh nói, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới là Tam Nguyên Kiếp Văn kết giới, là đẳng cấp cao nhất, có thể so sánh với bất kỳ tầng nào trong 3 tầng đầu của kết giới 9 tầng tại Thái Cực Phong Hồ. Hiên viên Mộc Tuyết đứng bên cạnh bổ sung. Ta tin tưởng hắn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Dịch Tinh Ẩn. Hắn là một Mỹ Nam trung niên tài hoa. Là một con người kiên cường. Màn đêm buông xuống, Lý Thiên Mệnh đã thấy được Thiên Mệnh Thần Thành, tòa thành lớn nhất ở cực nam của Thái Cổ Thần Vực. Đó là một tòa thành trì màu trắng nơi cuối chân trời, được xây dựng trên một dãy núi, nguy nga hùng vĩ, tựa như một người khổng lồ. Đây chính là cánh cửa phía nam của Thái Cổ Thần Vực. Xa xa nhìn lại, trên tường thành trắng xóa đầy những vết tích loang lổ, chứng tỏ tòa thành này trong lịch sử đã phải chịu vô số đợt xung kích. Nhưng nó vẫn nguy nga đứng vững, khí độ kinh thiên. Có lẽ vì nó có cùng tên với mình, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một cái đã yêu mến tòa thành này. Hắn cảm thấy tòa thành này giống như chính mình, đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn xuống đám kiến hôi phương Nam, mang khí khái một người dự ải, vạn người không qua. Trong thời loạn thế này, nó là kẻ đầu tiên đứng lên, chặn đứng con đường tiến về phương Bắc của quân địch. Ngẩng đầu nhìn về phía trước Thiên Mệnh Thần Thành, hướng đó mây đen dày đặc, tiếng gào thét thảm thiết không ngừng. Vô tận sương mù xám xịt bao trùm đất trời, mây đen đè nặng lên thành, bão tố sắp ập đến. Vô số tiếng kêu thê lương tuyệt vọng hợp lại, xối thẳng vào trái tim của 10 triệu bách tính trong Thiên Mệnh Thần Thành. Hầu hết thời gian Lý Thiên Mệnh đều ở Thái Cực Phong Hồ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thái Cổ Thần Vực thật sự. Kỳ thực, chúng sinh nơi đây cũng không khác gì bách tính của Thập Phương Đạo Quốc, chỉ là trình độ tổng thể cao hơn một chút. Vô số người tụ tập lại, tạo thành vạn trượng hồng trần. Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương và những tồn tại đỉnh phong khác đều đến từ hồng trần này. Cho nên, có lẽ họ còn yêu mến nhân gian của Thái Cổ Thần Vực này hơn cả người của Tam Đại Thị Tộc. Sắc mặt Dịch Tinh Ẩn đến giờ vẫn còn tái nhợt, nhưng hắn đã đến. Hiện tại, đội ngũ của họ chỉ còn lại 1/3, 2/3 còn lại đã phân tán đến 4 tòa thần thành lân cận. Thiên mệnh thần thành là quan trọng nhất, nên Dịch Tinh Ẩn, Đạo Nguyên Nhất và Trần Tàn Thư đều đến đây. Lão Dịch. Trên tường thành thiên mệnh, một nam tử tóc tai rối bời, mặc giáp trụ đen viền vàng, khoác áo choàng màu đỏ rực, dẫn theo một đám người nghênh đón. Giữa trán hắn, có một con mắt thứ ba màu vàng kim. Người này lôi thôi lếch thếch, phóng khoáng tiêu sái, nụ cười trông có chút tà khí, khí tràng vô cùng bá đạo. Hắn chính là một trong 9 đại thần soái của Thái Cổ Thần Vực, nguyên soái của Tà Long Quân, Hiên Viên Tà. Hắn là em ruột của Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo, nhân vật số 2 thực sự của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Lão Tà. Dịch Tinh Ẩn mỉm cười, đã nhận lấy một cái ôm từ đối phương. Ngươi khá lắm, yếu như sên, thế này mà còn đến chi viện cho lão tử. Ngươi đừng có hại chết ta đấy. Hiên Viên Tà nắm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt ghét bỏ. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, ta đã đến đây, kết giới sẽ không thể phá. Dịch Tinh Ẩn nói. Được rồi, đừng chém gió nữa, ta lớn tuổi rồi không chịu nổi đâu, tin ngươi là được chứ gì. Ha ha. Hiên Viên Tà lại chào hỏi Đạo Nguyên Nhất và Trần Tàn Thư. Bên cạnh Hiên Viên Tà còn có một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử ấy lơ lửng trong gió, tóc dài phiêu lãng, điềm tĩnh mà tự tại, khí chất lỗi lạc, vừa nhìn đã biết là người có tu dưỡng. Tuổi tác của nàng hiển nhiên tương đương với đám người Hiên Viên Tà, nhưng trông vẫn trẻ trung mỹ mạo, nhiều lắm cũng chỉ như một người chị. Vãn Phong, đã lâu không gặp. Dịch Tinh Ẩn mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Tô Vãn Phong mỉm cười gật đầu. Nàng chính là thành chủ của Thiên Mệnh Thần Thành. Trong 108 tòa thần thành của Thái Cổ Thần Vực, chỉ có 10 thành chủ có thực lực đạt đến cấp bậc Tam Nguyên Kiếp Lão. Tô Vãn Phong chính là một trong số đó. Đừng nhìn nàng dịu dàng hòa nhã, nàng có thể trấn giữ tòa thần thành đệ nhất phương Nam này, tự nhiên có chỗ hơn người. Lão Dịch, ta cảnh cáo ngươi nhé, đừng tưởng ngươi mặt mũi gian xảo là có thể nhe răng cười với vợ ta, cách vợ ta ra xa một chút. Hiên Viên Tà trừng mắt. Không ngoài dự đoán, ngươi vẫn cứ nhảy nhót như vậy, thế mà cũng xứng làm thần soái à? Dịch Tinh Ẩn khoanh tay, vẻ mặt khinh thường. Ối dào, xem ta có xi nát cái cúc hoa già của ngươi không? Tô Vãn Phong mỉm cười nhìn hai người họ đùa giỡn. Được rồi, cộng lại đã hơn 300 tuổi, đừng có như đứa trẻ 3 tuổi nữa. Vào thành đi, đám người phương Nam sắp đến rồi. Tô Vãn Phong nói. Nhanh nhanh. Ta vừa nghe nói đế tử đến. Hiên Viên Tà vỗ đầu một cái, vội vàng tìm kiếm trong đám đông. Hắn rất lợi hại, dù chưa từng gặp mặt, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Lý Thiên Mệnh. Đế tử. Hắn vội vàng đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, dò xét một hồi rồi nói, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu rồi, trăm nghe không bằng một thấy, ngươi quả nhiên rất ngầu. Thần soái cũng giống như trong truyền thuyết, tiêu sái tuấn tú. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, có mắt nhìn đấy, là người cùng hội cùng thuyền. Hắn tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ta thực sự rất nể ngươi. Mới từ thiên tinh cảnh trốn ra lại vội vã đến đây chặn địch, quá kích thích. Nhưng có một điều, nếu để đối phương biết ngươi ở đây, thiên mệnh thần thành này e rằng sẽ thu hút càng nhiều hỏa lực hơn. Ta sẽ gây thêm phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao cả, cùng lắm thì ngươi tự mình chạy là được, phải không? Hiên Viên Tà thoải mái nói. Có lý. Lý Thiên Mệnh cười. Theo ta vào thành, ta đoán ngươi không được nghỉ ngơi đâu, đối phương tập kết gần xong rồi. E rằng trời vừa tối là chúng sẽ tấn công. Hiên Viên Tà nói. Được. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn phương Nam. Phía bên đó, huyết khí ngút trời, bóng ma tử vong bao phủ khắp mặt đất mênh mông. Bốp bốp bốp. Quay lại, Hiên Viên Tà tát cho Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết và những người khác, mỗi người một cái. Ai cho phép đám gà mờ các ngươi đến đây tìm chết hả? Là tự ta muốn đến. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi được mấy tầng, có bản lĩnh gì? Giết được mấy người? Hiên Viên Tà giận dữ. Giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, mạng của ta, tự ta làm chủ. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Ha ha, vẫn rất có khí phách, lát nữa để các ngươi xem cái gì gọi là thi khôi thi thú, cái gì gọi là chiến trường, đừng có sợ chết khiếp, làm mất mặt Thái Cổ Hiên Viên Thị. Hiên Viên Tà cười lạnh. Ngươi yên tâm, sẽ không? Bọn họ đồng thanh nói. Rất tốt, đã đến đây, khuyên các ngươi một câu, ta cho phép các ngươi chết. Nhưng nếu để ta thấy các ngươi quỳ gối đầu hàng, lão tử sẽ tự tay làm thịt các ngươi. Nhất định sẽ không. Những người trẻ tuổi khí huyết sôi trào, dùng hết sức lực hét lên 4 chữ này. Hiên Viên Tà biểu môi, không thèm để ý đến họ. Đế tử, để ngươi chê cười rồi. Hiên Viên Tà nói. Không phải chê cười, chỉ cho thấy ngài quan tâm họ. Lý Thiên Mệnh nói. Đau đầu thật, ta chỉ không muốn Hiên Viên thị tuyệt hậu, đám trẻ con này tương lai còn dài, trốn ở nhà không tốt hơn sao? Hiên Viên Tà bực bội. Thần soái, ta cũng là trẻ con. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nói cũng phải. Hiên Viên Tà vỗ vai hắn, nói, đã như vậy, thì hãy để tổ hợp thanh thiếu niên chúng ta đánh gãy răng đối thủ. Ngài là trung niên im miệng. Thiên Mệnh thần thành rất lớn. Xét về quy mô, ít nhất cũng tương đương với một thần đô. Kết giới Nhật Nguyệt Tinh thần có thể bao trùm toàn bộ Thiên Mệnh thần thành, có thể thấy nó khổng lồ đến mức nào. Đây chính là sức mạnh của Tam Nguyên Kiếp Văn kết giới. Các kiếp lão đến chi viện đều đã bước vào bên trong Thiên Mệnh thần thành. Việc Lý Thiên Mệnh đến đây căn bản không thể che giấu. Sau khi vào thành, Hiên Viên Tà dẫn họ bay lên không trung. Trên không, kết giới Nhật Nguyệt Tinh thần hình bán cầu giăng đầy vô số linh tuyến. Những linh tuyến ngũ sắc này trải khắp thành trì, xuyên qua từng ngôi nhà. Mà trong những ngôi nhà sang sát này, có hơn 10 triệu dân chúng. Họ được đưa đến thần thành, là may mắn hay bất hạnh, bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Quốc phá thì người vong, không ai có đường lui. Các vị huynh đệ tỷ muội, các chú các bác, các cháu nhỏ, mau ra xem ai đã đến Thiên Mệnh thần thành của chúng ta. Giọng Hiên Viên Tà trung khí 10 phần, một tiếng gầm của hắn làm rung chuyển gần nửa Thiên Mệnh thần thành. Rất nhiều người ngẩng đầu, mơ hồ nhìn hắn, rồi chú ý đến thiếu niên tóc trắng bên cạnh. Lý Thiên Mệnh cũng đang nhìn họ. Đám đông dày đặc, có già có trẻ, mỗi người đều sống trong sự sợ hãi và u ám, tụ tập cùng người thân và bạn bè. Nói cho ta biết, hắn là ai? Hiên Viên Tà lại gầm lên. Đế đế tử. Từ người đầu tiên nhận ra, sau đó, những tiếng hoan hô như núi lở biển gầm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Mệnh thần thành. Cả thành trì sôi trào. Đế tử giáng lâm. Thủy tổ ban ơn, thủy tổ ban ơn. Âm thanh mãnh liệt, bàn bạc đến từ hơn 10 triệu người, chấn động trời xanh, quả thực đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh cũng sững sờ. Đến nơi này, hắn mới biết, thì ra mình lại có danh vọng lớn đến vậy ở Thái Cổ thần vực. Từ thiên hạ đệ nhất hội đến trận chiến thiên tinh cảnh, kỳ tích mà hắn tạo ra đã trở thành trụ cột tín ngưỡng của cả Thái Cổ thần vực. Đây là sức mạnh của chúng sinh, là tín ngưỡng đôi mắt hắn có thể nhìn thấy vô số thiên ý hội tụ, mà đây mới chỉ là trước khi khai chiến. Rầm rầm rầm. Rõ ràng, sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã kích phát chiến ý ngút trời của họ. Nói vài lời đi. Hiên Viên Tà vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Lần đầu tiên với thân phận này đối mặt với thương sinh bách tính, Lý Thiên Mệnh có chút căng thẳng. Các vị, hắn hít sâu một hơi. Đế tử vô địch. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nói, tiếng gầm mênh mông đã nhấn chìm hắn. Đi cổng nam. Hiên Viên Tà trực tiếp dẫn họ bay qua ngàn vạn bách tính, đến tường thành phía nam. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi qua, trong Thiên Mệnh thần thành vẫn còn vô số người bàn tán về hắn. Đế tử vừa mới ở thiên tinh cảnh chém giết hai quỷ vương và tứ tượng Hải Long Vương, vậy mà lập tức đến ngay tuyến đầu Thiên Mệnh thần thành, khí phách bực này thật khiến người ta bội phục. Ca ca này trông còn trẻ quá, huynh ấy thật sự lợi hại như vậy sao? Một cô bé nghiêng đầu hỏi. Tuy truyền thuyết nói rằng kết giới phong cấm ở thiên tinh cảnh đã áp chế sức mạnh của các quỷ vương, nhưng một người trẻ tuổi mới đôi mươi có thể giết được bọn chúng, đó cũng là yêu nghiệt rồi. Cha của cô bé ánh mắt rực lửa, gần như đã trở thành tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Trên thực tế, vô số người trong Thiên Mệnh thần thành sau khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, dường như đã biến thành tín đồ của hắn ngay cả khi đang ở trên chiến trường sinh tử này. Đứng trên cổng nam, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại Thiên Mệnh thần thành. Kỳ thực hắn chỉ muốn nói một câu, mọi người hãy cùng nhau sống sót. Câu nói này tuy không thốt ra, nhưng đã khắc sâu trong lòng. Chỉ cần ta không ngã xuống, họ sẽ không ngã xuống. Năng lực càng lớn, được lợi càng nhiều, thì trách nhiệm phải gánh vác cũng càng lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn về phương nam hôn thiên ám địa, hắn đã sẵn sàng. Anh em, bên này giao cho vợ chồng các ngươi, ba người chúng ta sẽ đến hạch tâm kết giới. Ta đến Tinh Thần vị, Tàng Thư đến Thái Dương vị, Nguyên Nhất đến Thái Âm vị. Dịch Tinh ẩn vẻ mặt nghiêm túc nói. Chống đỡ cho tốt, mạng của ta giao cho ngươi đấy. Hiên Viên Tà thu lại nụ cười, ánh mắt rực lửa. Kết giới sẽ không phá, cùng lắm thì ta đem mạng này lấp vào. Dịch Tinh ẩn nói xong, cùng Trần Tàng Thư, Đạo Nguyên Nhất bước vào hạch tâm của Thiên Mệnh thần thành. Âm. Khi họ vào vị trí, toàn bộ kết giới Nhật Nguyệt Tinh thần bắt đầu lấp lánh, tựa như phồn tinh kết giới. Trên bầu trời Thiên Mệnh thần thành xuất hiện một vùng tinh không sáng chói, ước vạn tinh tú gần trong gang tấc, thậm chí còn có cả mặt trời và mặt trăng trấn giữ ở phương nam. Ánh sáng của toàn bộ kết giới hội tụ lại, xông thẳng lên mây xanh, tức thì xuyên thủng lớp mây đen đặc quán trên bầu trời thần thành. Nhất thời, sao trời lấp lánh có thể thấy rõ. Ánh sáng từ những ngôi sao đó hội tụ xuống, được kết giới Nhật Nguyệt Tinh thần hấp thu, khiến cho màn trời tinh tú trên đầu mọi người càng thêm rực rỡ. Dưới ánh sao, Lý Thiên Mệnh đứng trên cổng thành cao vút, thấy được từng đôi mắt rực lửa trong thành. Linh Nhi, đời người là một chặng đường. Chúng ta may mắn được ở đây, cùng ngàn vạn người trải nghiệm sự tôn nghiêm của sinh mệnh, dũng khí đấu tranh với cường địch, và cả quyết tâm tự chiến. Tất cả đều là sự ban ơn của vận mệnh. Bây giờ ta đã hiểu sâu sắc một đạo lý, thế nào là vạn vật tùy tâm. Người tu luyện chính là tu tâm, con đường tu hành không bao giờ là bế quan khổ tu, mà là đi khắp thế gian này, nhìn người, làm việc, tu tâm, học cách là một người không thẹn với lòng, mới có thể trở thành một vị thần chí cao vô thượng. May mắn là, khi ta còn nhỏ, đã có cha và nghĩa phụ chỉ cho ta con đường sáng. Ta tin hôm nay ta đứng ở đây, nhất định sẽ không để họ thất vọng. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, sức mạnh hiện tại của hắn so với các cường giả đỉnh cao trên đại lục vẫn chưa đủ mạnh. Nhưng về tu tâm, hắn không cho rằng mình thua kém họ. Mỗi người đều có thể chọn con đường của riêng mình, ai có thể thật sự bước ra con đường thông thiên, cứ chờ xem. Hắn đứng trên đỉnh cao nhất của cổng thành, nhìn về bóng đêm sâu thẳm nơi xa, nơi quân địch đang bắt đầu rục rịch. Hào khí ngút trời, hăng hái vô cùng. Quân địch xuất hiện, toàn thành đề phòng. Bùm bùm bùm. Trống trận làm bằng da hung thú đã vang lên những tiếng nổ vang trời. Nhiệt huyết sôi trào bùng nổ ở cổng nam, bao trùm toàn bộ thành trì. Có đế tử ở đây, sợ cái gì? Đế tử ra đời, chỉ chứng tỏ thủy tổ đang bảo vệ chúng ta còn sợ gì nữa? Rất nhiều lời nói tương tự vang vọng khắp Thiên Mệnh thần thành. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không biết, sự xuất hiện của mình lại mang đến cho họ sự cổ vũ lớn lao đến vậy. Rầm rầm rầm. Tiếng trống trận đã ngày một dồn dập. Thi khôi thi thú đã xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu. Mở kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần đến mức tối đa, toàn bộ kết giới phụ trợ khai hỏa. Hiên Viên Tà trấn giữ nơi đây, giọng nói của hắn đầy khí phách, là người trời sinh làm tướng. Dưới mệnh lệnh của hắn, mọi thứ đâu vào đấy. Bên trên kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, có hơn trăm kết giới phụ trợ chồng lên nhau, đa số đều là kiếp văn kết giới, có đủ loại công năng như mê hoặc, cạm bẫy, nhiễu loạn linh hồn. Phạm vi 30 dặm bên ngoài Thiên Mệnh Thần thành chính là phạm vi của kết giới bảo vệ. Đối phương cần phải xuyên qua 30 dặm kết giới mới có thể leo lên tường thành. Lý Thiên Mệnh đã thấy rồi. Nơi cuối chân trời, trong sương mù xám xịt, từng bóng người và thú vật hỗn loạn ầm ầm tiến tới. Mặt đất rung chuyển, những tiếng gào thét thê lương hòa cùng gió lạnh cuốn tới. Ánh sao trên trời chói lòa, đến mức Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ những thi khôi và thi thú này. Cái gọi là thi khôi, chính là những ngự thú sư đã tử trận, bị quỷ vương thứ năm của cửu cung thần vực là Tử Linh Quỷ Vương dùng cấm thuật Tử Linh ảo tưởng sinh bí pháp chế tạo thành. Bọn chúng đã chết, không còn thần trí, chỉ dựa vào sức mạnh chưa tiêu tan mà còn có sức chiến đấu nhất định. Mặc dù không thể tồn tại lâu, nhưng dùng làm bia đỡ đạn để công phá kết giới thì là lựa chọn hàng đầu. 3 triệu thi khôi và thi thú này đều đến từ ngũ hành thần vực. Đây là cái giá mà ngũ hành thần vực phải trả khi chọn làm đồng minh của Thái Cổ Thần Tông. Hiện tại, nội bộ ngũ hành địa tông đang lâm vào nội loạn. Nếu không phải cửu cung quỷ thần trực tiếp tiến lên phía bắc, ngũ hành thần vực căn bản không chống đỡ nổi. Nếu Thiên Mệnh thần thành bị phá, những người chúng ta đây có phải cũng sẽ trở thành thi khôi, thi thú không? Lý Thiên Mệnh nhìn những thi thể nát bét kia. Bọn chúng vốn nên được an nghỉ dưới lòng đất, lại bị điều khiển như những hung ma. Chúng trợn trừng đôi mắt, gào thét thảm thiết, dương nanh múa vuốt, nhào lộn điên cuồng, đâu còn ra hình người nữa. Cảnh tượng thảm liệt như vậy khiến nhiều người phải hít một hơi khí lạnh. Rầm rầm rầm. Gần như trong nháy mắt, 3 triệu thi khôi thi thú dày đặc đã vọt tới trước mắt. Tiếng gào khóc thê lương càng thêm chói tai. Có những thi khôi đầu đã rụng mất vẫn còn cố bò về phía trước. Đằng sau đám thi khôi thi thú này còn có những đám người dày đặc. Đó chính là quân đoàn của cửu cung quỷ tông và lục đạo kiếm tông. Rốt cuộc có bao nhiêu người, tình báo vẫn chưa có con số chính xác, nhưng ít nhất cũng phải trên 1 triệu. Đó là ai? Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, phía sau đại quân thi khôi thi thú, có một nữ tử che mặt mặc váy dài màu xám, ngồi trên lưng một con cự thú. Con cự thú đó có cặp chân sau và cái đuôi thô to, đầu càng to hơn, với một cái miệng rộng như chậu máu. Dù toàn thân nó là thịt thối, nhưng có thể thấy rõ nó không phải thi thú, vì đôi mắt bốc lên ngọn lửa xanh lục của nó vẫn còn những điểm sao. Hơn 900 điểm sao. Quỷ vương thứ 5 Tử Linh Quỷ Vương. Thi khôi thi thú chính là do nàng ta tạo ra. Nàng ta có 3 con cộng sinh thú, con dưới chân chính là Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long. 2 con còn lại lần lượt là Vong Linh Minh Hà Quỷ Phượng và Yêu Linh Vong Phong Kỳ Lân, đều ở bên cạnh nàng. Nàng ta là địch thủ số 1 của chúng ta, đối với chúng ta, tầm quan trọng của nàng ta còn cao hơn cả Huyết Ý Quỷ Vương và Tử Tiêu Quỷ Vương. Bởi vì chỉ cần nàng ta chết, sẽ không còn thi khôi thi thú nữa. Hiên Viên Tà ánh mắt lạnh lẽo nói. Hiểu rồi, giết nàng ta khó không? Khó, nàng ta và Huyết Ý Quỷ Vương cùng một cảnh giới, ta không phải đối thủ. Hiên Viên Tà nói. Hắn không phải đối thủ, Lý Thiên Mệnh lại càng không. Chúng ta có thể chống đỡ được đợt thi khôi thi thú này, giữ vững Thiên Mệnh Thần Thành, đã được xem là thắng rồi. Minh Bạch. Dưới sự thống lĩnh của Hiên Viên Tà, 50 vạn Tà Long Quân và 50 vạn Thiên Mệnh Thành Vệ Quân đều đã bày xong trận thế bên trong kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Lý Thiên Mệnh và những kiếp lão đến chi viện có thể linh hoạt bổ sung vào các vị trí trống. Đế tử, ta không quản được ngươi, tự mình bảo trọng. Hiên Viên Tà nói. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhảy xuống tường thành. Hắn đã rơi vào phạm vi của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Bên trong kết giới này, khắp nơi đều là ánh sao chói mắt, mọi người như đang đi trong tinh không. Đứng ở đây, càng có thể cảm nhận được thanh thế hùng hậu phía trước, mùi máu tanh và tử khí đã xộc thẳng tới. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tiến lên giữa những vì sao, đi đến trước trăm vạn đại quân. Đến rồi. Các vị, giết. Cùng lúc đó, phía trên truyền đến hiệu lệnh của Hiên Viên Tà. Tà Long Quân nghe lệnh, phương trận số 6, giao long điện xung phong, cộng sinh thú thần thông chuẩn bị. Thiên Mệnh Thành Vệ Quân, hai cánh bọc đánh. Nghe lệnh của ta, giết. Tiếng hô giết chấn trời, làm rung chuyển cả chiến trường. Trên chiến trường 1 triệu người, một cá nhân trở nên quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh biết, đây không phải thiên tinh cảnh. Những việc hắn có thể làm được rất ít. Hắn chỉ muốn cống hiến tất cả những gì mình có thể. Thiên Mệnh Thần Thành sụp đổ, sẽ có ngày, Thái Cực Phong Hồ cũng thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên, chống đỡ đến cùng. Hắn chỉ là một chiến sĩ bình thường. Hắn đứng trước tất cả mọi người, bên cạnh có 4 con cộng sinh thú làm bạn. Trong đó, vết thương ở cánh của Huỳnh Hỏa vẫn chưa lành hẳn. Tới đi. Ngẩng đầu lên, vô số thi khôi thi thú đã đâm sầm vào kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Xì xì xì xì. Ngoài hiệu quả của hơn trăm kết giới phụ trợ, Lý Thiên Mệnh còn trực tiếp thấy được hiệu quả mạnh nhất của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Đó chính là Vô Cực Tinh Võng. Bên trong kết giới, vô số tinh tú bộc phát ánh sáng. Từng tia sáng sao xen kẽ nối liền với nhau, tạo thành một tấm lưới ánh sáng. Khi những thi khôi và thi thú lao qua tấm lưới này, ánh sao rực cháy trực tiếp cắt nát thân thể chúng thành từng mảnh. Một kết giới có thể sánh với trăm vạn đại quân, tuyệt đối không phải nói đùa. Chỉ là, số lượng của đối phương thực sự quá nhiều, luôn có những kẻ lọt lưới, xông đến trước mắt họ. Theo số lượng thi khôi thi thú xông vào ngày càng tăng, quân địch đến trước mặt Tà Long Quân sẽ chỉ càng nhiều hơn. Ưu điểm của những thi khôi thi thú này là chúng không sợ chết. Càng không sợ chết, sức phá hoại đối với kết giới lại càng lớn. Dù có cả 10 triệu người đang chống đỡ kết giới bảo vệ này, nói thật cũng không chịu nổi sự tiêu hao. Lúc này, việc Tà Long Quân và Thành Vệ Quân có thể ngăn cản được quân địch hay không, bao gồm cả kẻ địch thật sự đứng sau đám thi khôi thi thú, chính là mấu chốt quyết định thắng bại, quyết định Thần Thành có thất thủ hay không. Thi khôi thi thú còn chưa đến, Lý Thiên Mệnh đã ngửi thấy mùi hôi thối đến buồn nôn. Trước mắt toàn là những đống thịt nhão, trên đó thậm chí còn bò đầy ruồi bọ. Bọn chúng đã chết từ lâu, không còn linh hồn, mặc cho Tử Linh Quỷ Vương sai khiến. Làm nhục người chết, tội không thể tha thứ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Tử Linh Quỷ Vương. Một kẻ tội ác còn nặng hơn cả Diệp Bồ Đề. Nàng ta tuy xếp thứ 5, nhưng số người nàng ta giết, nghiệp chướng nàng ta tạo ra, 10 Huyết Ý Quỷ Vương cộng lại cũng không bằng. Một người vô tình điều khiển 3 triệu xác chết điên cuồng, cảnh tượng đó cả đời khó quên. Phập phập phập. Tà ma của hắn đã bay ra từ trước khi đám thi khôi thi thú đến nơi. Yên nghĩ đi giết chúng hoàn toàn không có cảm giác khoái trá nào. Thậm chí, việc giết chóc này chỉ khiến người ta thêm đau khổ. Bọn họ đã là người chết, lại còn phải bị giết thêm một lần nữa. Đến khi nào mới có thể giải thoát cho họ? Càng khiến người ta run rẩy hơn là, nếu Thiên Mệnh Thần Thành bị phá, hơn 10 triệu người nơi đây có phải cũng sẽ trở thành những kẻ điên cuồng như vậy, tiến đến thần thành tiếp theo, tàn sát đồng bào của mình. Tuy sức chiến đấu của thi khôi thi thú không tính là quá mạnh, nhưng khi thật sự giao chiến mới biết thế nào là tê cả da đầu. Đây chính là lý do Hiên Viên Tà đã nhắc nhở đám người Hiên Viên Mộc Tuyết từ trước. Phập phập phập. Từng đống thịt nát ngã xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn đã chết lặng. Rầm rầm rầm. Phía trước vẫn còn những thi thể phát ra tiếng kêu thê lương. Con người của chúng đã rơi ra ngoài, vẫn còn tranh nhau nhào về phía Lý Thiên Mệnh. Giết đến khi nào mới hết? Lý Thiên Mệnh chém nát vài con thi thú đang bò trên người Lam Hoang. Trên người hắn vương đầy máu xám, sắc mặt đã trắng bệch. Chiến trường này còn tàn khốc hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thế nhưng, đây chính là trạng thái bình thường của Đại Lục Viêm Hoàng sau này. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra, Tà Long Quân và Thành Vệ Quân, mỗi người đều đang sa vào cuộc chiến với thi khôi thi thú. Tuy thương vong không nhiều, nhưng cứ đánh như vậy, đối mặt với những thi thể khó mà gục ngã này, đến khi họ kiệt sức, người của Cửu Cung Quỷ Tông và Lục Đạo Kiếm Tông chắc chắn sẽ thừa cơ xông vào, phát động đòn xung sát hung mãnh nhất. Đến lúc đó, chính là thời khắc Thiên Mệnh Thần Thành thất thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn ra xa, trong chiến trường hỗn loạn, bên ngoài người người rục rịch. Đó không phải là thi khôi thi thú, mà là quân địch đang chờ thời cơ, phát động đòn tấn công chí mạng. Cứ tiếp tục thế này tuyệt đối không được. Thần soái và điện chủ bọn họ chắc cũng đang đau đầu vì vấn đề này. Thi khôi và thi thú, e rằng còn khó đối phó hơn họ tưởng. Lý Thiên Mệnh chém một con thi thú làm đôi. Kết quả, nội tạng hôi thối của nó bỗng nhiên nổ tung, làm vỡ cả luyện ngục thuẫn giáp trên người Lý Thiên Mệnh. Phiền phức. Không chỉ hắn, rất nhiều người khác cũng bị vụ nổ làm bị thương, thậm chí huyết nhục còn bị thối rữa. Này này, đối phương điều khiển thứ này, nói trắng ra cũng là một dạng khống chế giống như hệ mẫu hoàng. Để muội muội dùng vĩnh dạ ma chú thử xem. Miêu Miêu dùng một chiêu hồn thiên địa ngục nổ tung một đám thi khôi thi thú, nó linh cơ khẽ động, nói với Lý Thiên Mệnh. Đầu ngươi cũng lanh lợi đấy. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Đó là vì bản Miêu thông minh tuyệt đỉnh. Miêu Miêu tự tin. Đừng có kiêu ngạo, đó là vì cánh của gà đại ca ta bị thương nên mới không nghĩ ra thôi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Cánh ngươi bị thương ảnh hưởng đến não à, Miêu Miêu nói. Im miệng. Huỳnh Hỏa bất lực phẫn nộ. Trong lúc chúng cãi nhau, Lý Thiên Mệnh đã để Tiên Tiên cắm rễ trên chiến trường. Bây giờ, khởi nguyên thế giới thụ đã trở nên to lớn hơn nhiều. Dùng vĩnh dạ ma chú. Đánh xong phải có thưởng. Tiên Tiên ra vẻ vô lại. Ăn ăn ăn. Đã đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến ăn. Vù vù. Lý Thiên Mệnh bay đến bên cạnh vĩnh dạ sắc vi. Bông hoa khổng lồ này có vô số điểm sao. Mỗi lần những điểm sao đó rung động, lại có hơn 1 triệu phấn hoa bay ra, rải khắp chiến trường. Có hiệu quả không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Cho ta chút thời gian, Miêu Ca Ca nói không sai, cách khống chế của Tử Linh Quỷ Vương đối với chúng quả thực giống như hệ mẫu hoàng. Trên người mỗi thi khôi thi thú, thật ra đều có một con côn trùng màu xám. Nếu đoán không lầm, Tử Linh Quỷ Vương chắc chắn có con cộng sinh thú thứ tư, chính là hệ mẫu hoàng. Tiên Tiên hiếm khi nói chuyện nghiêm túc. Đều có côn trùng. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Thì ra, đây chính là chân tướng. Dùng cộng sinh thú hệ mẫu hoàng kết hợp với cấm thuật để tạo ra đại quân thi khôi thi thú, quả là tuyệt diệu. Nhưng trái tim Lý Thiên Mệnh lại sôi sục. Ở thiên tinh cảnh, Tiên Tiên đã trở thành sát thủ của các cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, dù là thanh minh trùng hay phệ tâm trùng, dưới vĩnh dạ ma chú của nó đều chỉ có thể tự giết lẫn nhau. Số lượng của chúng lúc đó là hơn 100 triệu. Mà bây giờ, chỉ có 3 triệu. Sau khi chúng khống chế thi khôi thi thú, cá thể trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mấu chốt là, ta có thể bắt được bản thể của chúng. Khi Tiên Tiên nói những lời này, những sợi rễ màu đen của nó đã đâm vào cơ thể một số thi khôi. Những thi khôi còn có thể chiến đấu lập tức phản ứng dữ dội, giật đứt rễ của Tiên Tiên. Nhưng, một bộ phận thi khôi đã bị xé xác, cơ thể không thể cử động. Ngươi nhìn này! Tiên Tiên cuối cùng cũng thành công, đem một con côn trùng nhỏ màu xám bằng con mũi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi tin không? Chính chúng là hạt nhân điều khiển thi khôi liều mạng tấn công. Tiên Tiên hưng phấn nói. Ngươi có thể một lần giết chết toàn bộ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể. Chúng nhận ra nguy hiểm sẽ để thi khôi thi thú tự bảo vệ. Nhưng, ta có thể dùng vĩnh dạ ma chú làm chúng hỗn loạn. Không cần giết chết, chỉ cần để chúng phản công là được. Tiên Tiên ngạo nghễ nói. Trời à, nhanh làm đi. Lý Thiên Mệnh phát điên rồi. Nếu chỉ dựa vào Tiên Tiên mà có thể phá giải được đội quân thi khôi thi thú, đây tuyệt đối là một người thay đổi cả cục diện chiến tranh của Đại lục Viêm Hoàng. Tiên Tiên mà thành công, tiểu Lý Tử định thể hiện thế nào đây? Linh thể của Tiên Tiên bay đến trước mặt hắn, khoanh tay, vẻ mặt đắc ý cười. Từ nay về sau, ngươi cứ thả sức mà ăn cho ta, ta thuê hẳn 10.000 người làm đầu bếp cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Qua, ta phát tài rồi. Lần này đến lượt Tiên Tiên phát điên. Kỳ thực nó không biết. Lý Thiên Mệnh lúc này căng thẳng đến mức nào? Hắn nhìn thấy cường địch vây quanh, nhìn thấy Thiên Mệnh thần thành cửu tử nhất sinh, nhìn thấy sự thê thảm của những thi khôi. Hắn nằm mơ cũng muốn làm gì đó cho tất cả những điều này. Trước đó, đối mặt với đội quân thi khôi thi thú vô tận, hắn cũng như mọi người, hoàn toàn không thấy tương lai. Nhưng bây giờ, ánh bình minh đã ló dạng. Hắn nhìn thẳng vào tu la địa ngục trước mắt. Chỉ trông vào Tiên Tiên, cái tên nhỏ nhất này đã nhiều lần tạo ra kỳ tích. Khởi nguyên thế giới thụ xuyên qua vạn giới, chưa bao giờ làm Lý Thiên Mệnh thất vọng. Nhất định phải để các ngươi, thành cũng nhờ cấm thuật, bại cũng vì cấm thuật. Lũ người vô tâm vô đức, cuối cùng sẽ bị phản phệ. Vĩnh Dạ ma chú đã bao trùm toàn bộ chiến trường. Phấn hoa ám tinh theo gió khuếch tán, tan vào cơ thể thi khôi thi thú, tìm kiếm những con côn trùng nhỏ bằng con muỗi. Đây là bí mật của Tử Linh Quỷ Vương. Có lẽ, nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể biết được bí mật của mình. Nàng ta trấn thủ bên ngoài kết giới, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Thời gian trôi qua, mọi việc đều như nàng ta dự liệu. 3 triệu thi khôi thi thú không chỉ tiêu hao uy lực của kết giới mà còn làm rối loạn trận hình, thậm chí phá hủy ý chí của bọn chúng. Xem thường đám bảo bối của ta, thế nào cũng phải trả giá đắt thôi, nàng ta kiều diễm cười. Cười xong, nàng ta khẽ giơ tay, chỉ về phía Thiên Mệnh Thần Thành. Tất cả nghe lệnh, thời cơ đã đến, giết. Âm. Quân đoàn của Cửu Cung Quỷ Tông và Lục Đạo Kiếm Tông đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Trong nháy mắt, vô số cường giả và cộng sinh thú theo con đường máu do thi khôi và thi thú mở ra, xông thẳng vào kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Rầm rầm rầm, người còn chưa đến, thần thông của rất nhiều cộng sinh thú đã oanh tạc vào trong. Bước vào kết giới, như lọt vào tinh không. Xì xì xì. Vô cực tinh võng lại lần nữa tăng cường, chặn lại phần lớn kẻ địch. Chỉ là, mọi thứ đều nằm trong dự liệu, chúng căn bản không hề sợ hãi. Xông vào thần thành, giết sạch, Nhật Nguyệt Tinh Thần tự sụp đổ. Vâng. Rầm rầm rầm. Bên trong kết giới càng thêm hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, ít nhất có 400.000 quân đoàn Cửu Cung Quỷ Tông và 300.000 quân đoàn Lục Đạo Kiếm Tông đã giết vào. Chúng theo sau thi khôi thi thú, đã thấy được Tà Long Quân và Thành Vệ Quân. Bọn chúng không trụ nổi nữa rồi, ha ha. Lên, làm thịt đám tiện súc này, chờ Quỷ Vương luyện chế chúng thành thi khôi, mở đường cho chúng ta công phá thần thành tiếp theo. Giết. Vẫn còn gan chống cự, đúng là cười chết ta. Dứt khoát đi chết không tốt hơn sao? Máu tanh lập tức tràn ngập. Ngay tại khoảnh khắc chúng đuổi kịp thi khôi và thi thú, 4 tên nam nhân thối tha, các ngươi nhìn cho kỹ đây, bản cô nương bắt đầu biểu diễn. Tiên Tiên giận dữ nói. Muội tử, ngươi nói sai rồi, ca không phải nam nhân, là gà trống. Huỳnh Hỏa nói. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là, Vĩnh Dạ ma chú ngày càng cường đại của Tiên Tiên vậy mà có thể khống chế phát tác đồng thời. Trong nháy mắt, khi những con côn trùng nhỏ màu xám rơi vào hỗn loạn, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Thần soái, lập tức rút quân. Lý Thiên Mệnh từ trước đã nói với Hiên Viên Tà về việc này. Hiên Viên Tà lựa chọn tin tưởng hắn. Khi Lý Thiên Mệnh ra tín hiệu, Hiên Viên Tà lập tức hạ lệnh rút lui. Tà Long Quân và Thành Vệ Quân ở trong kết giới, ít nhất có thể hành động tự nhiên. Họ vốn là bên phòng thủ, rút lui tương đối dễ dàng. Giữ chân bọn chúng. Mệnh lệnh của Hiên Viên Tà đồng thời truyền cho Dịch Tinh Ẩn và những người khác. Trong nháy mắt, vô cực tinh võng của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần từ kiên cường biến thành mềm mại, tựa như đao biến thành dây thừng. Tuy lực sát thương giảm xuống, nhưng khả năng quấn lấy đối thủ lại tăng lên rất nhiều. Chính trong điều kiện đó, ít nhất 2 triệu thi khôi và thi thú còn lại đột nhiên quay đầu. Chúng nhìn chằm chằm vào người của Cửu Cung Quỷ Tông và Lục Đạo Kiếm Tông ở phía sau. Chúng đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhưng, hỗn loạn không phải là thi khôi thi thú, mà là những con côn trùng điều khiển chúng. Đừng nói là Cửu Cung Quỷ Tông, ngay cả giữa các thi khôi thi thú với nhau, trong khoảnh khắc đó, cũng trực tiếp lao vào tàn sát. Bên trong kết giới, đột nhiên biến thành một trận đại hỗn chiến. Thi khôi thi thú không chỉ nhắm vào quân đoàn của 2 đại tông môn vừa xông vào, mà còn bắt đầu cắn xé, quấn lấy nhau. Cục diện hỗn loạn như vậy hoàn toàn ngoài dự đoán của chúng. Chúng vốn có thể nhanh chóng rút lui, nhưng mấu chốt là chúng đã xâm nhập sâu vào kết giới, còn bị vô cực tinh võng mềm mại cuốn lấy. Trong nháy mắt, ít nhất 3/4 số người đã rơi vào một cuộc tàn sát hỗn loạn. Tai họa mà thi khôi thi thú từng mang đến cho Tà Long Quân và Thành Vệ Quân, bây giờ, đến lượt chính chúng phải nếm trải. Lão Dịch, toàn lực giữ chân bọn chúng. Đối phương có ít nhất 1,5 triệu đại quân, trong đó gần 1/2 đã tiến vào kết giới. Trong số 1/2 đó, lại có 3/4 không kịp thoát ra, hoàn toàn bị thi khôi thi thú nhấn chìm. Điều khiển một chút, mặc kệ thi khôi thi thú hành động, chỉ quấn lấy quân địch. Hiên Viên Tà lại lần nữa hô lớn. Ta biết rồi. Dịch Tinh Ẩn là người sáng tạo ra kết giới, việc điều khiển toàn bộ kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần đối với hắn quả thực vô cùng tự nhiên. Các vị, đế tử đã tạo ra kỳ tích, cơ hội báo thù đã đến, ta cần các ngươi cống hiến sức mạnh lớn nhất. Thắng bại tại đây, liều mạng đi. Nghe thấy lời Hiên Viên Tà, hơn 10 triệu người trong Thiên Mệnh Thần Thành lệ nóng lưng tròng, rơi vào trạng thái bùng nổ. Sức mạnh kinh khủng như vậy chỉ làm cho khả năng phong tỏa của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần trở nên đáng sợ hơn. Đây chính là sức mạnh của sự đồng lòng. Đây là sức mạnh của chúng sinh. Lý Thiên Mệnh đứng trên tường thành. Khi sức mạnh kết giới đạt đến đỉnh cao, vô số chúng sinh thiên ý hóa thành xương trắng, tràn vào trong thần hồn của hắn. Tất cả những điều này đều cho thấy, ta đã làm đúng. Vậy thì, giết. Trong tình thế hỗn loạn như vậy, đối phương căn bản không dám cho thêm người vào giải cứu những kẻ bị mắc kẹt trong kết giới. Tuy không ngừng có người chạy thoát, nhưng còn nhiều người hơn, dưới sự công kích kép của kết giới và thi khôi thi thú, đã tử trận tại chỗ. Sao sao có thể? Từ nơi âm u, truyền đến giọng nói không thể tin nổi của Tử Linh Quỷ Vương. Thế nhưng, đây chính là hiện thực. Lý Thiên Mệnh không quan tâm nàng ta nghi hoặc, bi phẫn đến mức nào. Hắn chỉ quan tâm, đối phương chết bao nhiêu người. Trận hỗn chiến này chỉ kéo dài một canh giờ. Cuối cùng, bất kể là thi khôi thi thú, hay quân đoàn của hai đại tông môn, chỉ cần còn ở trong kết giới, về cơ bản đều bị tàn sát sạch sẽ. Tà Long quân và thành vệ quân sau đó vào sân, dọn dẹp tàn cục, lạnh lùng bổ thêm nhát dao cuối. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên tường thành Thiên Mệnh, chất đầy núi thay biển máu. Cộng lại, chúng chết trận ít nhất 50 vạn người, hơn nữa, 3 triệu thi khôi thi thú toàn quân bị diệt ít nhất, trận chiến này đã đại thắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần có tiên tiên ở đây, đại quân thi khôi thi thú do Tử Linh Quỷ Vương tạo ra bằng cộng sinh thú hệ mẫu hoàng sẽ tự sụp đổ. Tin tức này đối với Liên Minh Ngũ Đại Thần Vực đều là một đòn trọng thương. Lý Thiên Mệnh đứng trên mảnh đất nhuốm máu này, nhìn những vong hồn của 3 triệu thi khôi thi thú. Hắn nắm một nắm đất vàng, cắm thanh kháng long thần giản của Hiên Viên Vũ Hành lên chiến trường, rồi nhắm mắt lại. Yên nghỉ đi. Trên thực tế, từ lúc Ngũ Hành Thần Vực khai chiến, vô số người trong Thiên Mệnh Thần Thành đã rời bỏ nhà cửa, lên phía Bắc lánh nạn. Những người còn ở lại tòa thần thành này đều yêu mảnh đất này sâu đậm, nguyện cùng Thiên Mệnh Thần Thành tồn vong. Lần này đại quân áp sát, thi khôi thi thú mở đường, đối phương vì muốn tạo ra khí thế, giành lấy khởi đầu thuận lợi, chắc chắn sẽ dùng hỏa lực mạnh nhất để tấn công. Niềm hy vọng duy nhất của người trong thần thành là có thể chống đỡ, dù thần thành có thất thủ, cũng phải làm cho đối phương trả giá đắt. Trong điều kiện như vậy, khi Tà Long quân và thành vệ quân gần như không tổn thất, khi 3 triệu thi khôi thi thú và hơn 1 triệu quân đoàn của địch còn chưa leo lên được tường thành đã tổn thất hơn nữa, chiến quả như vậy đã vượt xa dự đoán, niềm vui đến quá đột ngột. 3 triệu thi khôi thi thú, toàn bộ đã xong rồi. Dưới sự cuốn lấy của kết giới bảo vệ, ít nhất có 450.000 quân địch cùng cộng sinh thú của chúng đã tử trận. Trời ạ, khi chiến báo lan truyền khắp tòa thần thành, toàn bộ dân chúng Thiên Mệnh thần thành gần như mừng như điên, thậm chí kích động đến phát cuồng. Cửu Cung Quỷ Tông, Lục Đạo Kiếm Tông không chỉ bị trọng thương, mất đi tiên cơ, mà còn bị vả sưng mặt. A, có lẽ 450 vạn quân đoàn đối với Liên Quân Ngũ Đại Thần Vực không tính là quá nhiều, nhưng Thiên Mệnh Thần Thành của chúng ta gần như không có tổn thất nào. Chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến tất cả thần thành của Thái Cổ Thần Vực tràn đầy lòng tin và hy vọng. Rốt cuộc là làm thế nào? Hình như là đế tử, ngài ấy đã thay thế Tử Linh Quỷ Vương, điều khiển thi khôi thi thú, dụ địch xâm nhập, sau đó phối hợp với kết giới phản công. Chúng ta đều đã cống hiến sức mạnh. Dịch Tinh Ẩn Điện Chủ đã dùng sức mạnh của chúng ta, dùng vô cực tinh võng của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần để giữ chân đối thủ. Đế tử, lại là đế tử, lại là ngài ấy mang đến kỳ tích. Theo ta thấy, ngài ấy chính là thủy tổ chuyển thế, có ngài ấy và tôn thần ở đây, chúng ta bách chiến bách thắng. Đúng, ngài ấy chính là thượng thần tồn tại thật sự. Trong hơn 10 triệu người, có rất nhiều người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn thiếu niên tóc trắng đang đứng trên tường thành phía nam. Từ nóng bỏng, đến cuồng nhiệt, rồi đến tín ngưỡng. Hàng triệu người coi hắn như đấng cứu thế. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Hắn quay đầu, dùng đôi mắt của đế quân có thể thấy toàn bộ Thiên Mệnh thần thành đều tràn ngập sương trắng, gần như mỗi người đều đang tỏa ra loại khí vụ mà chỉ mình hắn thấy được. Thiên đạo, ý chí của chúng sinh, sức mạnh của công đức, vậy mà lại khủng khiếp đến thế sao? Hỗn độn thần đế, ngài ấy rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lý Thiên Mệnh không thể không nói, loại thủ đoạn có thể vừa hành thiện tích đức, vừa hấp thu ý chí của vạn dân để nâng cao sức mạnh của bản thân, thực sự quá kinh khủng. Làm đúng việc, trở thành một phần của mọi người, huyết mạch tương liên, thấy chết không sờn, chiến đấu ở nơi đầu sóng ngọn gió, vậy mà có thể dựa vào sự giúp đỡ của họ để bước lên con đường thông thiên. Đây chính là quy tắc của thiên đạo. Ai còn dám xem vạn dân như kiến hôi? 80% sức mạnh của kết giới bảo vệ đều đến từ họ. Kỳ thực, ta không phải anh hùng thực sự chính là bản thân họ. Chính họ đã dựa vào kết giới hộ thân để đánh tan quân địch. Chính ý chí của họ đã nâng đỡ cho ta tiến bước. Khi họ xem ta như thần linh, ta càng không thể thất bại. Lý Thiên Mệnh không hề kiêu ngạo. Những người này cảm tạ hắn, Thế nhưng, hắn lại cảm tạ tất cả mọi người trong tòa thần thành này. Kỳ thực, chính các ngươi đang tạo nên ta. Có lẽ, mỗi người đều là đế quân. Mà ta, chỉ là hóa thân cho ý chí của các ngươi. Lý Thiên Mệnh không mù quáng tự đề cao bản thân, thực sự coi mình là thần. Hắn nhìn về phía những chúng sinh thiên ý đang tụ lại. Trong tòa thần thành, hơn 10 triệu người, mỗi người đều là một sinh mệnh sống động, có máu có thịt. Họ cơ bản sống theo đơn vị gia đình, ôm chặt lấy nhau, có người già, có trung niên, có phụ nữ, có trẻ em. Ngay cả những đứa trẻ cũng nắm chặt linh tuyến kết giới, cung cấp sức mạnh cho kết giới nhật nguyệt tinh thần. Chúng sinh thiên ý đến từ những đứa trẻ là thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất. Chúng hỏi cha mẹ, cha, mẹ, đại ca ca đó thật sự là thần sao? Sau này lớn lên, con cũng muốn là một vị thần như vậy. Lý Thiên Mệnh nghe thấy. Hắn phúc chí tâm linh, mỉm cười. Vì sao lại nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh? Bởi vì mỗi một người đều là một phần của thần linh. Mà vị thần chân chính là ý chí và sự truyền thừa của cả một tộc người, là cuộc đời của vô số sinh mệnh, là linh hồn bất tử bất diệt. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không biết, rất nhiều suy nghĩ của hắn bây giờ đã vượt qua giới hạn mà Đại Lục Viêm Hoàng có thể dung chứa. Tất cả những điều này đều là tạo hóa mà đế quân mang lại cho hắn. Cảm ơn các ngươi. Hắn giang hai tay, tiếp nhận ý chí của chúng sinh, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm bảo vệ họ. Kể từ giờ phút này, thành phá, thì ta vong. Hắn đứng ở cổng nam, nhìn về phương nam mây đen giăng kín, như một pho tượng thần long của Thiên Mệnh thần thành, lẫm liệt đứng vững, sừng sững bất động. Phía nam, dưới mây đen. Quân đoàn của hai đại tông môn đứng ngay ra ngoài Thiên Mệnh thần thành, chìm trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. Giữa trung tâm quân đoàn Cửu Cung thần vực, một nữ tử áo xám đứng trên đỉnh đầu của Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long. Nàng không mang giày, một đôi chân ngọc màu xám nhạt dẫm trên vảy rồng, tràn đầy sức hấp dẫn thị giác. Thân hình nàng yểu điệu, khuôn mặt được che bởi một tấm mạng đen, đôi mắt màu xám thẳm của nàng thăm thẳm nhìn về phía Thiên Mệnh thần thành nguy nga và cả kết giới vạn tinh lấp lánh trên đỉnh thành. Ánh mắt nàng chìm trong sự hoang mang tột độ. Mọi người đều biết tâm trạng nàng đang vô cùng tồi tệ, nhưng không ai dám nói năng lung tung trước mặt nàng. Phải biết, nhiệm vụ mà Liên Minh Ngũ Đại Thần Vực giao cho nàng là huyết tẩy Thiên Mệnh thần thành, chứ không phải là để đối phương gần như không tổn thất, còn mình thì mất trắng đội quân thi khôi thi thú vất vả luyện chế. Mấu chốt là, số lượng cường giả Cửu Cung thần vực chết ngay trước thành, còn chưa chạm được vào viên gạch nào, cũng đã mất 27 vạn. Con số này tuyệt đối khiến người ta đau lòng như dao cắt. Cho nên, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc và phiền muộn của họ. Đến tận bây giờ, trăm vạn đại quân còn lại vẫn đứng ngơ ngác trong gió, vẻ mặt mờ mịt. Rốt cuộc là vì sao? Tử Linh Quỷ Vương nghĩ nát óc cũng không ra, vì sao đội quân thi khôi thi thú của mình lại phản chiến? Tử thể đã rơi vào hỗn loạn, ta đã mất đi sự khống chế đối với chúng. Trong không gian cộng sinh, có một giọng nói vang lên. Sau đó thì sao? Tại sao? Không biết đây là chiêu bài của nàng, là giá trị lớn nhất của nàng ở Cửu Cung thần vực. Thế nhưng, đột nhiên lại không còn nữa. Quỷ Vương, có tiếp tục tấn công không? Phó tướng hỏi. Dù nàng có mang theo toàn là tinh nhuệ, bây giờ xông lên cũng là đi chịu chết. Phong tông chủ đã đến, sao không hiện thân? Tử Linh Quỷ Vương hướng về phía sau nói. Ta đến chậm một bước, ngươi liền để 200.000 người của Lục Đạo Kiếm Tông ta đi chịu chết à? Trong làn sương đen phía sau, một nam tử áo xanh bước ra, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chầm chầm về phía Thiên Mệnh thần thành. Việc này ta không có cách nào, vốn dĩ theo kế hoạch, không cần đến ngươi, chúng ta cũng có thể dễ dàng phá được Thiên Mệnh thần thành. Nàng nghiến răng, hỏi. Ngươi có biết, đại quân thi khôi thi thú của ta vì sao lại mất tác dụng không? Pháp thuật tán tận lương tâm, bị trời phạt rồi chăng? Giết người thì dứt khoát giết, cường giả chân chính không cần dựa vào người chết để thị uy. Phong Thanh Ngục châm chọc. Phong Tông chủ thật biết nói đùa. Tử Linh Quỷ Vương nói. Không đùa, ta quả thực chướng mắt thủ đoạn này của ngươi, kể đi cũng tốt. Đối diện đã đồng lòng muốn giữ vững Thiên Mệnh thần thành, chỉ dựa vào những người chúng ta không đủ đâu. Mau chóng gọi viện binh đi. Phong Thanh Ngục nói. Không có thi khôi thi thú, dù có chiếm được thần thành cũng phải có một đám người đi chịu chết, để Lục Đạo Kiếm Tông lên trước sao? Tử Linh Quỷ Vương cười lạnh hỏi. Không cần, ngươi mau chóng điều người đi. Nói xong, Phong Thanh Ngục đi về phía Thiên Mệnh thần thành. Phong Tông chủ định làm gì? Bắt giặc phải bắt vua trước, ta đi làm thịt Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong. Nghe nói Dịch Tinh Ẩn cũng ở đó, ba người này không còn. Cộng thêm người của các ngươi, Thiên Mệnh thần thành sẽ sớm bị phá. Chờ ta xách đầu bọn chúng ra, hy vọng viện binh của các ngươi đã đến. Đã muốn đánh trận thì đừng có lầm bà lầm bầm. Phong Thanh Ngục nói. Phong Tông chủ lợi hại, ta bội phục. Vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Còn viện binh, chúng ta đang đồng thời tấn công 5 tòa thần thành, 4 tòa còn lại sẽ sớm bị phá, sau đó, ít nhất 300 vạn đại quân sẽ hội tụ tại đây. Tử Linh Quỷ Vương nói. Được. Phong Thanh Ngục lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất, đã tiến vào kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Trên cổng Nam, Hiên Viên Tà đang bố trí lại, chuẩn bị cho trận tử chiến tiếp theo. Người trong thần thành thấy quân địch đã lùi ra xa, liền thoáng thả lỏng một chút. Lý Thiên Mệnh đang tiếp nhận sự tẩy lễ của chúng sinh thiên ý, đúng vào lúc này, một luồng thanh quang đột nhiên xông vào kết giới, lấp lóe mà đến. Là Lục Đạo Kiếm Ma, lão dịch. Hiên Viên Tà sắc mặt đại biến, vội vàng gầm lên một tiếng. Phong Thanh Ngục xông vào lúc mọi người lơ là thế này, ý đồ chắc chắn rất rõ ràng. Đó chính là Trảm Thủ. Ta và Vãn Phong, còn có lão dịch, đều có thể là mục tiêu của hắn. Dịch Tinh ẩn ở trong thần thành cũng không ngờ một nhân vật như Lục Đạo Kiếm Ma lại xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, hắn vẫn lập tức phản ứng lại. Điều chỉnh kết giới, hội tụ toàn bộ uy lực, chỉ nhằm vào một mình Phong Thanh Ngục. Hắn cùng Trần Tàng Thư, Đạo Nguyên Nhất điều khiển kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, ngay lập tức thay đổi phương thức. Lục Đạo Kiếm Ma đến rồi. Hắn muốn giết thần soái. Mọi người tiếp tục ép hắn ra ngoài. Người dân vừa mới nghỉ ngơi được một lát, nghe tin một trong ba cường giả tuyệt thế lại xông vào chiến trường, liền lập tức quay lại tiếp tục chiến đấu. Bên ngoài kết giới, Tử Linh Quỷ Vương đã thấy toàn bộ kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần đều thay đổi vì Phong Thanh Ngục. Quỷ Vương, chúng ta có nên thừa cơ tấn công vào không? Phó tướng hỏi. Không cần, bây giờ nhân số không đủ, mạo hiểm tổn thất quá lớn, dù có phá được thần thành cũng không đủ người ngăn cản đối phương chạy trốn. Hơn nữa nàng lạnh lùng cười một tiếng, Lục Đạo Kiếm Ma này đã chướng mắt thủ đoạn của ta, nghe đồn hắn từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, tự cho mình thanh cao. Ta ngược lại muốn xem, hắn có bản lĩnh gì? Trong vạn quân lấy đầu người, dễ như lấy đồ trong túi sao? Ha ha! Cũng phải, nếu là lúc nãy khi Thi Khôi còn đó, hắn vào Trảm Thủ còn được, bây giờ còn vào, thật sự là quá tự tin vào bản thân. Quỷ Vương, chờ chúng ta chiếm được 4 tông môn này, sau đó có đối phó với Lục Đạo, lưỡng nghi không? Phó tướng cười lạnh. Ngươi là người thông minh, tuyệt đối đừng nghĩ đến vấn đề này, không có ý nghĩa. Tử Linh Quỷ Vương nói. Vâng. Trong lúc họ đang trò chuyện, vô cực tinh võng của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần lại một lần nữa biến đổi. Vô số tinh quang hoàn toàn khóa chặt một mình Phong Thanh Ngục, tạo thành một tấm lưới sao chi chít ngay trước mặt hắn. A, Phong Thanh Ngục tay cầm song kiếm, 4 thanh còn lại bay lượn quanh thân. Các ngươi cản được người của ta, nhưng liệu có cản nổi kiếm của ta không? Giữa lúc kiếm khí dâng trào, tốc độ của hắn tăng vọt, 4 trong 6 thanh Chu Thiên Lục kiếm trực tiếp xuyên thủng tinh võng. 2 thanh trong đó chỉ thẳng vào Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong. 2 thanh còn lại thì xông vào thần thành. Những thanh trường kiếm này phảng phất như có mắt, tùy ý bay loạn. Đó là bởi vì, trên thân 4 thanh kiếm này đều có kiếm thú, cộng sinh thú của Phong Thanh Ngục. Đúng lúc này, kiếm thú của một trong những thanh kiếm đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi vậy mà lại ở đây ư? Phong Thanh Ngục vô cùng kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sự kinh ngạc đã hóa thành sát cơ lạnh lẽo. Cái mạng nhỏ của ngươi có giá trị chỉ sau tôn thần của các ngươi, ngươi còn dám đến đây chịu chết, đây là không coi ta ra gì sao? Phong Thanh Ngục điều khiển một thanh kiếm bay thẳng đến, xông về phía Lý Thiên Mệnh. 4 thanh kiếm, 4 con kiếm thú, đối phó 4 người. Nơi này không phải thiên tinh cảnh, Phong Thanh Ngục ở trạng thái toàn thịnh, Chu Thiên Lục kiếm có kiếm thú thực sự mạnh hơn 100 lần, gần như ngay khoảnh khắc khóa chặt Lý Thiên Mệnh đã đâm thẳng tới. Vốn dĩ sau khi nhìn thấy hắn, Lý Thiên Mệnh đã định lẩn tránh. Hắn dứt khoát vô cùng, trực tiếp tiến vào Thái Nhất Tháp, đồng thời còn gào lên, ở thiên tinh cảnh, ngươi không phá được Thái Nhất Tháp của ta, ngươi có thể đổ tại thiên tinh cảnh, bây giờ ngươi thử xem. Ha ha! Đột nhiên, thanh trường kiếm kia đâm sầm lên Thái Nhất Tháp. Ken! Thái Nhất Tháp bị chấn bay ra ngoài, đâm nát vô số kiến trúc. Âm thanh va chạm chói tai khiến tất cả mọi người trong thần thành đều không nhịn được phải bịt tai lại. Ngoài thanh kiếm này, 3 thanh kiếm còn lại, ngoại trừ một thanh đang tìm kiếm dịch tinh ẩn trong thần thành, 2 thanh kia đang cùng Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong giao chiến kinh thiên động địa. Hiên Viên Tà có 3 con thần long cộng sinh thú, còn cộng sinh thú của Tô Vãn Phong tựa như một con bướm. Ngoài họ ra, vẫn còn cường giả khác trợ giúp. Đáng tiếc, chỉ cần đến gần, họ rất dễ bị Phong Thanh Ngục tru sát. Về phần bản thể của Phong Thanh Ngục, hắn đang bị vô cực tinh võng được 10 triệu chúng sinh chống đỡ níu chân. Tấm vô cực tinh võng kết thành một khối cầu. Phong Thanh Ngục tay cầm song kiếm, đang toàn lực xuất thủ, kiếm quang của hắn va chạm, ma sát với tinh quang của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, bùng phát ra ánh sáng chói lòa. Kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần có rất nhiều biến hóa, tạm thời vẫn có thể ngăn cản được Phong Thanh Ngục. để bọn chúng kiến thức một chút sức mạnh của hơn chục triệu người chúng ta. Rầm rầm rầm. Dưới ý chí điên cuồng của mọi người, Phong Thanh Ngục có chút chật vật. Nhưng, nếu bỏ qua kết giới mạnh nhất này, cho dù là thần soái Hiên Viên Tà cũng chỉ có thể ngăn được một thanh kiếm, một con kiếm thú của hắn. Thậm chí phía Tô Vãn Phong còn liên tiếp gặp nguy hiểm, khiến Dịch Tinh Ẩn không thể không phân ra một phần lực lượng của kết giới để trợ giúp nàng. Vậy mà, Phong Thanh Ngục vẫn còn hai thanh kiếm. Một thanh đang so kè cao thấp với Thái Nhất Tháp, chém liên hồi, đánh cho Thái Nhất Tháp bay tới bay lui. Lý Thiên Mệnh ở trong tháp đã sớm muốn nôn mửa. Phong Thanh Ngục đúng là một kẻ cực đoan tự phụ, dù đã mấy lần không phá vỡ được Thái Nhất Tháp, hắn vẫn tin chắc rằng trên đời này không có thứ gì mà Chu Thiên Lục Kiếm không phá nổi. Chỉ là, thứ đáng sợ nhất vẫn là thanh kiếm cuối cùng đang tìm kiếm Dịch Tinh Ẩn. Dịch Tinh Ẩn hiện tại không có năng lực chiến đấu, một khi hắn bị tìm thấy và bị giết chết, uy lực của kết giới sẽ giảm xuống, đến lúc đó có còn ngăn được Phong Thanh Ngục hay không, thật không thể nói trước. Một khi uy lực giảm, ít nhất phía Tô Vãn Phong sẽ tử trận trước. Chỉ một Phong Thanh Ngục mà đã có thể dồn chúng ta đến nước này sao? Lý Thiên Mệnh thực sự ý thức được rằng, trong cuộc chiến này, hy vọng sống sót của Thái Cổ Thần Vực là vô cùng mong manh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang đánh cược. Lối thoát của phe Dịch Tinh Ẩn nằm ở bản thể của Phong Thanh Ngục, còn lối thoát của Phong Thanh Ngục lại nằm ở Dịch Tinh Ẩn. Chống đỡ, mọi người chống đỡ. Cần sức mạnh của tất cả mọi người, làm phiền các vị rồi. Lý Thiên Mệnh biết, Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi đều không phải là những kẻ dễ dàng tuân theo cửu cung thần vực. Nếu không phải vậy, giả như lúc 3 triệu thi khôi thi thú tấn công ban nãy, Phong Thanh Ngục đã trà trộn vào, có lẽ thần thành đã bị phá. Cho nên nói, có lẽ sự lục đục nội bộ của bọn chúng chính là cơ hội duy nhất của chúng ta đoàn đoàn đoàn. Thái Nhất Tháp bị thanh kiếm kia va vào không biết bao nhiêu lần. Thái Nhất Tháp, mới mở tầng thứ nhất đã có thần hồn tháp và tử phủ tháp, phía trên còn có 2 tầng nữa, sẽ có thứ gì đây? Lý Thiên Mệnh bị đâm cho đầu váng mắt hoa. Phá! Con kiếm thú điều khiển kiếm lại đâm tới lần nữa, nó đang tìm kiếm điểm yếu của Thái Nhất Tháp, cho nên gần như mỗi vị trí nó đều muốn đâm thử một lần. Keng! Lại một tiếng va chạm vang lên. Trong những lần chấn động liên tiếp này, Lý Thiên Mệnh gắng gượng giữ vững Thái Nhất Tháp. Hắn nhớ tới người áo bào trắng kia. Đế Hoàng chi kiếm, bất tử chi tháp. Bất tử bất diệt, chính là Vĩnh Hằng. Trong cảnh tuyệt vọng này, máu tươi của hắn từng chút một dung nhập vào Thái Nhất Tháp. Đúng lúc này. Keng. Lý Thiên Mệnh nghe thấy một tiếng giòn tan. Thái Nhất Tháp bị phá rồi sao? Hắn bị dọa cho toàn thân chấn động. Không đúng, hắn nhìn kỹ lại, bất ngờ phát hiện, tiếng giòn tan kia đến từ thanh kiếm đang công kích hắn. Trên thanh kiếm đó đã xuất hiện một vết nứt. Vết nứt rất nhỏ, nhưng đối với một bộ Chu Thiên Lục Kiếm hoàn chỉnh, điều này có thể rất chí mạng. Gào. Một tiếng gầm của mãnh thú vang lên, một con kỳ lân hỏa diễm ngút trời từ trong thanh kiếm vọt ra. Con kỳ lân này có hình thể to lớn như lam hoang, trong mắt có ít nhất hơn 980 ngôi sao. Đây chính là cộng sinh thú của Phong Thanh Ngục. Khi thanh kiếm xuất hiện vết nứt, trên người nó cũng có thêm một vết thương sâu hoắm thấy cả xương, máu me đầm đìa. Nó ngoạm chặt lấy thanh kiếm, tức giận nhìn Thái Nhất Tháp, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nó không phá nát được Thái Nhất Tháp, ngược lại còn bị Thái Nhất Tháp làm cho nứt ra một vệt. Nói ra, ai dám tin? Cái gì? Chính Phong Thanh Ngục cũng phải sững sờ. Nghe đồn những thần vật khác biệt trên người tên nhóc này đều là Hiên Viên Si cho hắn. Hiên Viên Si là một con ma chết sớm, thần vật nàng ta tiện tay cho lại mạnh hơn cả Chu Thiên Lục Kiếm của Lục Đạo Kiếm Thần. Sao có thể? Phải nói thật, trong nhận thức của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, uy lực của Chu Thiên Lục Kiếm đã ở cấp độ thần thoại lịch sử. So với Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp không ai biết đến, nó uy phong hơn nhiều. Đây cũng chính là lý do Phong Thanh Ngục tự tin có thể bổ tan Thái Nhất Tháp. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy thanh Chu Thiên Lục Kiếm đã gắn bó với mình cả đời lại bị nứt, tim hắn như bị dao cắt. Thanh Chu Thiên Lục Kiếm này, trong mắt hắn, trân quý như chính mạng sống của mình. Hốc mắt Phong Thanh Ngục lập tức đỏ ngầu, nổi giận tại chỗ. Thế nhưng, nổi giận cũng vô dụng. Bởi vì sau khi kiếm thú hiện hình, nó không còn dễ dàng đi lại tự do trong kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần nữa, con hỏa kỳ lân to lớn vừa mới xuất hiện. Vô cực tinh võng của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần đã từ trên trời giáng xuống, chụp thẳng lên người nó. Vô cực tinh võng đối với con cộng sinh thú hình thể to lớn này có lực sát thương còn mạnh hơn. Tấm vô cực tinh võng trực tiếp quấn chặt lấy thân nó, tinh quang chói mắt thiêu đốt thân thể, điên cuồng siết chặt, thậm chí còn chui cả vào trong vết thương của con hỏa kỳ lân. Gào. Hỏa kỳ lân lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên. Đè nó lại. Hiên Viên Tà gầm lớn. Dịch Tinh Ẩn và những người khác tập trung toàn bộ lực lượng cuốn lấy Phong Thanh Ngục, dốc sức tấn công hỏa kỳ lân, đây chính là lối thoát của họ. So độ cứng với Thái Nhất Tháp của ta sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Cái gì mà Tru Thiên Lục Kiếm, chỉ là đồ bỏ đi. Tại Thiên Tinh Cảnh, Phong Thanh Ngục đã thất bại một lần. Bây giờ, hắn lại một lần nữa gặp khó trước Thái Nhất Tháp. Cục diện vừa thay đổi đã khiến Phong Thanh Ngục vô cùng khó chịu. Khi hơn chục triệu người đều muốn lấy mạng Hỏa Kỳ Lân, lục đạo kiếm ma này đã mất hết tiên cơ. Phong Thanh Ngục nổi giận. Một lũ kiến hôi không biết sống chết. Ánh mắt hắn âm trầm đến rỉ máu. Hắn không còn dây dưa với Lý Thiên Mệnh nữa. Hắn vẫn còn một thanh kiếm đang tìm kiếm dịch tinh ẩn. Đúng lúc này, hắn chuyển hướng thanh kiếm này về phía chúng sinh. Chết hết cho ta. Phập phập phập. Thanh kiếm kia xuyên qua lồng ngực của từng người một. Có người già, có cha và con gái, thậm chí có cả đứa trẻ 3 tuổi. Phập. Một cô bé buộc tóc đuôi sam ôm lấy ngực. Tim nàng đã bị xuyên thủng. Trước mắt nàng tan rã, một mảng mờ mịt. Bên cạnh nàng, còn có một con chó nhỏ trắng như tuyết, vào giây phút cuối cùng, nàng níu lấy đuôi của nó. Nữ nữ, sau này không chơi với mi được nữa rồi cứ như vậy, nàng ngã xuống. Bên cạnh nàng, hàng ngàn hàng vạn người ngã xuống trong vũng máu. Nơi trường kiếm đi qua, chính là địa ngục, là Tu La Tràng. Hu hu vô số tiếng khóc nức nở vang vọng khắp Thiên Mệnh Thần Thành. Nhân gian, trong nháy mắt đã hóa thành địa ngục. Lý Thiên Mệnh chết lặng tại chỗ, nhìn cảnh sinh ly tử biệt trước mắt. Một khắc này, hắn siết chặt hai nắm đấm. Mắt hắn đỏ ngầu như máu, lửa giận trong lồng ngực gần như muốn nuốt chửng toàn thân. Lục đạo kiếm ma chỉ trong nháy mắt thôi. Ít nhất có 100.000 người đã chết dưới Tru Thiên Lục Kiếm. Tiếng khóc thê thảm thống khổ vang vọng thần thành. Rất nhiều người gục trên thân thể người thân, khóc đến tê tâm liệt phế. Cha, đừng đi, cha cử động đi, cha mở mắt ra đi, con cầu xin cha có được không, ta sợ lắm, ta sợ lắm. Kẻ mạnh thị uy, coi mạng người như cỏ rác, dùng thần kiếm của hắn, biến những sinh mệnh vô tội thành kiến hôi. Lúc này, mình có thể làm được gì? Lý Thiên Mệnh trực tiếp lao ra khỏi Thái Nhất Tháp. Đến đây, giết ta đi. Giữa cuồng phong, hắn gầm lên một tiếng. Keng. Thanh kiếm nhúng máu đột nhiên dừng lại giữa không trung, phát ra tiếng rung động kịch liệt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người. Vút. Trường kiếm phá không lao tới. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, Nhân Hoàng Long giáp phủ thân, trước mặt có Khương Phi Linh, bố trí thiên giới vi thành. Bành bành bành. Dưới sự công kích của Tru Thiên Chi kiếm, thiên giới vi thành ầm ầm vỡ nát. Nhát kiếm kia đã giết tới trước mắt, nhanh như sấm chớp. Lý Thiên Mệnh đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Hắn vung kiếm, lao về phía mối uy hiếp chí mạng kia. Hắn không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy dường như vậy mới là con người thật của mình. Cả thế giới đều chìm vào tĩnh lặng. Ken. Một tiếng va chạm chói tai. Một bóng người đã chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn đã vì Lý Thiên Mệnh mà đánh bay nhát kiếm kia. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, đó là Hiên Viên Tà. Có khí phách lắm, đế tử. Hắn vỗ nhẹ lên đầu Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn giơ thanh kiếm trong tay lên, hướng về phía hơn chục triệu người mắt đã nhuốm máu trong Thiên Mệnh Thần Thành, gầm lên giận dữ, thấy chưa? Đây chính là cái gọi là kẻ mạnh nhất. Hắn tàn sát vô tội. Hắn coi tính mạng của người thân, bằng hữu chúng ta như cỏ rác mà chà đạp. Cùng sinh ra làm người, dựa vào cái gì hắn hô phong hoán vũ, còn chúng ta phải quỳ gối làm chó. Có kiếm đạo, mà không có nhân đạo, thì sao xứng làm cường giả, một kẻ như vậy, tại sao chúng ta phải phủ phục run rẩy trước hắn? Đời người chỉ sống một lần, cho dù có phải chết, cũng phải để hắn hiểu rằng, thái cổ thị tộc chúng ta sẽ bắt hắn phải trả một cái giá đắt. Thanh kiếm kia, chỉ là 1/6 của Tru Thiên Lục Kiếm. Cư dân thần thành có cảnh giới phổ biến dưới thánh chi cảnh, ngay cả bóng kiếm cũng không nhìn rõ. Rất nhiều người chỉ cảm thấy lồng ngực mát lạnh, sinh mệnh cứ thế vô tình tan biến. 100.000 người, quả thực đối với số người tử trận trước đó là không nhiều. Nhưng mà, đây là do một người gây ra. Hơn nữa, những người tử trận trước đó đều là những kẻ xâm lược điên cuồng. Ai nói phù du sớm nở tối tàn không thể sánh vai cùng trời đất. Sinh mệnh dù hèn mọn, ý chí của ngàn vạn người hợp lại cũng có thể có được tôn nghiêm. Dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Tà, ngàn vạn bá tánh cùng cộng sinh thú của họ nắm chặt lấy linh tuyến kết giới. Họ ngậm lấy lệ nóng. Báo thù cho họ. Để cái gọi là cường giả, cái gọi là lục đạo kiếm ma kia đi chết đi. Đem tất cả của chúng ta, giao phó cho Nhật Nguyệt Tinh Thần, để tinh quang dẫn lối cho chúng ta, giết hắn. Ông ông ông. Mối thù hòa trong huyết lệ đủ để khiến mỗi người bình thường bộc phát ra 200% sức mạnh. Sự phẫn nộ của ngàn vạn người và cộng sinh thú như những tia lửa, bùng cháy trên linh tuyến kết giới. Đốm lửa tuy nhỏ, lại có thể cháy lan thành đồng cỏ. Trong chốc lát, toàn bộ thiên mệnh thần thành sinh ra vô số ánh lửa li ti, men theo linh tuyến kết giới, xông lên kết giới hộ thuẫn trên đỉnh đầu. Hàng ngàn tinh tú trên kết giới nhật nguyệt tinh thần đột nhiên lóe lên mấy lần. Dịch tinh ẩn trấn thủ tại tinh thần vị của kết giới, luồng sức mạnh cuồn cuộn ập đến khiến hắn đầu tiên là khó tin, sau đó là mừng như điên. Ngàn vạn cư dân thần thành, vậy mà có thể bộc phát ra uy lực đến thế này. Hốc mắt hắn trở nên đỏ thẫm. Thực ra đáy lòng hắn không hề hưng phấn. Bởi vì, đây là dùng mạng sống của 100.000 người để đổi lấy một đòn phẫn nộ nhất. Mỗi người đều đang tiêu hao chính mình. Nhìn ra xa, vô số ánh mắt rực lửa căm hờn đang thiêu đốt trên người Phong Thanh Ngục. Có lẽ, mọi người đều không quen biết nhau, nhưng bây giờ đều ở chung một tòa thần thành, thành phá thì người vong, tất cả mọi người đều trở thành người thân máu mủ tương liên, đều là một thể cộng đồng vận mệnh. Dịch tinh ẩn đã nghiên cứu thiên văn kết giới nhiều năm. Hắn lần đầu tiên hiểu ra rằng, hóa ra, sức mạnh đồng tâm hiệp lực của mọi người có thể tạo nên kỳ tích trong lịch sử kết giới. Tuyệt đối không thể phụ lòng họ, Tàng Thư, Nguyên Nhất, tập trung toàn lực, mở ra Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vâng. Trần Tàng Thư, Đạo Nguyên Nhất, hai vị phó điện chủ trạm tinh điện, đều là những kiếp văn sư đỉnh cấp. Dịch tinh ẩn đã dành gần 30 năm cho kết giới Nhật Nguyệt tinh thần, họ vẫn luôn là trợ thủ đắc lực, vô cùng quen thuộc với kết giới. Thậm chí có thể nói, chính ba người họ đã cùng nhau tạo ra kết giới hộ thuẫn của Thiên Mệnh Thần Thành. Đây chính là lý do họ đến để bảo vệ Thiên Mệnh Thần Thành. Ban đầu, khi bố trí Tam Nguyên Kiếp Văn kết giới tại thành trì số một biên cảnh này, kẻ địch trong tưởng tượng cũng chính là Cửu Cung Thần Vực ở phương Nam. Thái Cực Phong Hồ có 9 tầng kết giới, đều là tác phẩm của Tổ Tông, đã trải qua vô số lần gia cố, cố nhiên cường đại. Nhưng nói thật, cả 9 tầng kết giới này đều không có người nào quen thuộc chúng như Dịch Tinh Ẩn. Tất cả những điều này đều là lý do cho sự rực rỡ của Nhật Nguyệt Tinh Thần hôm nay. Vô Cực Tinh Võng, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hàng chục triệu sinh linh cùng cơn phẫn nộ vì cái chết thương tâm, tôn nghiêm và dũng khí của phàm nhân, tất cả đều được thể hiện trọn vẹn trong khoảnh khắc này. Oanh! Oanh! Bên trong kết giới hộ thuẫn, liên tiếp hai tiếng nổ kinh thiên. Tinh thần va chạm, quang mang lóe lên. Trên bầu trời, vô số ánh sao, trong đêm tối này, đã bị kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần sáng chói này thu hút đến. Một tòa thiên mệnh thần thành phát sáng, chiếu rọi cả vùng sơn hà 500 dặm của Thái Cổ Thần Vực xung quanh. Giờ khắc này, chúng sinh với đôi mắt nhuốm máu đã khiến tòa thành này trở thành viên minh châu của Viêm Hoàng Đại Lục. Dù là ở trên trời cao cũng có thể nhìn thấy ánh sáng chói lòa của nó. Đây chính là chúng sinh chi lực thật sự, khi những tia tinh quang kia chiếu rọi khắp thành, Lý Thi Mệnh đã vô cùng cảm động. Hắn rất ít khi có được cảm giác hốc mắt ẩm ướt. Đây chính là dũng khí của những sinh mệnh bình thường. Thế giới này tuy đẳng cấp xâm nghiêm, mạnh yếu rõ ràng, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, nhưng luôn có những kẻ yếu, dưới sự phẫn nộ bi thương, bộc phát ra tiếng gầm xông thẳng lên trời. Vạn dân, đều là thầy của ta. Nhìn ra xa, từng ánh mắt nóng rực, tràn đầy ý chí tử chiến đến cùng. Khi tinh quang lóe lên mạnh nhất, một tiếng gầm vang, do Dịch Tinh Ẩn dẫn đầu, đã vang lên từ miệng của hơn 1.000 người trưởng khống kết giới. Thần vực Sơn Hà, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Những con người đến từ những nơi khác nhau, vì Nhật Nguyệt tinh thần mà sinh tử tương liên. Oanh! Trong kết giới tinh quang lấp lánh đó, vô số tinh thần hội tụ, tinh quang từ trên trời xuyên thấu đến, khiến viên minh châu lộng lẫy nhất phương Nam của Thái Cổ Thần Vực này càng thêm lấp lánh. Hai tiếng nổ lớn, bên trong kết giới, đã sinh ra hai ngôi sao khổng lồ. Một ngôi sao trong đó chính là một mặt trời thu nhỏ, đó là một quả cầu lửa rực cháy, treo giữa vạn tinh, trở thành vua của các vì sao. Ngôi sao còn lại chính là một mặt trăng thu nhỏ, đó là một ngôi sao màu bạc lạnh lẽo, bầu bạn bên cạnh mặt trời, là hoàng hậu của các vì sao. Một âm một dương, một nóng một lạnh, tỏa sáng rực rỡ cả đất trời. Đây chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Đây là uy lực tối thượng của kết giới Nhật Nguyệt tinh thần. Khi Dịch Tinh Ẩn xây dựng kết giới này, hắn cũng không ngờ có một ngày mình có thể sử dụng được chiêu Nhật Nguyệt Đồng Huy được ghi lại trong điển tịch. Từng ở thiên tinh cảnh, tất cả những sự tra tấn mà hắn phải chịu đựng, vô số lần muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn chưa bao giờ miêu tả với người khác cái mùi vị kinh khủng đó. Nhưng hôm nay, hắn đã sống sót trở về. Vậy thì để các ngươi thấy rõ, ta, Dịch Tinh Ẩn, cũng không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Lịch sử sẽ chứng giám, tài hoa của hắn ngoài phương diện chiến lực. Càng sẽ chứng giám sức mạnh nghịch thiên trên chiến trường của một kiếp văn sư đỉnh cấp. Giờ khắc này, mặt trời và mặt trăng trong kết giới, dẫn động vạn tinh, ầm ầm giáng xuống. Trong đó, vần mặt trời kia ép về phía Phong Thanh Ngục. Còn mặt trăng bạc lạnh lẽo kia thì đánh tới Thánh Diễm Kỳ Lân. Đó chính là con kiếm thú đã bị Lý Thiên Mệnh bức ra khỏi Tru Thiên Lục Kiếm, một con cộng sinh thú tầng 12 sinh kiếp có tất cả 989 ngôi sao. Không khách khí mà nói, nếu không có kết giới, một mình Phong Thanh Ngục cũng có thể đánh tan toàn bộ Thiên Mệnh Thần Thành. Mà bây giờ, điều hắn nằm mơ cũng không ngờ tới chính là, hắn lại bị đám người này dồn đến bờ vực sinh tử. Chuyện này truyền ra ngoài cũng không ai tin. Thiên hạ tam đại cường giả, chiến lực kinh thiên của hắn, ít nhất một người địch cả vạn. Dưới sự chú mục của vạn người, mặt trời kết giới kia như một con cự thú hỏa diễm, trực tiếp nhấn chìm Phong Thanh Ngục đang bị Vô Cực Tinh Võng níu kéo. Phá! Phong Thanh Ngục thi triển kiếm đạo kinh thiên, kiếm khí của hai thanh Chu Thiên Lục kiếm trong tay ngưng tụ dài vạn mét, liên tục chém mười mấy nhát lên mặt trời kết giới. Rầm rầm rầm. Mặt trời kết giới rung chuyển mười mấy lần, nhưng đều không bị công phá, vẫn cứ đập xuống. Hỏa diễm hừng hực, vào khoảnh khắc nổ tung, bao phủ toàn bộ chiến trường, gần như thiêu rụi cả thi thể của thi khôi thi thú bên dưới và những kẻ địch đã tử trận. Hỏa quang ngút trời. Phong Thanh Ngục tuyệt đối là đã hứng trọn vụ nổ của mặt trời kết giới này. Dù sao, Vô Cực Tinh Võng đã ảnh hưởng đến hắn. Một tiếng nổ, kinh thiên động địa. Ầm ầm. Một biển lửa bùng lên trước mắt tất cả mọi người. Hỏa quang hừng hực bốc cháy, xông thẳng lên trời xanh. Hiên Viên Tà tập trung nhìn kỹ. Ánh mắt hắn nhanh chóng tìm thấy một bóng người cháy đen. Người đó đã hoàn toàn không còn nhận ra là Phong Thanh Ngục nữa. Dù sao, huyết nhục của hắn gần như đã bị thiêu hủy. Sức mạnh kinh khủng thậm chí còn thổi bay rất nhiều huyết nhục trên cánh tay hắn, để lộ cả xương trắng. Nhưng, hắn không chết. Hắn trực tiếp lao lên, xem ra, vết thương huyết nhục của hắn, tuy nhục nhã chật vật, nhưng sẽ có một ngày hắn có thể hồi phục. Dù vậy, nhóm người bọn họ có thể đánh lục đạo kiếm ma đứng trong top 3 thiên hạ này thành ra như vậy đã là một kỳ tích. Loại thương thế này, ít nhất cũng được tính là thương tổn cấp độ trung bình, Phong Thanh Ngục tuyệt đối không thể nào tiếp tục ở lại Thiên Mệnh Thần Thành để thực hiện hành động trảm thủ. Kết quả như vậy, Hiên Viên Tà đã cảm thấy thật không thể tin nổi. Nhưng mấu chốt là, đây mới chỉ là một nửa uy lực của Nhật Nguyệt Đồng Huy thôi. Còn có một mặt trăng kết giới, đang đồng thời đánh về phía Thánh Diễm Kỳ Lân kia mà. Khi mặt trời nổ tung, mặt trăng âm lãnh nghiêm nghị kia đã trực tiếp đánh về phía Thánh Diễm Kỳ Lân đang bị Vô Cực Tinh Võng cuốn lấy vì hình thể to lớn. Trước đó, Thanh Trường Kiếm đã tru diệt 100.000 người lúc nãy bay trở về, một con kiếm thú từ bên cạnh xuyên tới, bộc phát ra một tấm lưới kiếm chi chít, muốn xé nát mặt trăng kết giới này. Ý nghĩ của nó giống hệt Phong Thanh Ngục. Nhưng Phong Thanh Ngục còn không thành công, nó sao có thể thành công? Chỉ trong nháy mắt, mặt trăng kết giới vẫn còn nguyên vẹn kia đã như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Ông! Thánh Diễm Kỳ Lân kinh hãi. Nó vừa lùi lại, vừa liên tục phun ra 10 quả cầu lửa khổng lồ. Những quả cầu lửa này cháy hừng hực, mỗi viên đều to bằng mặt trăng kết giới. Nhưng trước sức mạnh của ngàn vạn người, khi nóng rực và âm hàn va chạm, liên tiếp 10 quả cầu lửa đều bị hòa tan. Mặt trăng kết giới gần như bị suy yếu đi một nửa, nhưng vẫn đập thẳng vào đầu Thánh Diễm Kỳ Lân. Dưới tình huống bị Vô Cực Tinh Võng siết chặt, thậm chí xé rách vết thương, lại còn đối diện trực tiếp với mặt trăng kết giới, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ âm u, sau khi mặt trời nổ tung chưa đầy 3 hơi thở, đã bùng phát. Vết thương của Thánh Diễm Kỳ Lân trực tiếp hứng chịu đòn đầu tiên. Cách thức nổ tung của mặt trăng âm lãnh có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Nhưng đối với Thánh Diễm Kỳ Lân, con cự thú đỉnh phong tầng 12 sinh kiếp này, nó lại kinh khủng ngoài dự liệu. Nói thật, nó nằm mơ cũng không ngờ, sức mạnh của một đám phàm nhân dưới thánh chi cảnh lại có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với mình. Sự ngạo mạn của kẻ mạnh đã khiến nó hoàn toàn không chuẩn bị gì khi cái chết ập đến. Sai lầm ở chỗ, nó bị Thái Nhất Tháp xé rách vết thương, bị Vô Cực Tinh Võng cuốn lấy. Ngay cả Phong Thanh Ngục cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào cứu nó. Sau đó, ánh sáng lạnh lẽo chói mắt xuyên thấu đất trời. Vô số huyết nhục bay đầy trời. Máu tươi bắn tung tóe. Nóng lạnh xung đột, men theo huyết mạch, tràn vào cơ thể Thánh Diễm Kỳ Lân. Mang theo sức mạnh cuồng bạo và dũng khí quyết tử của ngàn vạn người, nổ tung ầm ầm trong ngũ tạng lục phủ của nó. Ầm. Một tiếng gầm thét càng thê lương hơn, kinh thiên động địa. Tiếng gầm thét chuyển thành tiếng kêu thảm, cuối cùng là tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng. Con Thánh Diễm Kỳ Lân đường đường là tầng 12 sinh kiếp, lại bị nổ thành hai đoạn. Nó tại chỗ tử vong. Trong phút chốc, toàn thành sôi sục, hò reo. Tất cả mọi người, vì chiến quả này mà lệ nóng lưng tròng. Bọn họ đã làm Phong Thanh Ngục bị thương, chém giết Thánh Diễm Kỳ Lân. Trước ngày hôm nay, ai có thể ngờ rằng, đám phàm nhân của Thái Cổ Thần Vực chưa bao giờ được những cường giả đỉnh cao toan tính mưu lược kia để vào mắt, lại có thể làm được đến bước này. Ai có thể ngờ rằng, họ có thể có được một khoảnh khắc rung động lòng người đến thế. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến thay đổi lịch sử. Có lẽ nếu không có Thái Nhất Tháp, không có 30 năm tâm huyết của Dịch Tinh Ẩn, họ sẽ không có cơ hội như vậy. Nhưng, thành công chính là thành công. Đêm đó, tinh quang rực rỡ, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Mệnh Thần Thành, đã định sẵn nhất chiến thành danh. Thánh Diễm Kỳ Lân vừa chết, nhiệt huyết sôi trào, thông qua linh tuyến kết giới, lan tỏa trong lòng mỗi người đang kích động. Họ vừa khóc rống, vừa không quên cắn chặt răng, tiếp tục cung cấp sức mạnh của mình cho Nhật Nguyệt Tinh Thần. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã nhìn đến ngây người. Cảnh tượng không thể tin nổi này, tạo thành sự chấn động, gần như tương đương với việc hắn giết Huyết Ý Quỷ Vương. Nhưng mà, Huyết Ý Quỷ Vương bị phong cấm sức mạnh, còn Phong Thanh Ngục lúc này đang ở trạng thái mạnh nhất lợi hại. Hắn cảm thấy da đầu tê dại. Đám người Thiên Mệnh Thần Thành đã dùng dũng khí của họ để Lý Thiên Mệnh nhận ra, chúng sinh bình đẳng, ai cũng có tư cách lưu lại một nét bút của mình trong dòng sông lịch sử. Hắn đứng trên cổng nam, nhìn Lục Đạo Kiếm Ma đang chìm trong sững sờ. Báo ứng đến nhanh thật, ha ha. Vừa rồi lúc đồ sát bá tánh, ngươi tự cho là đúng bao nhiêu, thì bây giờ, ngươi thê thảm bấy nhiêu. Kẻ mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Vô đạo, không xứng làm cường giả. Người thực sự mạnh mẽ, phải hiên ngang lẫm liệt, đó mới là phương hướng mà Lý Thiên Mệnh theo đuổi. Phong Thanh Ngục toàn thân cháy đen, rơi xuống bên cạnh Thánh Diễm Kỳ Lân đã bị nổ thành hai đoạn. Ba con cộng sinh thú còn lại của hắn đều từ trong Chu Thiên Lục Kiếm đi ra, cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ chói tai. Ba con còn lại lần lượt là Huyền Vũ, Ứng Long và Thiên Loan, đều là những loài thủy thú đỉnh cấp. Chúng vốn đã đứng trên vạn vật chúng sinh. Nỗi đau lớn nhất bây giờ là, chúng đều không ngờ rằng, ở một nơi như Thiên Mệnh Thần Thành, huynh đệ của chúng lại tử trận tại đây. Điều này đã giáng một đòn nặng nề nhất trong cuộc đời của Lục Đạo Kiếm Ma. Sắc mặt hắn cháy đen, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm, nhưng đôi mắt kia đã đỏ thẫm. Hắn căn bản không có thời gian để bi phẫn cho Thánh Diễm Kỳ Lân. Bởi vì, tất cả mọi người ở Thiên Mệnh Thần Thành đều biết, phải nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phong Thanh Ngục, hoặc là cút, hoặc là chết ở đây. Vô Cực Tinh Võng lại một lần nữa nhào tới. Phong Thanh Ngục ít nhất còn có ba con cộng sinh thú, chiến lực vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng nói thật, nếu hắn lựa chọn tiếp tục tự chiến, liều chết dựa vào chính mình để đánh hạ Thiên Mệnh Thần Thành, thì tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Thiên Mệnh Thần Thành hôm nay mọi người đồng lòng, chính là lúc đấu chí kinh khủng nhất, ai biết được, họ có thể thi triển Nhật Nguyệt Đồng Huy lần thứ hai hay không? Xì xì xì. Vô Cực Tinh Võng bùng nổ. Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong đều muốn nhân cơ hội này, giữ chân Lục Đạo Kiếm Ma lại đây triệt để. Chết. Cuộc tấn công bùng nổ lại một lần nữa bao trùm. Giết hắn. Đời này, làm gì còn cơ hội để mình trở thành một phần của việc chém giết Lục Đạo Kiếm Ma? Quả thực có thể khoe khoang 10 đời. Mọi người thừa thắng xông lên, tiếp tục điên cuồng. Không ngoài dự đoán, Phong Thanh Ngục toàn thân cháy đen, mang theo thi thể cộng sinh thú, lặng lẽ rời khỏi kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần trong tư thế đầy tủi nhục. Dịch Tinh Ẩn và những người khác không dám ngăn cản hắn quá quyết liệt, dù sao Nhật Nguyệt Đồng Huy thực sự là một kỳ tích. Lần này, có thể trọng thương hắn, giết một con cộng sinh thú của hắn, còn đuổi được hắn đi, đã là lời to. Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm nay, Thiên Mệnh Thần Thành đại hoạch toàn thắng. Khi Phong Thanh Ngục tủi nhục rời đi, cả thần thành vang dậy tiếng hoang hô. Nước mắt của họ gần như đã chảy cạn, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng lại sẽ không bao giờ tắt trong suốt cuộc đời. Ánh sao chiếu rọi, ngàn vạn phàm nhân đã dạy cho Lý Thiên Mệnh, thế nào mới là cường giả chân chính. Hắn nhìn về phương Nam, tất cả những gì ở đây sớm muộn cũng sẽ gây chấn động đại lục, gây ra vô số phản ứng dây chuyền. Nhưng lần này, hắn lại tràn đầy lòng tin đối với toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Linh Nhi. Chúng ta, nhất định có thể thắng. Phía Nam Thiên Mệnh Thần Thành. Vốn dĩ khu vực này bị mây đen bao phủ, trời đất một mảnh u ám. Nhưng hôm nay, ánh sáng của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần đã xua tan toàn bộ mây đen trên đỉnh đầu. Trăm vạn đại quân lưu lại nơi này, giống như yêu ma quỷ quái, không có chỗ ẩn náu. Tất cả họ đều đứng lặng tại chỗ, nhìn trận chiến bên trong kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Vị trí này chắc chắn không thể nhìn rõ toàn bộ, cho nên, vẫn phải nghe báo cáo của thám báo. Báo cáo cuối cùng còn chưa về, Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục đã từ trong kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần đi ra. Rất rõ ràng, hắn toàn thân cháy đen, trông vô cùng thê thảm. Mấu chốt hơn là, ba con cộng sinh thú của hắn mang ra một bộ thi thể băng hàn, hơn nữa, còn bị chia làm hai đoạn. Ai cũng biết, đó là Thánh Diễm Kỳ Lân khoảnh khắc đó, hơn trăm vạn người đều cho rằng mình nhìn lầm, rất nhiều cường giả sinh tử kiếp cảnh đều đang dụi mắt. Dù cho khoảnh khắc Nhật Nguyệt Đồng Huy, động tĩnh vô cùng lớn, khiến họ kinh hồn bạc vía, họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Thanh Ngục lại có thể đi ra theo cách này. Cái này ta không nhìn lầm chứ? Chắc là không. toàn bộ cương vực phía nam chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tất cả mọi người nhìn vị tuyệt thế cường giả toàn thân cháy đen này, da đầu tê dại. Danh tiếng của lục đạo kiếm ma thật sự rất lớn. Ai cũng biết, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tử kiếp cuối cùng, xông lên con đường thành thần cuối cùng. Chỉ cần hắn muốn, hắn rốt cuộc là thiên hạ đệ nhất, hay thiên hạ đệ tam, đều không thể nói rõ. Nghe đồn cả đời hắn chỉ tu hành, không có vợ con, ngay cả đệ tử cũng chỉ thu nhận chứ không dạy dỗ. Trước khi trở thành lục đạo kiếm ma, hắn còn có một biệt danh khác, gọi là kiếm si. Một nhân vật như vậy, còn khiến người trong thiên hạ kính sợ hơn cả huyết ý quỷ vương. Hắn vậy mà lại ôm thi thể cộng sinh thú, từ trong một tòa thiên mệnh thần thành nhỏ bé nhất đi ra, đây là một tin tức bùng nổ, một sự châm biếm đến nhường nào. Thế giới quan của rất nhiều người đều trực tiếp sụp đổ. Thế giới này có phải đã thay đổi rồi không? Từ khi nào, một cường giả đỉnh phong lại không bằng ngàn vạn người trần thế? Nói ra thật buồn cười. Giá trị của lục đạo kiếm ma, ít nhất cũng gấp 10, thậm chí gấp trăm, gấp mấy trăm lần ngàn vạn người trần thế. Ví dụ như tử linh quỷ vương, có thể tùy tiện nô dịch 3 triệu thi khôi thi thú. Giữa bầu không khí tĩnh lặng như vậy, Phong Thanh Ngục giống như một cục than cốc, đi tới trước mặt tử linh quỷ vương. Phong tông chủ, cái này chuyện này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Liên minh Ngũ Đại Thần Vực, cho nên, tử linh quỷ vương cũng không dám mỉa mai hắn. Nàng vốn định, nếu Phong Thanh Ngục thất bại đi ra, nàng sẽ cười vài tiếng. Với đẳng cấp của nàng, tự nhiên nhìn ra được, Phong Thanh Ngục hiện tại không giận không cười, trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn, tuyệt đối là sóng to gió lớn. Sự tổn thất của Phong Thanh Ngục đối với Cửu Cung Thần Vực cũng không có lợi gì. Tình hình chiến sự ở các thần thành còn lại thế nào? Phong Thanh Ngục nói một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Chiến báo vừa mới truyền đến, đều là tin tốt. Tử Linh Quỷ Vương nói. Nói xem. Hiện tại, ba quân đoàn do Phù Du, Lam Dực và U Ảnh dẫn đầu đều đã công hãm thần thành, phá vỡ kết giới hộ thuẫn, chém giết Tà Long quân 500.000, thành vệ quân 600.000. Ba tòa thần thành này, ngoại trừ những người đã trốn thoát khi thành bị phá, tổng cộng có 1.500 vạn tù binh. Tử Linh Quỷ Vương thản nhiên nói. Đây mới là chiến quả bình thường. Hiện tại các đại thần thành của Thái Cổ Thần Vực đang bị vây công từ ba hướng, trong đó Cửu Cung Thần Vực ở phương Nam là mạnh nhất. Tiếp theo, Thất Tinh Thiên Tông, Tứ Tượng Hải Tông cũng sẽ tham gia, các thần thành bị chiếm lĩnh sẽ chỉ ngày càng nhiều. Ba vị quỷ vương kia sau này định thế nào? Phong Thanh Ngục hỏi. Đương nhiên là tiến thẳng lên phía Bắc, nhổ tận gốc nanh vuốt của Thái Cổ Thần Vực, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ Thái Cổ Thần Vực, chỉ để lại Thái Cực Phong Hồ một hòn đảo hoang. Tử Linh Quỷ Vương nói. Bảo họ quay đầu đến thẳng đây. Phong Thanh Ngục nói. Không cần thiết chứ. Viện quân của chúng ta từ Ngũ Hành Thần Vực sẽ đến trong 2 ngày nữa, sau khi chiếm được Thiên Mệnh Thần Thành, chúng ta cũng có thể tiến lên phía Bắc. Hơn nữa, dù có mặc kệ cái Thiên Mệnh Thần Thành này, chúng ta tiếp tục tiến lên phía Bắc, cũng có thể công hãm Thái Cổ Thần Vực. Tử Linh Quỷ Vương nói. Cho dù có thêm 2 triệu người nữa cũng chưa chắc xé rách được Thiên Mệnh Thần Thành. Kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần là tác phẩm của Dịch Tinh Ẩn, bản thân hắn cũng ở đó. Quy lực của ta nguyên kiếp văn kết giới này mạnh hơn rất nhiều so với các thần thành khác. Ta cần dưỡng thương, sẽ mất khoảng nửa tháng. 3 triệu người của các ngươi tiến vào, dù có công phá được nơi này, cũng phải chết thêm ít nhất 1 triệu người. Phong Thanh Ngục nói. Điểm này, dù bị trọng thương, hắn cũng đã rất khâm phục. Mạnh đến vậy sao? Ngoài ra còn một điểm nữa, Lý Thiên Mệnh, hắn ở bên trong. Phong Thanh Ngục nói. Đế tử. Ánh mắt Tử Linh Quỷ Vương lập tức đỏ ngầu. Đúng. Ngươi nói thật sao, kẻ đã giết anh trai ta. Tử Linh Quỷ Vương hít một hơi thật sâu, đôi mắt màu xám cho lưu chuyển sự hung ác chết chóc. Đúng. Hắn không trốn ở Thái Cực Phong Hồ, lại đến đây chịu chết sao? Ai biết được. Tên nhóc này chẳng phải từ trước đến nay rất ngông cuồng sao? Phong Thanh Ngục thản nhiên nói. Được, ta lập tức thông báo cho ba người họ, quay về phá cái Thiên Mệnh Thần Thành này rồi hãy tiến lên phía Bắc. Tên Lý Thiên Mệnh này tuy là một tiểu bối, chỉ mượn sức thiên tinh cảnh mới có thể xưng hùng, nhưng ta nghe nói, hắn là trụ cột tinh thần của Thái Cổ Thần Vực, giết hắn, lấy đầu hắn mở đường, những thần thành kia, tuyệt đối sẽ sụp đổ hàng loạt. Tử Linh Quỷ Vương nói. Hiện tại, Tử Tiêu Quỷ Vương đang ở Huyết Nguyên Đỉnh, đệ nhất và đệ nhị đang đối kháng với tử kiếp tầng 12, nàng, Tử Linh Quỷ Vương, chính là tổng chỉ huy chiến trường tiến lên phía Bắc của Cửu Cung Thần Vực. Mặt khác Phong Thanh Ngục chắp tay sau lưng, liếc nhìn Tử Linh Quỷ Vương. Phong tông chủ, xin mời nói. 3 triệu thi khôi thi thú của ngươi phản chiến, hẳn là do hắn dở trò. Đợi bắt được hắn, hãy nghiên cứu một chút. Phong Thanh Ngục nói. Phong tông chủ, ngài nói thật chứ? Ánh mắt Tử Linh Quỷ Vương lóe lên hàn quang. đại quân thi khôi thi thú là chiêu bài của nàng. Nếu không gặp phải biến cố, nàng đã theo kế hoạch, dựa vào thi khôi thi thú mà công phá thiên mệnh thần thành. Hơn nữa, nàng hiện tại có 1.500 vạn tù binh. Chắc chắn không sai, không diệt được hắn, đại quân thi khôi của ngươi cũng vô dụng. Phong Thanh Ngục quay đầu, nhìn về phía Viên Minh Châu trong bầu trời đêm, trong mắt lóe lên hung quang, mau bảo ba quỷ vương kia quay lại. Ta muốn tiêu diệt thiên mệnh thần thành. Ý của Phong Tông chủ là, ngài không ngăn cản ta sử dụng cấm thuật nữa rồi. Tử Linh quỷ vương kích động nói. Phong Thanh Ngục nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ta có chút tò mò, tại sao? Tử Linh quỷ vương chớp mắt hỏi. Phong Thanh Ngục trầm mặc thật lâu. Một lúc sau, hắn mới nói, những phàm phu tục tử lít nha lít nhít này, khiến ta cảm thấy buồn nôn. Hắn rút ra một thanh kiếm. Đôi mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào, một vết nứt trên thân kiếm. Trong thiên mệnh thần thành. Báo. Kiếp lão báo tin sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách quỳ trên đất, thất thanh khóc rống. Huynh đệ, đứng lên nói. Hiên Viên Tà đỡ hắn dậy. Trên cổng nam, từng kiếp lão đứng thành một hàng. Trong thần thành, ngàn vạn bá tánh ngẩng đầu nhìn người báo tin. Ba tòa thần thành Phù Phong, Lưu Vân, Quy Dương đã bị công phá, huynh đệ Tà Long quân của chúng ta hy sinh 500.000 người, thành vệ quân của ba thành hy sinh 600.000 người, vô số người trọng thương bị bắt, 1.500 vạn bá tánh bị bắt làm tù binh. Tòa Lâm Vũ thần thành còn lại cũng sắp không chống đỡ nổi, giọng người báo tin khàn đặc, nói xong đoạn này, liền ngã ngồi trên đất. Hắn đã thấy qua sự tuyệt vọng và thảm kịch của nhân gian, nỗi thống khổ đã không thể nào hình dung, tâm trạng của hắn lúc này. Thiên mệnh thần thành cũng lặng ngắt như tờ. Trải qua chiến tranh, mới biết hòa bình đáng quý biết bao. Trên mặt mỗi người đều viết đầy sự thống khổ và chết lặng. Thiên mệnh thần thành hôm nay thắng lợi, nhưng Thái Cổ thần vực hôm nay đã chiến bại. Lũ ma quỷ tiến lên phía bắc đang tàn sát huynh đệ tỷ muội của mình, cười một cách dữ tợn. Cho dù Phong Thanh Ngục có chết ở đây, chúng sinh của thiên mệnh thần thành tối nay cũng không thể cười nổi. Sự tàn khốc lạnh lẽo, giống như một sợi gông cùng, quấn chặt lấy trái tim mỗi người, khiến họ thở cũng không thông. Ai nấy đều đang hít vào một hơi khí lạnh. Họ không biết, những ngày tháng như thế này, bao giờ mới có thể qua đi. Nước mất nhà tan, điểm cuối cùng dường như chỉ có một, đó chính là quỷ môn quan. Chỉ có cái chết, những người như chúng ta mới có thể giải thoát sao? Kiếp sau, phải cố gắng hơn nữa, mạnh hơn nữa, thì sẽ không bị người khác bắt nạt, sẽ không phải nhìn cha mẹ con cái chết trước mắt mình. Bốn tòa thần thành vừa bị phá, thiên mệnh thần thành lớn nhất ở phương Nam, Viên Minh Châu của Thái Cổ thần vực, đã trở thành một hòn đảo hoang. Họ đều đã trở thành những người đang dãy dụa trên hòn đảo cô độc. Có lẽ cuộc liều mạng sinh tử vừa rồi chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn của vận mệnh. Đừng nói đến việc cứu vãn tù binh. Thiên mệnh thần thành có thể kiên trì được bao lâu, cũng là một ẩn số. Khi tinh quang tan hết, mây đen lại một lần nữa bao phủ trên đỉnh đầu. Ca ca, có phải ta đã hại họ không? Có lẽ không có tôn thần, thì sẽ không có tai nạn. Phía dưới, ánh mắt Khương Phi Linh u ám, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và bất an. Từ khi khai chiến đến nay, tâm trạng của nàng chưa bao giờ được nhẹ nhõm. Đừng nghĩ lung tung, đã sớm nhìn ra, cái gọi là uy hiếp tôn thần đều chỉ là cớ. Mục đích thực sự của họ, nhất định ở trên trời. Dù không có chúng ta, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Chúng ta càng phải dũng cảm, giống như họ, đi làm những việc nghịch thiên cải mệnh, đi thay đổi tất cả, làm đến không thẹn với lương tâm, làm đến xứng đáng với họ. Lý Thiên Mệnh không muốn cứ thế thất bại. Ta, còn muốn làm được nhiều hơn. Khương Phi Linh nắm lấy bàn tay hắn, trong mắt đã có thêm rất nhiều niềm tin. Sẽ được thôi, Linh Nhi. Một ngày sau, mọi người đứng trước mặt Hiên Viên Tà. Ánh mắt Hiên Viên Tà nghiêm túc, nói, các vị, có một tin tốt. Ánh mắt có chút đờ đẫn của mọi người, vì câu nói này mà sáng lên rất nhiều. Họ đã nhận được tình báo, ba đại quỷ vương sau khi phá thành cũng không tiếp tục tiến lên phía Bắc, mà đang vây quanh về phía thiên mệnh thần thành. Không quá ba ngày, thiên mệnh thần thành chắc chắn sẽ bị phá. Vào lúc như thế này, có thể có tin tốt gì chứ? Mọi người nín thở chờ đợi. Hiên Viên Tà tiếp tục nói, tin tức đế tử có thể phá giải đại quân thi khôi thi thú đã truyền về, tông môn chúng ta quyết định giữ vững thiên mệnh thần thành, bảo vệ trung tâm phương Nam, để ngăn chặn hành động tiếp tục tiến lên phía Bắc của đối phương, thu hút toàn bộ hỏa lực của đối phương về phía này. Sau đó, tông môn đã phái ra 1/3 kiếp lão, do Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý chỉ huy, đến đây trợ giúp. Còn nữa, hai vị thần quân trước đây chúng ta đã trợ giúp Ngũ Hành thần vực, bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt tại Khôn Dương thần thành ở phía Bắc Ngũ Hành thần vực, có thể hình thành thế gọng kìm với chúng ta. Lời này vừa nói ra, ngàn vạn người thiên mệnh thần thành cuối cùng cũng thấy được hy vọng sống sót. Họ hoan hô vang dội. 1/3. Điều này tương đương với việc thần tông dự định biến Thiên Mệnh Thần Thành thành khu vực quan trọng chỉ sau Thái Cực Phong Hồ. Thiên Mệnh Thần Thành không chỉ bóp chặt yết hầu của đối phương, nếu thực sự đánh ra hiệu quả, thậm chí còn có thể tiêu hao chiến lực của đối phương ở mức độ lớn. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần có viện binh, sẽ có hy vọng sống sót. Nghe được tin này, tâm trạng của mỗi người gần như đều rất kích động. Mặt khác, Tam Tài Tiên Tông và Bát Quái Tâm Tông, quân đoàn của họ tuy bị Tứ Tượng và Thất Tinh kiềm chế, không dám ra ngoài, nhưng trên tiền đề giữ vững tông môn của mình, họ đều sẽ phái ra 1/3 kiếp lão, nhanh chóng đến Thiên Mệnh Thần Thành của chúng ta. Hiên Viên Tà tuyên bố. Phạt. Vạn người xôn xao. Sự ồn ào này, tự nhiên là sự hưng phấn, là tiếng la hét không thể kiềm chế. Rất nhiều người lệ nóng lưng tròng. Là biểu hiện của chúng ta trong trận chiến trước, đã nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tất cả những điều này, đều là mọi người đáng được nhận. Đêm qua, Thiên Mệnh Thần Thành đã gây chấn động đại lục, mỗi người chúng ta, công lao hàng đầu. Hiên Viên Tà hào hùng tuyên bố, gầm lên những lời này. Thiên Mệnh Thần Thành, khí thế sôi trào. Dừng lại. Đúng lúc này, Hiên Viên Tà đột nhiên hô lớn một tiếng. Hắn dùng giọng nói át đi sự hưng phấn của Thiên Mệnh Thần Thành, khiến nơi đây chìm vào tĩnh lặng. Sao hắn lại nghiêm túc như vậy? Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nói, tiếp theo, ta sẽ phân tích cho mọi người một chút, chúng ta rốt cuộc đang phải đối mặt với cái gì? Thiên Mệnh Thần Thành, lặng ngắt như tờ. Hiên Viên Tà bắt đầu trầm giọng nói, mọi người có để ý không? Dù là thần tông chúng ta, hay là hai tông môn còn lại, tất cả viện binh đều là kiếp lão, đều là cường giả, đều là tinh anh. Tại sao lại là họ? Bởi vì quân đoàn thông thường phải bảo vệ các thần thành khác, bảo vệ Thái Cực Phong Hồ, địch quân quá đông, họ căn bản không thể qua được. Để Nhân Nguyên Tông chủ mang kiếp lão tới, dù Thiên Mệnh Thần Thành có bị chiếm lĩnh, các cường giả cũng tiện rút lui, có thể bảo toàn lực lượng cao tầng của tông môn ở mức độ lớn nhất, để bảo vệ Thái Cực Phong Hồ. Thiên Mệnh Thần Thành, bây giờ chính là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của đối phương. Nếu chúng ta không có viện binh, chắc chắn sẽ chết, có viện binh rồi, chúng ta mới có tư cách quyết một trận tử chiến. Nhiệm vụ của chúng ta là thu hút hỏa lực của đối phương, tiêu hao đối thủ ở mức độ lớn nhất. Một khi thần thành bị chiếm lĩnh, xin mọi người đừng trách cứ những người rút lui, bởi vì họ còn phải vì thần tông mà bảo tồn lực lượng chiến đấu cuối cùng. Cho nên mọi người hiểu ý của ta không? Thực ra, Thiên Mệnh Thần Thành vốn không có tương lai, là chính chúng ta đã cho nó một tương lai, đã cưỡng ép kéo dài mạng sống cho nó. Lần kéo dài mạng sống này đã khiến tông môn và liên minh tứ đại thần vực của chúng ta đều mạo hiểm đánh cược, đưa cường giả đến nơi này. Bởi vì chúng ta có đế tử, đối phương nhất định sẽ liều mạng tấn công, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ được, thì sẽ có cơ hội dựa vào kết giới nhật nguyệt tinh thần, trọng thương họ, chia sẻ áp lực cho Thái Cực Phong Hồ. Chỉ cần Thiên Mệnh Thần Thành của chúng ta không ngã, dù đối phương có xâm nhập vào Thái Cổ Thần Vực của chúng ta thế nào đi nữa, chúng ta cũng giống như một thanh kiếm cắm vào cổ họng của họ. Các vị, chúng ta là thành trì đệ nhất phương Nam. Trong cuộc chiến này, vận mệnh của chúng ta vốn dĩ là phải quyết tử chiến, bảo vệ tôn nghiêm và mảnh đất của chúng ta. Chúng ta đã thắng một trận chiến đẹp nhất, và bây giờ, chúng ta có cơ hội nghịch thiên cải mệnh lần thứ hai. Có lẽ mỗi vị ngồi đây đều có thể chết ở đây, nhưng lịch sử sẽ không quên chúng ta, sẽ không quên các vị đã dùng thân thể sắt thép, chống lại quân đội mạnh nhất của Cửu Cung Thần Vực. Tòa thành trì này, chính là mệnh trời, là trời đất chứng giám. Mỗi một vong hồn hiến tế cho tòa thành này, đều nhất định phải khiến đối phương trả giá gấp 10 lần để đền mạng. Ta hỏi các ngươi, đã nghe hiểu chưa? Hiên Viên Tà đứng trên tường thành, gân xanh nổi lên, gầm lên như một con rồng. Hiểu rõ. Tiếng hò hét này, chấn thiên động địa. Đó là âm thanh của nhiệt huyết hòa quyện vào nhau. Các vị dám ở lại Thiên Mệnh Thần Thành, cùng nó tồn vong, chính là những dũng sĩ thực sự. Thực ra, đâu có dũng sĩ nào. Chẳng qua chỉ là một đám người bột trực, thậm chí là những đứa trẻ, học theo dáng vẻ của tiền bối, để bảo vệ sinh mệnh mà thôi. Đế tử đâu? Hiên Viên Tà hỏi. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh bây giờ đã trở thành mồi nhử của Thiên Mệnh Thần Thành. Chỉ cần có hắn ở đây, đối phương sẽ không tiếp tục tiến lên phía Bắc. Hắn có chút hoài nghi, Lý Thiên Mệnh đã sớm liệu được ngày hôm nay. Hồi thần soái, đế tử dường như đang tu hành. Vậy không làm phiền hắn. Hiên Viên Tà hít sâu một hơi. Quyết định vận mệnh của tòa thành này, chính là cuộc chiến tiếp theo. Hy vọng, chúng ta có thể điên cuồng một lần nữa. Nhưng mà, có thể không trong một gian nhà dân bình thường. Lý Thiên Mệnh có thể nghe thấy mọi âm thanh bên ngoài. Thế nhưng, cả thể xác và tinh thần hắn đều đang tập trung vào việc tu hành. Ý chí điên cuồng do chúng sinh thiên ý mang lại, sự tuyệt vọng của một trận tử chiến, cùng với dũng khí tìm đường sống trong cõi chết, đã khiến hắn nhìn thấy đại đạo vô thượng. Đế quân, cho ta một đôi thượng thương chi nhãn. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, đôi đồng tử màu vàng đen kia xuyên thủng hư ảo, nhìn thấu mây đen, thậm chí còn thấy được sự hội tụ của yêu ma quỷ quái bên ngoài thần thành. Tử kiếp tầng 6. Từ sinh kiếp tầng 6 đến tử kiếp tầng 6, chỉ mất vài ngày. Đây là kỳ tích trong lịch sử 200.000 năm của Viêm Hoàng Đại Lục, dẫu có nói ra cũng không ai tin nổi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã làm được. Tất cả những điều này, đều là lý do hắn cảm kích Thiên Mệnh thần thành, cảm kích mỗi một người. Không phải hắn đột phá, mà chính là ngàn vạn con người nơi đây đã đẩy hắn lên thần đàn. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Kiếm Vô Ý và viện binh cường giả của Tam Tài Tiên Tông, Bát Quái Tâm Tông, đối phương Tứ Đại Quỷ Vương hội tụ, vạn quân tập kết, lại là một trận tự chiến nữa rồi kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, lợi hại như vậy, không dùng đến cực hạn, quả thực lãng phí. Dù sao, nơi này cách xa Thiên Nguyên Đỉnh, dù có bị phá, Thái Cổ Thần Vực vẫn còn cơ hội. Nhưng mà, người ở đây, sẽ không còn cơ hội nữa. Trong mắt hắn, tỏa ra thần quang chói mắt. Hắn muốn vì họ, làm một chút gì đó. Dù không có Linh Nhi Phụ Linh, ta cũng có thể đối đầu với kiếp lão tử kiếp tầng 9. Có Phụ Linh, ta có thể chiến với sinh kiếp tầng 10, thực sự đối đầu được với Tam Nguyên kiếp lão. Phải biết, ngay cả cảnh giới của Dịch Tinh Ẩn, Hiên Viên Tà cũng chỉ là tử kiếp tầng 10. Thiên Mệnh Thành Chủ Tô Vãn Phong, Trần Tàng Thư, Đạo Nguyên Nhất, đều là sinh kiếp tầng 10. Từ giờ trở đi, dù không có kết giới phong cấm, bọn họ cũng không dễ dàng coi ta như thịt trên thớt được nữa. Đến đi trong tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện Thái Nhất Tháp. Hắn đặt Thái Nhất Tháp xuống đất, rồi đi vào trong đó. Sau đó, leo lên tầng thứ 2. Lý Thiên Mệnh còn phải cảm ơn Phong Thanh Ngục. Bởi vì, việc mở ra tầng thứ 2 của Thái Nhất Tháp có liên quan rất lớn đến việc hắn ở bên ngoài, dùng Tru Thiên Lục kiếm điên cuồng oanh tạc. Sau khi bước vào tầng thứ 2, trước mắt vẫn là một thế giới trắng như tuyết. Một mảng trắng xóa, không có bất kỳ tạp chất nào. Màu trắng tinh khiết này, thực ra đã dung hợp tất cả các sắc thái. Đây là ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào vị trí trung tâm của tầng thứ 2 này. Ở vị trí tương đương tại tầng thứ nhất, Lý Thiên Mệnh đã từng nhận được Tử Phủ Tháp và Thần Hồn Tháp. Hai tòa tháp trong tháp này cho đến nay vẫn bảo vệ thần hồn và thánh cung của hắn, kiên cố, vạn ma bất xâm. Vậy thì, tầng thứ 2 sẽ xuất hiện thứ gì? Trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một tòa tháp nhỏ giao nhau giữa hai màu xanh trắng. Màu xanh trên tòa tháp nhỏ này là điểm nhấn duy nhất của tầng thứ 2 Thái Nhất Tháp, tựa như một chiếc lá xanh giữa sa mạc, mang lại sức sống duy nhất cho thế giới tĩnh lặng. Thanh Linh Tháp. Lý Thiên Mệnh trong vô thức đã biết được tên của nó. Đây cũng là một tòa tháp trong tháp. Tầng thứ nhất có hai tòa, còn tầng thứ 2 này chỉ có một tòa Thanh Linh Tháp. Lý Thiên Mệnh tạm thời còn chưa biết nó có công hiệu gì, nhưng hắn có cảm giác nó có lẽ liên quan đến năng lực chữa trị của Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp vẫn luôn tồn tại năng lực chữa thương, đặc biệt là đối với cộng sinh thú, nó ở trong không gian cộng sinh, dù cộng sinh thú bị thương nặng đến đâu, sau một thời gian an dưỡng, cuối cùng đều có thể hồi phục. Nhất là lần này, cánh của Huỳnh Hỏa đã bị gãy, sau khi đưa về, nhờ sự tưới nhuần của Thái Nhất Tháp, đã hồi phục được 6-7 phần. Năng lực này của Thái Nhất Tháp, hẳn là đến từ Thanh Linh Tháp. Và bây giờ, Thanh Linh Tháp đã xuất hiện. Lý Thiên Mệnh vươn tay, chạm vào Thanh Linh Tháp. Hắn không ngờ rằng, khi ngón tay hắn chạm vào Thanh Linh Tháp, tòa tháp này lại hóa thành một dòng chất lỏng giao nhau giữa hai màu xanh trắng, giống như một con rắn nhỏ, men theo bàn tay Lý Thiên Mệnh, chui vào cơ thể hắn. Cảm giác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là, dễ chịu. Dòng chất lỏng xanh trắng này tựa như một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân, đến từng hạt vi tử trong cơ thể. Cơ thể của hắn đang trải qua một sự lột xác mang tính căn bản. Đây là sự biến đổi ở tầng bậc sinh mệnh. Khác với Tử Phủ Tháp và Thần Hồn Tháp, lấy cơ thể Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, dòng chất lỏng xanh trắng kia lại phân ra bốn luồng, tràn vào cả không gian cộng sinh. Đây là cái gì? Huỳnh Hỏa giật mình, vội vàng né tránh. Nhưng, nó thấy Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều đã dung hợp với dòng chất lỏng này, nên cũng không trốn nữa. Thanh Linh Tháp. Đôi mắt nhỏ của nó cẩn thận quan sát cơ thể mình, cuối cùng dừng lại ở chiếc cánh đã từng bị gãy. Một dòng nước ấm màu xanh trắng đang xoa dịu phần bị gãy, khiến huyết nhục và xương cốt của nó sinh sôi và kết nối lại với tốc độ kinh người. Cái chân gà của ta. Huỳnh Hỏa sững sờ. Sao thế? Hình như hoàn toàn hồi phục rồi, nhanh quá đi mất. Nó vung mạnh mấy cái, độ cứng này, quả thực không khác gì lúc chưa gãy. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn kỹ. Trên lông vũ của Huỳnh Hỏa, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh tòa tháp nhỏ màu xanh trắng, tòa tháp này đã dung nhập vào huyết nhục, lông vũ, ngũ tạng lục phủ của nó, đây là một sự bảo vệ vô hình. Hắn lại nhìn sang, trên người Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, đều có hư ảnh Thanh Linh Tháp này. Kể cả chính hắn, trên người cũng có thanh linh tháp. Nói cách khác, sự bảo vệ của thanh linh tháp có hiệu quả với cả cộng sinh thú. Loại bảo vệ này khác với sự bảo vệ của tử phủ tháp và thần hồn tháp, nó đã kết hợp với tất cả mọi thứ trên người chúng ta, trở thành một bộ phận của cơ thể, và tác dụng của nó là Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng kiếm. Hắn cắn răng, rạch một đường trên bàn tay. Vết thương bị cắt, máu tươi tuôn ra. Ngay trong chớp mắt này, vết thương bị cắt đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm màu xanh trắng mãnh liệt, trực tiếp bịt kín vết thương, ngay sau đó vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, gần như trong thời gian rất ngắn, vết thương ban đầu đã biến mất không dấu vết. Thanh linh tháp mới là nguồn gốc của năng lực chữa thương của Thái Nhất tháp. Ngay cả vết kiếm thương trên ngực ta cũng đã hoàn toàn lành lặn. Lý Thiên Mệnh nhìn cơ thể mình, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn. Thái Nhất tháp là bất tử chi tháp, ngoài sự bảo vệ của tử phủ tháp và thần hồn tháp, còn có năng lực tái sinh của thanh linh tháp. Mấy đứa chúng ta có thanh linh tháp, có phải là chỉ cần không bị giết chết trong nháy mắt, bị nghiền thành thịt vụn, thì có thể nhanh chóng hồi phục, hoàn toàn đánh không chết không? Ví dụ, tim ta bị đâm thủng, liệu có chết không? Đầu ta bị chặt mất, chỉ cần nhanh chóng nhặt lại, có phải cũng sẽ không chết không? Điểm này, Lý Thiên Mệnh còn cần phải nghiệm chứng trong chiến đấu thực tế. Nhưng hắn đã có dự cảm. Thanh linh tháp này còn khủng bố hơn cả tử phủ tháp và thần hồn tháp cộng lại. Mấu chốt nhất là, không chỉ riêng hắn, tất cả cộng sinh thú của hắn, trên người đều có sự tồn tại của thanh linh tháp, tương đương với việc mỗi người đều có được thân thể bất tử ở một mức độ nhất định. Dù sao đi nữa, năng lực chiến đấu bền bỉ, năng lực chịu đựng thương tổn, nhất định đã tăng cường rất nhiều, nhất là Lam Hoang, nó vốn đã da dày thịt béo, có thanh linh tháp, nó còn có thể nhanh chóng hồi phục. Lý Thiên Mệnh ra khỏi Thái Nhất tháp, gọi Lam Hoang ra. Đại ca, huynh muốn làm gì? Lam Hoang kẹp chặt hai chân, hai cái đầu to lớn làm bộ đáng thương nhìn hắn. Luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm, chém thẳng tới. A, mạng ta khổ quá. Ác nhân. Con quái vật này gầm lên một tiếng, chấn động đến mức Lý Thiên Mệnh hoa mắt chóng mặt. Phật. Hắn rạch một vết thương sâu đến 30cm, dài 3m trên cẳng tay của Lam Hoang. Sau đó, hắn thấy rõ, trong huyết nhục của nó tuôn ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh trắng, trong nháy mắt lấp đầy vết thương, sau đó huyết nhục nhanh chóng khép lại. A, hết đau rồi. Lam Hoang giật mình, cúi đầu liếm mấy cái, phát hiện vết thương đã hoàn toàn biến mất. Lợi hại, Lý Thiên Mệnh không tiếp tục thử nghiệm. Hắn vẫn không rõ, ví dụ như bị một kiếm xuyên tim, mình có chết không, điều này không có cách nào thử nghiệm, nhưng hắn biết, có thanh linh tháp, sức chiến đấu của một người bốn thú bọn họ sẽ được tăng lên rất nhiều, càng có thể bảo mệnh, thậm chí còn có thể tạo ra kỳ tích. Dù sao đi nữa, Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất tháp, hình như còn lợi hại hơn cả Thiên Tinh Diệu Long thần tích và Nhân Hoàng Long giáp rất nhiều. Một công một thủ, có thể coi là hoàng mỹ. Mây đen lại một lần nữa áp thành. Hoàng hôn, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Hiên Viên Mộc Tuyết dưới tường thành. Nàng ngồi dưới tường thành, tóc có chút rối bời, trên người có thêm không ít vết máu. Bây giờ đã thay một bộ chiến giáp khác, nhưng cũng đã hư hại rất nhiều. Mộc Tuyết, giết được mấy tên rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. 18. Hay là 19, quên rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, gượng cười. Không tệ. Mệt không? Một chút thôi, không sao. Nàng nói. Đại ca của ngươi và những người khác không sao chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không sao, lần trước đám thi khôi thi thú bại quá nhanh, cơ bản không có thử thách gì. Lần sau thì chưa chắc. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu nói. Đúng vậy. Lần tiếp theo, những người trẻ tuổi như họ, có còn sống sót được hay không, thật không chắc chắn. Nghe nói bốn quỷ vương của Cửu Cung Quỷ Tông đều sắp đến Thiên Mệnh Thần Thành, đến lúc đó, ít nhất sẽ có hơn 5 triệu đại quân, đúng không? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đúng, nơi này đã rơi vào tuyệt cảnh, có hối hận khi đến đây không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không hối hận, chỉ là, ta muốn giết thêm một chút nữa, mới dám ngã xuống, nếu không, chỉ sợ sẽ có tiếc nuối, chết không nhắm mắt. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi có thể làm được. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói ra. Hắn không thể nói lời cổ vũ gì, bởi vì, tương lai sẽ ra sao, không ai biết rõ. Lúc rời đi, Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi một câu cuối cùng. Này, Băng Minh Thần Tinh, có cần trả lại cho ngươi không? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn nàng. Hắn lắc đầu. Hứa với ta, qua được kiếp nạn này, thì hãy dùng nó. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Nàng đáp ứng. Một đêm tĩnh lặng. Rạng sáng, trời cuối cùng cũng sáng. Trong đêm tĩnh lặng, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tu hành, còn Khương Phi Linh, với thân thể phàm nhân là hậu thiên thần thai, đã gục trong lòng hắn ngủ thiếp đi mấy canh giờ. Linh Nhi, Nhân Nguyên Tông chủ hình như đến rồi. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Nàng dụi dụi mắt, tỉnh lại, với thân phận của mình tự nhiên không tiện lộ diện, nên đã nhanh chóng trở về cơ thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, từ một gian nhà dân đi ra. Bên ngoài đã xôn xao. Đế tử ra rồi. Trong chốc lát, vô số ánh mắt nóng rực rơi vào trên người hắn. Dù kiếm vô ý đã đến, Lý Thiên Mệnh vẫn là trụ cột tinh thần lớn nhất của mọi người trong Thiên Mệnh Thần Thành. Giữa đám đông, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy kiếm vô ý, hắn liếc qua, sau lưng kiếm vô ý, còn có 13 vị tam nguyên kiếp lão. Cộng thêm Trần Tàng Thư và Đạo Nguyên Nhất, số lượng tam nguyên kiếp lão thông thường ở Thiên Mệnh Thần Thành đã có 15 người. Ngoài ra, kiếm vô ý còn mang đến 1.000 vị nhị nguyên kiếp lão, đều là cường giả từ tầng 7 đến tầng 9 sinh tử kiếp cảnh. Số lượng nhất nguyên kiếp lão từ tầng 4 đến tầng 6 sinh tử kiếp cảnh là 10.000 người. Đây chính là toàn bộ viện trợ của Thái Cực Phong Hồ. Về phần những kiếp lão mới đến tam trọng kiếp cảnh, thực lực không cao lắm, nên cũng không đến. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, ít nhất phải đến tứ trọng sinh tử kiếp, mới được coi là cường giả tầng lớp cao. Quy mô viện trợ như vậy, thực ra đã rất liều mạng, nếu những người này toàn bộ chết ở đây, Thái Cổ Thần Vực tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Lần viện trợ này, đúng là một cuộc mạo hiểm. Đế tử. Kiếm vô ý nhìn hắn một cái. Kiếm tông chủ. Lý Thiên Mệnh tiến lên phía trước. Lúc đế tử mới đến thần tông, ta còn từng bảo vệ ngài một thời gian, lúc đó tuyệt đối không ngờ, sẽ có một ngày, ta và đế tử lại kề vai chiến đấu tại Thiên Mệnh Thần Thành này. Kiếm vô ý nói. Thế sự khó lường, ha ha. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe nói đế tử có cách hóa giải đại quân thi khôi thi thú của Tử Linh Quỷ Vương. Kiếm vô ý hỏi. Có. Có giới hạn số lượng không? Chỉ cần cho ta đủ thời gian, bao nhiêu cũng có thể làm được. Lý Thiên Mệnh nói. Thời gian là quan trọng, nếu Thiên Mệnh Thần Thành hoàn toàn không chống đỡ nổi, tiên tiên cũng không có cách nào. Được, có câu nói này của đế tử, ta an tâm rồi. Chúng ta tuyệt đối có hy vọng thắng lợi, nhất định có thể một lần nữa trọng thương đối thủ, ngăn chặn hoàn toàn Cửu Cung Thần Vực ở ngoài biên giới phía nam. Xem ra, kiếm vô ý đã chính thức tiếp quản quyền chỉ huy. Dù sao thì thân phận của lão cũng cao hơn Hiên Viên Tà. Sự có mặt của lão đã giúp mọi người ở Thiên Mệnh Thần Thành có được niềm tin để chống trả. Tin tức tốt lành liên tiếp truyền đến. Một lúc sau, viện quân của Tam Tài Tiên Tông và Bát Quái Tâm Tông đã lần lượt kéo đến từ hai hướng đông và tây. Trong đó, đội ngũ của Tam Tài Tiên Tông do Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam chỉ huy. Nàng là thê tử của Kiếm Vô Ý, hơn nữa cũng là tông chủ chủ trương liên hợp với Thái Cổ Thần Vực, nên tự nhiên là nàng sẽ đích thân dẫn quân đến chi viện. Đội ngũ của Bát Quái Tâm Tông thì do đệ đệ của Lâm Quân Thiên Tông chủ là Lâm Kình Thiên xuất lĩnh. Tam Tài Tiên Tông cử đến 8 vị Tam Nguyên Kiếp Lão, 500 nhị Nguyên Kiếp Lão và 5.000 nhất Nguyên Kiếp Lão. Bát Quái Tâm Tông thì có 7 vị Tam Nguyên Kiếp Lão, hơn 400 nhị Nguyên Kiếp Lão cùng 5.000 nhất Nguyên Kiếp Lão. Cứ như vậy, lần này cả ba phe viện quân gộp lại đã có tổng cộng 30 vị Tam Nguyên Kiếp Lão, hơn 2.000 nhị Nguyên Kiếp Lão và hơn 20.000 nhất Nguyên Kiếp Lão. Phải biết rằng, toàn bộ Thái Cổ Thần Vực chỉ có tổng cộng 50 vị Tam Nguyên Kiếp Lão. Số lượng cường giả đỉnh cấp ở nơi này đã vượt quá một nửa của toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, thậm chí còn vượt qua cả Tam Tài Tiên Tông. Ba phe liên thủ, trực tiếp biến Thiên Mệnh Thần Thành thành một pháo đài chiến tranh cấp thần vực. Điều duy nhất còn thiếu chính là số lượng quân đoàn. Các quân đoàn bình thường căn bản không có cách nào đến nơi nhanh chóng được. Tiếp theo đây tuyệt đối là một trận chiến cam go, cho nên sau khi mọi người đến nơi, gần như chẳng ai hàn huyên câu nào. Hiên Viên Tà đã quen thuộc với chiến trường, cho nên phương diện quân đoàn vẫn do lão trưởng quản. Lão đứng giữa đám người, cất cao giọng nói, các vị, ta tổng hợp một chút thực lực đôi bên, để các vị trong lòng có sự chuẩn bị. Trước mắt, về số lượng cường giả từ nhất nguyên kiếp lão trở lên, chúng ta gần như ngang bằng với đối phương. Căn cứ tình báo, bốn đại quỷ vương của đối phương hội tụ, số lượng tam nguyên kiếp lão ít nhất là 40, nhị nguyên kiếp lão có khoảng 3.000, còn nhất nguyên kiếp lão thì có hơn 30.000. Tuy rằng có nhiều hơn chúng ta một chút, nhưng ta tin rằng với kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, chênh lệch này có thể được bù đắp. Chênh lệch thật sự đến từ cấp bậc dưới nhất nguyên kiếp lão và quân đoàn. Các kiếp lão chưa đến sinh tử kiếp cảnh tứ trọng dù sao cũng không tiện chi viện, đây là thế yếu không thể tránh khỏi của Thiên Mệnh Thần Thành. Lần này, đối phương có ít nhất 100.000 kiếp lão phổ thông. 100.000 người này có sức chiến đấu tương đương với ít nhất 2 triệu đại quân. Mặt khác, bốn phe địch hội tụ, số lượng quân đoàn đã đạt đến hơn 4 triệu, cộng thêm 500.000 người của Lục Đạo Kiếm Tông. Chỉ riêng quân đoàn bình thường đã có 5 triệu người. Trong khi đó, Tà Long quân và Thành Vệ quân của chúng ta gộp lại chỉ có 1 triệu. May mắn là, chúng ta tại Ngũ Hành Thần Vực, vẫn còn có Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên đang xuất lĩnh Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân. Bên đó có khoảng 2 triệu huynh đệ, chỉ là chiến trường đã bị đối phương chia cắt, họ tạm thời không qua được, chỉ có thể chờ thời cơ đến giúp. Đây chính là toàn bộ so sánh thực lực. Mọi người hãy nhớ kỹ, ưu thế của chúng ta là có kết giới, có 10 triệu đồng bào, có dịch tinh ẩn điện chủ, và cuối cùng, chúng ta còn có đế tử. Hiên Viên Tà nói xong, chỉ tay về phía Lý Thiên Mệnh. Lòng mọi người nóng như lửa đốt. Lần này, cuộc chiến đã leo thang, liệu Thiên Mệnh Thần Thành còn có thể chống đỡ nổi không? Không lâu sau khi Kiếm Vô Ý và những người khác đến nơi, thám tử báo tin rằng 5 triệu đại quân của 4 đại quỷ vương đã vây kín Thiên Mệnh Thần Thành đến mức nước chảy không lọt. Lần này không chỉ là cửa Nam. Cả 4 phương 8 hướng Đông Tây Nam Bắc đều có đại quân của Cửu Cung Quỷ Tông. Đến lúc đó, chúng nhất định sẽ tấn công từ 4 phương 8 hướng cùng một lúc. Kiếm Vô Ý lập tức bắt đầu bố trí phòng thủ. Toàn bộ Thiên Mệnh Thần Thành đều trong tư thế sẵn sàng đón địch. Sự tàn khốc và máu tanh của chiến tranh lại một lần nữa bao trùm lên tòa thần thành này. Thế nhưng, sau khi tập kết được 3 canh giờ, quân đoàn của 4 đại quỷ vương lại hoàn toàn không có dấu hiệu động thủ. Phải biết rằng, binh quý thần tốc, chúng còn đang chờ đợi điều gì? Chỉ là một tòa Thiên Mệnh Thần Thành mà thôi, 5 triệu đại quân cũng không dám xông lên sao? Chẳng lẽ định gom đủ 10 triệu đại quân rồi mới đến? Hiên Viên Tà nhíu mày. Với quy mô của Cửu Cung Quỷ Tông, chỉ cần chúng chịu dốc toàn bộ lực lượng, không sợ cường giả của tứ đại tông môn đánh lén hậu phương. Đừng nói 10 triệu đại quân, dù là 20 triệu, chúng cũng có thể điều động được. Số lượng quân đoàn phòng ngự của Thái Cổ Thần Vực, không tính thành vệ quân, cũng chỉ có khoảng 8 triệu. Trong đó Tà Long quân đã tổn thất một nửa. Ngoại trừ Tà Long, Nguyên Hoàng và Huyền Kiếm quân, 6 thần quân còn lại đều đang ở các chiến trường khác, chống cự cuộc tấn công của Lục Đạo Kiếm Tông và Âm Dương Ma Tông. Về phần thành vệ quân của các thần thành lớn, tố chất chắc chắn kém hơn một chút, hơn nữa số lượng cũng không nhiều bằng Thiên Mệnh Thần Thành. Đây chính là nguyên nhân 3 tòa thần thành xung quanh bị phá nhanh như vậy. Nói thật, cho dù cường giả đỉnh cấp ngang hàng, 100.000 kiếp lão cộng thêm 5 triệu đại quân, hy vọng hạ được Thiên Mệnh Thần Thành là rất lớn. Vậy tại sao chúng còn án binh bất động? Tình báo rất nhanh đã được truyền về. Bẩm Nhân Nguyên Tông Chủ, Thần Soái đã điều tra rõ nguyên nhân đối phương án binh bất động. Nói, Tử Linh Quỷ Vương đã mang theo 5 thân tín là Lê Sơn Ngũ Quỷ tiến về Phù Phong Thần Thành gần nhất. Bên trong Phù Phong Thần Thành, có 6 triệu dân chúng của Thái Cổ Thần Vực. Tử Linh Quỷ Vương dự định luyện chế toàn bộ 6 triệu người này thành thi khôi và thi thú. Tất cả mọi người đều nghe được tin tức này. Phu quân, Tử Linh Quỷ Vương này không biết đế tử của chúng ta có thể phá giải thi khôi thi thú của ả hay sao? Sao còn đến đây làm chuyện vô ích? Tô Vãn Phong nhíu mày hỏi. Biết thì biết, nhưng ta đoán ả ta trong lòng không phục. Dù sao, đó cũng là sở trường của ả, hơn nữa lần này, chỉ cần chúng cẩn thận một chút, sẽ không để xảy ra tình huống bị vây giết như lần trước. Quan trọng hơn là, việc dùng người của chúng ta luyện chế thành thi khôi thi thú sẽ càng đả kích tinh thần của chúng ta hơn. Hiên Viên Tà ánh mắt u ám nói. Quá độc ác, vậy mà không ai ngăn cản ả ta, xem ra Lục Đạo Kiếm Ma thật không phải thứ tốt lành gì. Chúng ta bị vây ở đây, căn bản không ra được, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 triệu đồng bào ở Phù Phong Thần Thành, không những mất mạng, mà còn bị luyện chế thành thi khôi sao vòng vây của đối phương, thực chất cũng là để tạo ra sự khủng hoảng cho Thiên Mệnh Thần Thành. Với hiệu suất của Tử Linh Quỷ Vương, 6 triệu tù binh, trong tình huống không bị ai quấy nhiễu, có lẽ đủ để luyện chế ra hơn 10 triệu thi khôi và thi thú. Hơn nữa, còn có 3 tòa thần thành đã bị phá. Cứ tiếp tục vây hãm như vậy, thủ đoạn của chúng sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ. Đến lúc đó, mấy chục triệu thi khôi thi thú kéo đến, Cửu Cung Quỷ Tông không cần đánh cũng có thể nuốt chửng Thiên Mệnh Thần Thành. Viện quân cường giả ư đối với Cửu Cung Quỷ Tông mà nói, đó chính là đến để chịu chết. Nhiều thi khôi thi thú như vậy, một khi đồng loạt xông lên, cho dù là tiên tiên cũng không thể nào phá giải trong thời gian ngắn được. Nói thật, nghe tin bọn họ có nhiều cường giả kéo đến, Ngũ Đại Thần Vực vô cùng vui mừng. Chúng đã hạ quyết tâm tại chỗ, bất kể thế nào cũng phải biến Thiên Mệnh Thần Thành thành một tòa thành chết, một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Hiện thực bây giờ chính là, cho dù Lý Thiên Mệnh có thể phá giải thi khôi thi thú, nhưng số lượng của đối phương càng nhiều, nếu những người khác trong thần thành không chịu nổi, tiên tiên cũng vô dụng. Hơn nữa, Tử Linh Quỷ Vương đây là đang tàn sát đồng bào của Thái Cổ Thần Vực. Dù có thể phá giải những thi khôi này, thì đã sao? Họ vẫn đã chết cả rồi. Hiện thực tàn khốc này khiến cả Thiên Mệnh Thần Thành lại một lần nữa lâm vào vũng lầy. Đánh giá thấp sự điên cuồng của đối phương, khiến cho mỗi bước đi phía trước, dường như đều là tuyệt lộ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ, để đế tử phá giải thi khôi. Đối phương đã phòng thủ nghiêm ngặt, chúng ta hoàn toàn không ra được. Nhưng mà, người của Phù Phong Thần Thành cứ như vậy chết vô ích sao? Vừa nghĩ đến cảnh bá tánh Phù Phong Thần Thành đang phải chịu đựng số phận bi thảm, trong mắt mỗi người đều tràn ngập bi thương. Khi nào thì sẽ đến lượt mình? Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh hỏi, Tử Linh Quỷ Vương đi Phù Phong Thần Thành, mất bao lâu? Tử Linh Quỷ Vương vừa mới xuất phát không lâu. Ngay khi ả rời đi, 5 triệu đại quân của chúng đã giăng sẵn thiên la địa võng, phong tỏa toàn bộ các ngã đường ra khỏi Thiên Mệnh Thần Thành. Rất rõ ràng, chúng chỉ mong cường giả của chúng ta kéo đến chi viện, để chúng có thể một mẻ hốt gọn. Lý Thiên Mệnh đứng trên tường thành nhìn ra xa, quả nhiên, bất kể phương hướng nào của Thiên Mệnh Thần Thành cũng chi chít bóng người. Thiên Mệnh, ngươi có ý tưởng gì sao? Kiếm Vô Ý hỏi. Vâng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên sâu thẳm, rồi dần dần kiên định, trong lòng đã có quyết định. Nói nghe xem nào. Kiếm Vô Ý nói. Nếu ta có thể đến kịp Phù Phong Thần Thành, nói không chừng sẽ ngăn chặn được Tử Linh Quỷ Vương ngay từ gốc. Các vị vừa nói Lê Sơn Ngũ Quỷ có thực lực thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều là tam nguyên kiếp lão, sinh kiếp tầng 10. Kiếm Vô Ý đáp. Còn bên trong Phù Phong Thần Thành, có 100.000 quân đoàn đang canh giữ tù binh. Hiên Viên Tà nói. Vậy thì, nếu Tử Linh Quỷ Vương đang chuyên tâm luyện chế thi khôi, thực lực của Lê Sơn Ngũ Quỷ không tính là quá mạnh, chưa chắc đã làm gì được ta có thể đạt được mục đích quấy rối. Chỉ cần Tử Linh Quỷ Vương đến bắt ta, ả sẽ không thể luyện chế thi khôi được nữa. Hơn nữa, ta nghĩ mình có thể làm được nhiều hơn thế. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng mấu chốt là, chúng ta rất khó ra ngoài. Nếu chúng ta tập trung cường giả, giết ra một đường máu để ngươi thoát ra, đối phương rõ ràng biết mục tiêu của ngươi là Phù Phong Thần Thành. Bất kể chúng ta đi bao nhiêu người, cường giả đối phương chi viện qua đó sẽ chỉ càng nhiều hơn. Mặt khác, chúng ta rời khỏi Thiên Mệnh Thần Thành, một khi chúng tấn công sẽ càng phiền phức. Kiếm Vô Ý nói. Không cần các vị, ta sẽ tự mình thoát ra. Ta muốn thử xem có thể cắt đuôi được bọn chúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Một mình ngươi. Đúng, ta là mục tiêu lớn nhất của chúng, nhất định có thể thu hút sự chú ý rất lớn. Một khi ta có thể thoát ra, liền trực tiếp đến Phù Phong Thần Thành, đối phương nhất định không lường trước được. Chúng sẽ chỉ nghĩ rằng ta sợ hãi, muốn chạy trốn về Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh nói. Mấu chốt là, ngươi có thể thoát ra được không? Kiếm Vô Ý hỏi. Kiếm Tông Chủ, xa cách 3 ngày, phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người đều im lặng, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt kính nể. Hiên Viên Tà vỗ vai hắn, nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy chúc ngươi may mắn. Kế hoạch của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ tiền đề đều phải xây dựng trên việc đào thoát. Có một điều chắc chắn không sai, đó là một khi hắn chạy trốn, đối phương nhất định cho rằng hắn trở về Thái Cực Phong Hồ chứ không phải Phù Phong Thần Thành. Còn về việc đến Phù Phong Thần Thành, hắn sẽ làm thế nào để chặt đứt ngọn nguồn, thì không phải là điều mọi người có thể đoán được. Các vị, chờ tin tốt của ta. Lý Thiên Mệnh ngồi lên Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn. Đối phương mạnh nhất là Tử Linh Quỷ Vương, cảnh giới là Tử Kiếp tầng 11. 3 tên còn lại là Phù Du, Lam Dực và U Ảnh, đều là sinh kiếp tầng 11 giống Long Thương Nguyên. Ngươi có chắc là nhanh hơn bọn chúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Yên tâm đi cu em, bổn Miêu đây là mèo nhanh nhất thiên hạ. Miêu Miêu thản nhiên đáp. Đó là ngươi nói đấy nhé, bây giờ khoe khoang cho lắm vào, lát nữa mà để người ta đánh hạ, ta tuyệt đối cắt trứng ngươi trước. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Ta không sợ, bổn Miêu có Thanh Linh Tháp, trứng cũng có thể mọc lại được. Mã nó xì xì xì. Nói xong, dưới ánh mắt của vạn người, Miêu Miêu sau khi đột phá đến Tử Kiếp tầng 6, trước tiên dùng vạn điện cực xúc điện, sau đó hoạt động Thái Bạch Ma Cốt của mình ngay trên tường thành. Có cái Thái Bạch Ma Cốt này, thật ra, bổn Miêu phá phong ấn còn nhanh hơn. Dù sao, nó cũng đã là 999 sao. Hoạt động xong, Miêu Miêu đứng trên cửa nam, nhìn về phía xa. Phương Nam là quân đoàn của Tử Linh Quỷ Vương, tuy ả không ở đây, nhưng Phong Thanh Ngục có thể đang ở đó. Dù hắn đang dưỡng thương, nhưng cộng sinh thú vẫn còn. 3 hướng còn lại, phương Bắc là Phù Du Quỷ Vương. Thái Cực Phong Hồ ở phía Bắc, còn Phù Phong Thần Thành thì ở hướng Đông Bắc. Lý Thiên Mệnh đã quyết định, trực tiếp cáo biệt với Kiếm Vô Ý, Hiên Viên Tà và những người khác, rồi chuyển hướng đến cổng thành phía Bắc. Đế tử, Bảo Trọng. Họ đã không thể dùng lời nào để hình dung sự thán phục trong lòng. Bảo Trọng, các vị. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ Miêu Miêu, con vật này còn học theo mãnh hổ gầm lên một tiếng, rồi trong nháy mắt lao ra khỏi tường thành. Quả thật rất nhanh. Rời khỏi thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh liên tiếp đột phá 2 trọng cảnh giới, thiên phú của Miêu Miêu ở phương diện này cũng càng ngày càng đáng sợ. Xì xì xì. Lôi đình màu đen lao đi. Giữa tiếng sấm vang dội, nó hóa thành một cơn bão sét, chạy như bay giữa những ngọn đồi. Nhiều người chỉ thấy một tia chớp lóe lên, rồi bóng người đã biến mất. Có người ra ngoài. Ai vậy? Trong phút chốc, trăm vạn đại quân đang phong tỏa phía Bắc Thiên Mệnh Thần Thành lập tức trở nên náo loạn. Chỉ là Miêu Miêu quá nhanh. Nó chạy như một ảo ảnh sấm sét, lại thêm bộ lông đen tuyền nên rất khó bị phát hiện giữa những đám mây u ám. Chờ đến khi chúng nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đã sớm lao qua đỉnh đầu chúng. Là Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn chạy, mau ngăn hắn lại. Không khách khí mà nói, Lý Thiên Mệnh chính là lý do chúng quyết định ở lại đây, toàn lực công phá Thiên Mệnh Thần Thành. Nếu để hắn chạy thoát, thì còn gì nữa? Giết Lý Thiên Mệnh, còn quan trọng hơn cả việc giết Kiếm Vô Ý, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vô số cộng sinh thú xuất hiện, cả triệu người ngăn cản lao ra, vô số thủ đoạn thần thông ầm ầm đánh tới, ngăn cản Lý Thiên Mệnh chạy thoát. Phong tỏa toàn bộ. Tiếng của Phù Du Quỷ Vương và rất nhiều Tam Nguyên Kiếp Lão đều đã truyền ra. Vâng. Ông ông ông. Thiên địa vốn đã mờ tối, nay trực tiếp bị ánh sáng thần thông làm cho nổ tung mịt mù. Người đâu? Ở đây. Ngăn hắn lại. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nên trong phút chốc, khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Ăn một chiêu ngọt ngào vòng của bổn Miêu đi. Miêu Miêu từ khi có Thanh Linh Tháp, quả thực leo lỏng đến mức bay lên trời, một ngụm hồn thiên địa ngục hình thành một vòng xoáy lôi đình màu đen khổng lồ, nổ tung ra ngoài. Trong nháy mắt, ít nhất có mấy nghìn người bị hồn thiên địa ngục này nổ thành than cốc. Phốc phốc phốc. Gần như cùng lúc đó, vô số thần thông và đao kiếm bổ tới. Dù Lý Thiên Mệnh né nhanh đến đâu, trên người Miêu Miêu vẫn bị nổ ra mấy lỗ máu. Đầu phộng, ngươi đừng giỡn nữa, mau chạy đi. Lý Thiên Mệnh quát. Ngồi vững vào cu em, bình tĩnh, mèo ca của ngươi bây giờ đã là mèo bất tử rồi a. Miêu Miêu cảm nhận sự sung sướng khi Thanh Linh Tháp đang chữa lành huyết nhục, tiếp tục nhanh như chớp. Điên cuồng lao đi giữa vô số thần thông oanh tạc. Nó xông lên trời cao, chuyên môn luồn lách trong những đám mây đen, cắt đuôi rất nhiều kẻ truy đuổi. Một người, làm loạn cả trăm vạn đại quân. Ngươi muốn đi đâu? Phía trước đột nhiên lóe lên, một bóng người xuất hiện, chính là Phù Du Quỷ Vương. Hô! Lão chỉ hơi lóe lên, cả người liền trực tiếp nhào tới. Đi! Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, Miêu Miêu lập tức đổi hướng, cắm đầu phi nước đại. Chạy được sao? Đối phương cười lạnh, gần như mọi hướng đều có vô số người ngăn cản. Sao lại không chạy được? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Linh Nhi. Chuẩn bị xong. Thời gian trường của Khương Phi Linh lập tức triển khai quanh người Miêu Miêu. Thời gian trường cường hóa này khiến tất cả mọi người xung quanh như chìm trong vũng bùn, tốc độ hoàn toàn giảm xuống. Nhiều người cho rằng, tốc độ của Miêu Miêu mới là chỗ dựa của Lý Thiên Mệnh. Nhưng trên thực tế, cộng thêm năng lực thời không của Khương Phi Linh mới là lý do hắn dám lao ra ngoài. Chỉ có Miêu Miêu, hắn chưa chắc đã có thể cắt đuôi được Phù Du Quỷ Vương và những kẻ khác. Nhưng bây giờ thì khác, khi thời gian trường bao trùm toàn trường, phạm vi trải rộng hơn ngàn mét, tại trung tâm của thời gian trường này đã sinh ra một vòng xoáy thời gian cỡ nhỏ, đó chính là gông xiềng 5 tháng. Gông xiềng 5 tháng này hoàn toàn vô hình, trực tiếp trồng lên người Phù Du Quỷ Vương, khiến tốc độ của lão giảm xuống rõ rệt, thậm chí còn không bằng các Tam Nguyên Kiếp lão xung quanh. Làm sao có thể? Đây là sức mạnh gì? Phù Du Quỷ Vương hoàn toàn ngơ ngác. Ầm. Lão còn đang ngơ ngác thì đã đâm sầm vào một bức tường vô hình. Đây lại là cái gì? Phanh phanh phanh. Giống như lão, những người không ngừng va vào bức tường vô hình cũng rất nhiều. Đây chính là không gian tường cường hóa, thiên giới vi thành. Hơn ngàn không gian tường tạo thành một tòa thành trì vô hình, vây quanh nhóm kẻ truy đuổi mạnh nhất. Sức mạnh thời không chồng chất, khóa chặt bọn chúng lại. Dù chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã chạy xa hơn 10.000 mét. Truy. Phù Du Quỷ Vương lại hô một tiếng, nhưng Lý Thiên Mệnh đã không còn bóng dáng, chỉ có vài Tam Nguyên Kiếp lão còn đuổi theo phía trước, tiếp tục đánh dấu vị trí để lão còn có thể đuổi kịp. Thế nhưng, lão đã mất đi tiên cơ. Thật là phiền muộn. Nhiều người như vậy, vì Lý Thiên Mệnh mà đến, kết quả lại để hắn chạy thoát. Chuyện này truyền ra ngoài, Phù Du tuyệt đối phải chịu trách nhiệm nặng nề. Bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn. Lão chỉ có thể tiếp tục điên cuồng đuổi theo, Thiên Mệnh Thần Thành vẫn phải phá. Nếu không đuổi kịp, dù giết hết tất cả đối thủ trong Thần Thành cũng không đủ để nguôi giận. Điều khiến lão bực bội nhất chính là, chúng tự cho là đã nắm rõ Lý Thiên Mệnh, nghĩ rằng hắn không thể nào là kẻ đào ngũ, cho nên mới không ngờ hắn sẽ một mình bỏ trốn, mà lại thật sự thành công. Nhưng nói thật, về phương diện này, chúng quả thật đã nhìn thấu Lý Thiên Mệnh. Hắn không hề làm kẻ đào ngũ. Sau khi thoát ra, hắn trực tiếp hướng về phía Đông Bắc mà đi. Không lâu sau đó, Phù Phong Thần Thành đã ở ngay trước mắt. Các vị, chờ ta hắn để Miêu Miêu trở về cộng sinh không gian, lặng lẽ biến mất trong gió, Phiêu Nhiên tiếp cận tòa thần thành trông có vẻ rất hiền hòa kia. Bên trong Phù Phong thần thành, 6 triệu người bị đuổi ra đường. Gió lạnh cuồng nộ thổi mạnh trên phố. Vô số tiếng thúc thích, kêu rên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám người ôm lấy nhau, chi chít, không nhìn thấy điểm cuối. Họ dùng ánh mắt kinh hoàng, nhìn về phía trung tâm Phù Phong thần thành. Ai nấy đều mặt mày trắng bệch, hai mắt run rẩy. Họ há to miệng nhưng không thể hét lên tiếng, toàn thân trên dưới, bao gồm cả linh hồn, đều đã bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Tiếng khóc chói tai, đối với một số người mà nói, lại là một khúc nhạc thư thái. Đó là một nữ nhân u ám, nàng đi chân trần trên mặt đất, váy dài kéo lê sau lưng, đường cong vô cùng rung động lòng người, đôi môi màu tím sẫm lại càng thêm phần lãnh diễm. Tất cả mọi người đều sợ nàng. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi hơn chính là bên cạnh nàng, có một con sâu thịt màu xám dài hơn ngàn mét đang nằm đó. Trên người nó, có chi chít những con mắt màu xám. Ít nhất cũng phải có 10 vạn con. Con sâu khổng lồ dài hơn ngàn mét, tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt trong số các cộng sinh thú. Con sâu thịt màu xám này nằm vắt ngang giữa trung tâm Phù Phong thần thành. Ngoại trừ những con mắt chi chít trên thân, làn da của nó có thể nói là vô cùng nhẵn nhụi. Mấy trăm nghìn con mắt đó không hề ngây dại vì số lượng đông đảo. Mỗi con mắt đều như có thần trí riêng, chúng chuyển động, có con nhìn trái, có con nhìn phải, có con lại nhìn lên trời, dường như bên trong thân thể con sâu khổng lồ màu xám này đang cất giấu vô số tiểu thú. Nó thậm chí còn không có miệng. Một con sâu thịt kinh khủng như vậy, tỏa ra mùi hôi thối, luồn lách giữa những lầu cát. Nơi nào nó đi qua, nơi đó lại vang lên những tiếng kêu khóc kinh hoàng. So với nó, ba con cộng sinh thú khác của Tử Linh Quỷ Vương là Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, Vong Linh Minh Hà Quỷ Phượng và Yêu Linh Vong Phong Kỳ Lân, đều trông nhỏ bé hơn hẳn. Ba con vong linh cự thú này, trong mắt tỏa ra lục hỏa, đang canh giữ bên cạnh con sâu thịt màu xám và Tử Linh Quỷ Vương. Trước mặt chúng, là 6 triệu cư dân Phù Phong thần thành đang bị nô dịch. 10 vạn con mắt trên thân con sâu thịt màu xám đang nhìn chằm chằm vào mỗi người. Không khí kinh hoàng bao trùm trong tòa thành trì lạnh lẽo và chết chóc này. Mọi người co rúm lại thành một khối, nỗi sợ hãi hóa thành luồng khí lạnh, từ lòng bàn chân chui lên khắp cơ thể họ. Bất kể nam nữ lão ấu, ai nấy đều tràn đầy tuyệt vọng, hoảng sợ nhìn về phía trước, nơi có sự tồn tại như ác quỷ này. Đại danh của Tử Linh Quỷ Vương còn vang dội hơn cả Huyết Ý Quỷ Vương và Tử Tiêu Quỷ Vương. Từ khi ả nổi danh, ả đã là ác mộng của chúng sinh trên đại lục Viêm Hoàng. Đội quân thi khôi thi thú của ả sẽ chỉ ngày càng đông đảo. Nếu không có ai trấn áp, ả thậm chí có khả năng biến toàn bộ đại lục Viêm Hoàng thành nhân gian địa ngục. Hôm nay, Tử Linh Quỷ Vương lại một lần nữa tuyên bố, không cần chạy, không cần sợ, các ngươi sẽ chết đi trong lặng lẽ, hóa thành thi khôi thi thú vì ta mà chiến đấu. Các ngươi sẽ không có chút cảm giác nào, dù cho cuối cùng có bị phanh thây, cũng chẳng sao cả, vì ngay từ khoảnh khắc trở thành thi khôi thi thú, các ngươi đã chết. Tất cả những chuyện sau đó, chỉ là một lần tái sử dụng phế vật. Thật ra các ngươi nên cảm ơn ta, bởi vì ta đã để cho những kẻ vô dụng như các ngươi được tận dụng, phát huy ra giá trị mà cái mạng tiện của các ngươi vốn không có. Giọng của ả rất dịu dàng, nghe như tiếng gọi của mẹ. Ả đứng trên đỉnh đầu con sâu khổng lồ ngàn mét, cao cao tại thượng, dùng ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhìn xuống 6 triệu người đang phủ phục run rẩy trước mặt mình, cùng với những con cộng sinh thú của họ. Ô ô, càng lúc càng nhiều tiếng khóc nỉ non thê thảm vang lên trong đám người. Giờ khắc này, Phù Phong thần thành chính là một địa ngục bi thảm và tuyệt vọng nhất. Nghe tiếng khóc, ở đây còn có rất nhiều trẻ con nghĩ. Các ngươi làm cha mẹ, thật là ích kỷ, lại để bọn trẻ ở lại đây, là xem thường cửu cung thần vực của chúng ta sao? Thật đau đầu, phải biết rằng, giết nhiều trẻ con, sẽ tổn thọ đấy. Hơn nữa, chúng dù có biến thành thi khôi thi thú, cũng chẳng có sức chiến đấu gì. Ả nói xong còn cười một tiếng, khiến mọi người tưởng rằng ả sẽ tha cho lũ trẻ. Không ngờ, sắc mặt ả lạnh đi, nói, không còn cách nào, đến lúc đó, sẽ để cho các ngươi, những con sâu đáng thương đã định trước là phế vật này, đi đánh trận đầu ở Thiên Mệnh Thần Thành, để cho những tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo kia xem, quân đoàn đồng thi khôi của ta có sức chiến đấu mạnh đến mức nào. Những lời này, quả thực khiến người ta phải rợn tóc gáy. Tử Linh Quỷ Vương, ngươi làm điều ác tận, một ngày nào đó, trời cao sẽ thu ngươi. Ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi điên rồi, quả thực không bằng súc sinh. Trong đám người, có vô số lời chửi rủa. Nghe những lời mắng chửi này, trong ánh mắt u ám của Tử Linh Quỷ Vương chỉ có nụ cười thờ ơ, đừng nói vậy, ta đối với dân chúng cửu cung thần vực vẫn rất tốt. Còn các ngươi, không phải là tộc nhân của ta. Thường nói, không phải tộc ta, lòng ác nghĩ khác. Ta tàn sát các ngươi, đây chỉ là một phần của chiến tranh. Nếu là chiến tranh, thì không có chuyện nhân đạo và thiện ác. Hiểu không? Còn về báo ứng, ta từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu chế tạo thi khôi thi thú, Cho đến bây giờ, ta đã tạo ra mấy chục triệu thi khôi thi thú, trời cao cũng đâu có báo ứng ta. Ngược lại, ta còn không ngừng tiến bộ, đi đến ngày hôm nay. Cho nên, các ngươi vẫn không hiểu, vị thẩm phán giả mà các ngươi tưởng tượng, căn bản không tồn tại. Nói cách khác, những sinh mệnh ưu việt hơn, ví dụ như ta, mới là thần của các ngươi, hiểu chưa? Tử Linh Quỷ Vương khúc khích cười. Ngươi mỗi lần làm ác đều phải dùng những lời này để tự an ủi mình sao? Điều này chẳng phải càng chứng tỏ, trong lòng ngươi đang cất giấu sự sợ hãi đối với những điều không biết hay sao? Trong đám người, một người đàn ông lớn tiếng nói. Ha ha, Tử Linh Quỷ Vương cười lạnh một cách âm u, một sợi roi dài màu xám trong tay ả cuốn ra, trong nháy mắt cuốn lấy người vừa nói chuyện, kéo lại. Đối phương còn chưa kịp kêu lên, đã bị Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long bên cạnh ả cắn một nhát. Rắc rắc rắc. Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long nhai đi nhai lại nửa ngày, bởi vì cộng sinh thú của người kia đã ra khỏi cộng sinh không gian, bị nó cắn chung vào miệng. Phụt. Nó phun ra một đống thịt nát, huyết nhục của ngự thú sư và cộng sinh thú đã hoàn toàn bị nhai nát dính vào nhau. Còn ai muốn nói chuyện nữa không? Tử Linh Quỷ Vương hỏi. Trong Phù Phong Thần Thành, chỉ còn lại tiếng thúc thích kinh hoàng. Thế nào là thiện, thế nào là ác? Các con ơi, những thứ này không có ý nghĩa, chỉ có sức mạnh mới là pháp tắc của thế giới này. Các ngươi rất may mắn, đời này có thể học được chân lý này. Đời sau, nhớ phải trở thành người như ta. Ít nhất cũng phải tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm trên đùi mỹ nhân. Học được chưa? Tử Linh Quỷ Vương mỉm cười dịu dàng nói. Ô ô, lũ trẻ chỉ biết thúc thích. Khóc, chỉ biết khóc, đáng đời các ngươi vĩnh viễn làm súc sinh hạ tiện. Ả đã chơi chán. Sự sợ hãi và run rẩy của những người này, coi như đã giúp ả quét sạch nỗi bực tức khi bị thất bại ở Thiên Mệnh Thần Thành. Lý Thiên Mệnh, Kiếm Vô Ý, Bắc Cung Lâm Lam, Lâm Kình Thiên. Ha ha, cứ chờ đấy cho ta. Bắt đầu. Để luyện chế thi khôi thi thú, có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp, đây là thượng cổ ma công được truyền thừa từ Cửu Cung Thần Vực, người ngoài gọi là cấm thuật. Thứ hai, chính là con cộng sinh thú thứ tư đặc biệt của ả, Mộng Yểm Hồn Trùng. Mộng Yểm Hồn Trùng khác với Vệ Tâm Cự Ma và Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, nó là loại cộng sinh thú thuần túy hệ mẫu hoàng. Ngoài kích thước khổng lồ, nó không có chút sức chiến đấu nào ngoài thần hồn. Trừ những trường hợp như hôm nay, nó gần như không bao giờ xuất hiện. Nó sinh ra là để khống hồn. 6 triệu người, cộng thêm cộng sinh thú, ít nhất có 12 triệu, số lượng quá nhiều. Ba người cùng nhau, giúp chúng ta. Tử Linh Quỷ Vương nói với ba con cộng sinh thú khác. Được. Trong hệ thống tu luyện cộng sinh, một người bốn thú có thể chia sẻ lực lượng. Ông, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, Vong Linh Minh Hà Quỷ Phượng và Yêu Linh Vong Phong Kỳ Lân, cùng với Tử Linh Quỷ Vương tạo thành một tổ hợp. Bốn người họ cùng nhau thi triển Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp. Trước hết giết người, sau đó trong một khoảng thời gian ngắn khi thi thể chưa lạnh, nhanh chóng rót Tử Linh Huyễn Sinh chi lực vào cơ thể đối phương, nhân lúc thi thể còn nóng hổi để cải tạo thành thi khôi thi thú. Tử thể của Mộng Yểm Hồn Trùng sẽ vào lúc này tiến vào cơ thể thi khôi thi thú, trở thành chủ nhân mới của nó, từ đó đạt được mục đích khống chế. Vù vù. Sức mạnh của bốn sinh vật tử kiếp tầng 11 bắt đầu lan tràn, hóa thành sương mù dày đặc màu xám, bao trùm lên 6 triệu người. Trong phút chốc, trời đất mịt mù, tiếng gào khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, gần như có 10 vạn người và cộng sinh thú, bị ánh mắt của Mộng Yểm Hồn Trùng khóa chặt, trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngây dại. Tử Linh Huyễn Sinh chi lực có thể dễ dàng xâm nhập, giết chết họ, cải tạo cơ thể họ, để sức mạnh tử vong sinh sôi, cho đến khi cơ thể họ có được môi trường sinh tồn cho tử thể ác mộng trùng của Mộng Yểm Hồn Trùng. Những con trùng nhỏ do Mộng Yểm Hồn Trùng sinh ra, đã sớm bay lơ lửng trong không khí, sẽ tiến vào thi khôi thi thú. Mỗi lượt 100.000. Hơn 12 triệu người và thú, tổng cộng chia làm hơn 100 lượt. Ta không thể nghỉ lúc này, chắc mất một ngày nữa, không tiện dừng giữa chừng, 5 người các ngươi canh gác cẩn thận giúp ta. Tử Linh Quỷ Vương nói. Vâng. Lê Sơ Ngũ Quỷ đáp. 5 người họ nhìn sức mạnh Tử Linh Huyễn Sinh tràn ngập, Mộng Yểm Hồn Trùng di chuyển trong đám đông như một con rắn dài. Cho dù là những kẻ thường thấy cảnh tàn bạo như chúng, nhìn từng người sống sờ sờ đang giãy giụa, co giật, trong tiếng kêu thảm không lời, toàn thân u ám, chuyển hóa thành thi khôi thi thú, chúng cũng cảm thấy có chút rùng mình. Quỷ Vương đừng suy nghĩ lung tung, đây là chiến tranh. Thắng làm vua, thua làm giặc. Sinh mệnh của dị tộc, cũng như heo chó. Nói cũng phải. Sức mạnh càng lớn, địa vị và cảm giác thành tựu, quả thực có thể khiến người ta mê muội. Một khi đã đi trên con đường này, không thể quay đầu lại. Quay đầu lại là chết, tại sao phải quay đầu? Bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh, nước trong không thể rửa sạch. Lâu ngày, nếu tay dính nước, ngược lại ngươi còn muốn dùng máu để rửa. Ai nói máu bẩn hơn nước? Ai hạ định nghĩa? Nếu ta thích uống máu, thì máu còn sạch hơn nước. Không có ai trời sinh đã độc ác. Mỗi việc làm, đều đã được giải thích trong đầu từ trước. Cho nên, Tử Linh Quỷ Vương mỉm cười, giết hại những con heo chó trong mắt ả, cho nên, Lê Sơn Ngũ Quỷ ánh mắt bình thản nhìn từng người sống sờ sờ đang giãy giụa thê thảm, từ người thành xác chết, rồi lại thành những thi khôi im lặng. Một khi thi khôi được sinh ra, người đã chết, thứ trưởng khống cơ thể là côn trùng. Côn trùng trở thành chủ nhân của con người. Lê Sơn Ngũ Quỷ khoanh tay, đứng trên tường thành, ngạo nghễ đón gió. Thực ra, chúng đang vô cùng nhàm chán. Sự tồn tại của chúng chỉ là để ngăn những kẻ không liên quan quấy rầy Tử Linh Quỷ Vương mà thôi. Bốn tòa thần thành đã bị phá, mảnh đất này của Thái Cổ Thần Vực đã là địa bàn của Cửu Cung Thần Vực. Nếu chỉ nhìn tướng mạo của năm người họ, có lẽ nhiều người sẽ không tin, Lê Sơn Ngũ Quỷ lại là anh chị em ruột. Năm người họ, mỗi người một vẻ, thậm chí cả cộng sinh thú của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Năm anh chị em ruột, đều trở thành Tam Nguyên Kiếp Lão, cả Đại Lục Viêm Hoàng, chỉ có nhà họ. Lão đại của họ, người ta gọi là Thanh Trưởng Thiệt. Bởi vì, hắn có một cái lưỡi màu xanh, rất dài. Cái lưỡi đó khi duỗi thẳng ra, tựa như một thanh trường kiếm, phía trên thậm chí còn có gai ngược. Chuyện mà Thanh Trưởng Thiệt thích nhất, chính là thò cái lưỡi dài này vào lồng ngực người khác, lôi tim phổi ra, rồi ăn tươi nuốt sống. Cửu Cung Thần Vực không cấm tu luyện cấm thuật. Tại mảnh đất đó, các loại công pháp đặc thù hoành hành, tác dụng của chúng thậm chí còn vượt qua cả chiến quyết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cửu Cung Thần Vực trở nên hùng mạnh. Lão nhị của họ, tên là Xích Huyết Yêu. Đây là một nữ nhân, nhưng lại có làn da màu đỏ ngòm, trông rất xấu xí. Thế nhưng, nàng ta chẳng hề để tâm đến dung mạo. Nàng ta còn có một thân phận khác, đó chính là đại đệ tử của Huyết Ý Quỷ Vương. Huyết Ý Quỷ Vương là huynh trưởng của Tử Linh Quỷ Vương, cho nên, nàng ta cũng phục vụ cho Tử Linh Quỷ Vương. Lão tam của họ, ngoại hiệu là Khuyển Thần Bạch U, đây là một nam tử mặc áo bào trắng, toàn thân da thịt cũng trắng bệch. Hắn cao gầy, trông rất yếu ớt, nhưng đôi mắt lại ánh lên sắc xanh u tối, tựa như ma rơi trong bóng đêm. Ngoại hiệu này của hắn, chắc chắn có liên quan mật thiết đến cộng sinh thú của hắn. Lão tứ của họ, ngoại hiệu là Kim Linh Quỷ Kỵ, đây là một gã đàn ông cao lớn khôi ngô, thân cao đến 3-4 mét. Không biết hắn đã dùng bí pháp gì để có được thân hình như vậy, trông cường tráng như trâu. Người em gái út của họ, tên là Mộc Mộc Tử. Nữ tử này có mái tóc màu xanh lục, trông như một thiếu nữ ốm yếu bệnh tật. Ánh mắt nàng ta xám xịt, đứng ở vị trí trung tâm. Những lời luận bàn về máu và nước vừa rồi, chính là từ miệng nàng ta nói ra. Thực ra, gần như chỉ có người của Cửu Cung Quỷ Tông mới biết, trong Lê Sơn Ngũ Quỷ, người em gái út Mộc Mộc Tử mới là người có trọng lượng nhất. Bởi vì, nàng ta tuổi còn trẻ, thiên phú lại cao, nghe nói sau khi Thanh Minh Quỷ Vương chết, vị trí Quỷ Vương thứ 9 tương lai chính là để dành cho nàng ta. Mộc Mộc Tử cùng thế hệ với Lý Thải Vi. Ngoài việc không thể che lấp được ánh hào quang của Lý Thải Vi, trong số những người cùng thế hệ, nàng ta gần như không có đối thủ. Không tính Lý Thải Vi, nàng ta có lẽ là Tam Nguyên Kiếp Lão trẻ tuổi nhất toàn bộ Đại Lục Viêm Hoàng. Năm người họ đã theo Tử Linh Quỷ Vương hơn 40 năm. Trước đây tại Ngũ Hành Thần Vực, Lê Sơ Ngũ Quỷ đã lập được chiến công hiển hách. Tử Linh Quỷ Vương lúc nào cũng mang họ theo bên mình, có thể thấy được sự coi trọng dành cho họ. Giờ phút này, dưới sự chứng kiến của họ, Tử Linh Quỷ Vương đã hao phí rất nhiều tinh lực, cuối cùng cũng khởi động được Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp. Một đội quân thi khôi thi thú hoàn toàn mới, lần lượt được sinh ra. Dù cho những thi khôi thi thú này chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn, nhưng để tấn công Thiên Mệnh Thần Thành thì đã quá đủ. Ngay lúc này, không ai ngờ tới, một gốc đại thụ che trời bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên. Vĩnh Dạ Ma Chú, thi triển. Vô số phấn hoa ám tinh, theo gió bay nhanh đến, bao phủ lên không trung phía trên Tử Linh Quỷ Vương. Hơn nữa, số lượng ngày càng nhiều. Phấn hoa ám tinh chỉ là những điểm sáng li ti, thực sự quá nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà phát hiện. Thế nhưng, nó lại có hiệu quả kinh khủng đối với tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Nếu những con ác mộng trùng chỉ nhỏ bằng con mũi này đã tiến vào cơ thể thi khôi thi thú, chúng có thể dùng huyết nhục của thi khôi thi thú để bảo vệ mình, trốn tránh, phấn hoa ám tinh sẽ không dễ dàng giải quyết được chúng. Nhưng mấu chốt là, lúc này, xung quanh mộng yểm hồn trùng, có ít nhất 30 triệu ác mộng trùng đang lơ lửng trong không trung, chờ đợi để trưởng khống thi khôi thi thú. Tương đương với việc những ký sinh trùng này đều chưa có vật chủ. Hiệu suất của Tử Linh Quỷ Vương tạm thời không thể nào tạo ra nhiều thi khôi thi thú như vậy. Sau đó, những con ác mộng trùng đang lơ lửng trong không trung này, vốn là những đại sư về linh hồn, lại bị phấn hoa ám tinh xâm nhập cơ thể. Những tử thể nhỏ bé, trong phút chốc thần trí đại loạn, bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Thậm chí, chúng còn chém giết lẫn nhau. Căn bản không còn nghe theo sự điều khiển của mộng yểm hồn trùng nữa. Điều này khiến cho trình tự của Tử Linh Quỷ Vương bị đảo lộn ngay lập tức. Nói thật, Tử Linh Quỷ Vương không bao giờ thiếu ác mộng trùng. Thân thể khổng lồ hơn ngàn mét của mộng yểm hồn trùng có thể sinh ra vô số tử thể. Nhưng mấu chốt là, số lượng phấn hoa ám tinh hoàn toàn không ít hơn chúng. Cứ như vậy, cho dù Tử Linh huyễn sinh bí pháp của ả không bị ảnh hưởng, nhưng phương diện chưởng khống của mộng yểm hồn trùng lại bị ảnh hưởng rất lớn. Thi khôi thi thú sau khi được chế tạo xong, không có ác mộng trùng trấn giữ, sẽ nhanh chóng phát cuồng, không thể khống chế, rồi hoảng loạn mà chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật kỳ quái. Mộng yểm hồn trùng đau đầu nói. Lê Sơ ngũ quỷ, đi về phía nam xem thử. Tử Linh Quỷ Vương hét lớn. Lần trước tại Thiên Mệnh Thần Thành, họ đến bây giờ vẫn chưa hiểu, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã làm thế nào để phản khống chế thi khôi thi thú, cho nên vẫn chưa ý thức được vấn đề. Vâng. Năm người họ lập tức hành động. Tình hình thế nào? Không biết. Thực tế, vị trí của Lý Thiên Mệnh cách họ không xa. Khi họ xông lên mây, đi về phía nam, ngay lập tức đã thấy một gốc đại thụ che trời. Trên cây đại thụ đó có ba đóa hoa khổng lồ, vô cùng rõ ràng. Quỷ Vương là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Thanh trưởng Thiệt vội vàng bẩm báo. Tại sao hắn lại ở đây? Tử Linh Quỷ Vương ngây người một lúc. Hẳn là cái cây này của hắn giở trò. Mộng yểm hồn trùng nói. Năm người các ngươi, trước tiên cử hai người đi kiểm tra xung quanh xem có ai khác không, ba người còn lại bắt giết kẻ này cho ta. Mặt khác, lập tức phái người về Thiên Mệnh Thần Thành, xem đã xảy ra chuyện gì. Tử Linh Quỷ Vương nói. Vâng. Ta tạm thời không thể động đậy, các ngươi cẩn thận một chút. Tử Linh Quỷ Vương nói. Quỷ Vương yên tâm, đây không phải là thiên tinh cảnh. Năng lực của hắn, cùng lắm chỉ tương đương với sinh tử kiếp cảnh thất bát trọng mà thôi. Năm tam nguyên kiếp lão sinh kiếp tầng 10, chút tự tin này vẫn phải có. Lần trước Lý Thiên Mệnh ra tay, vẫn là trong trận ác chiến với huyết ý Quỷ Vương, mà đó còn là ở bên trong thiên tinh cảnh. Bây giờ thiên tinh cảnh bị phá còn chưa đến 5 ngày. Nếu họ có thể nghĩ đến việc Lý Thiên Mệnh đã liên tiếp đột phá hai trọng cảnh giới, lại còn có Khương Phi Linh phụ linh, thì mới là lạ. Ông! Lê Sơ ngũ quỷ lập tức hành động. Trong đó, Xích Huyết Yêu và một mục tử hai nữ nhân, lập tức phân ra hai bên, tìm kiếm những người khác có thể đến. Thanh trưởng Thiệt, Huyễn Thần Bạch U và Kim Linh Quỷ Kỵ ba người, thì từ phía trước sông thẳng tới. Hẳn là gốc cây kia đã ảnh hưởng đến Quỷ Vương, trước tiên hủy cái cây này đi. Thanh trưởng Thiệt nói. Hiểu rồi. Khi họ vượt qua mấy chục con đường, bất ngờ nhìn thấy phía trước có một mảnh đất trống lớn, cây đại thụ kia đang cắm rễ trên mảnh đất trống này. Dưới gốc cây khổng lồ, lại có một con cự thú cao như núi. Con cự thú đó có một đôi đầu rồng, gầm lên một tiếng giận dữ, chấn thiên động địa nhìn về phía họ. Trên con cự thú đó, còn có một thiếu niên tóc trắng. Về phần Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trên vai Lý Thiên Mệnh, lại một lần nữa bị phớt lờ. Quả nhiên là hắn. Giết hắn. Ba huynh đệ họ cùng nhau gầm lên một tiếng, sức mạnh cuồng bạo của sinh kiếp tầng 10 bùng phát. Chết đi. Khi ra tay, ba con cộng sinh thú của họ cũng đồng thời lao ra từ cộng sinh không gian. Trong đó, cộng sinh thú của Thanh Trưởng Thiệt chính là một con cóc khổng lồ màu xanh biếc. Tên của nó là Hồn Thiên Hoa Ma. Thân hình nó to béo, toàn thân đều là những bọng độc, khi miệng há ra, một cái lưỡi đỏ như máu lại dài đến 500 mét. Quả nhiên, nó và Thanh Trưởng Thiệt là một cặp trời sinh. Người thứ hai là Huyễn Thần Bạch U, cộng sinh thú của hắn, là một con ác huyễn màu tái nhợt. Nó có đến 5 cái đầu, tất cả đều chồng chất trên cổ. Mỗi cái đầu đều đang lách tách chảy nước dãi. Có thể nhìn thấy, mắt của nó có hơn 880 điểm sao. Đây là địa ngục u hồn khuyển, chuyên thích ăn đầu người. Thường thường một cái đầu người, đều cần 5 cái đầu chó chia nhau ăn, vô cùng tàn bạo. Về phần Kim Linh Quỷ Kỵ, cộng sinh thú của hắn, là một con tê giác kim cương, tên là Thiên Kiếm Kim Cương Tê. Có thể thấy, trên thân thể của nó mọc đầy những gai nhọn hình kiếm, trông như một con nhím, vừa cứng rắn vừa tàn bạo. Kim Linh Quỷ Kỵ, tay cầm một cây trường mâu màu vàng. Hắn đứng trên đỉnh đầu con Thiên Kiếm Kim Cương Tê này, như một kỵ binh, hướng về phía Lý Thiên Mệnh bổ nhào tới. Còn hai nữ nhân kia cũng đã để mắt đến bọn họ. Chỉ là, các nàng tạm thời không động thủ, mà đang quét sạch xung quanh. Một khi phát hiện Lý Thiên Mệnh không có viện quân, đoán chừng sẽ lập tức xông tới. Các huynh đệ, bảo vệ tốt tiên tiên, đạt được mục đích quấy rối. Bất kể thế nào, cũng không thể để Tử Linh Quỷ Vương đạt được ý đồ. Ả ta mà tới, chúng ta liền chạy. Ả không tới, chúng ta sẽ cùng Lê Sơ Ngũ Quỷ này, tự chiến đến cùng. Lê Sơ Ngũ Quỷ, đây chính là năm kẻ sinh kiếp tầng 10, hơn nữa trên người chúng không có phong cấm kết giới. Linh Nhi, nhờ vào nàng. Yên tâm, đã chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh, không phải đang chiến đấu một mình. Hắn đã đến từ sớm, chỉ là, hắn phải đợi đến khi Tử Linh Quỷ Vương bắt đầu quá trình, hắn mới có thể xuất hiện để quấy rối. Hắn đã tận mắt thấy sự ra đời của thi khôi thi thú, thấy quá trình tàn khốc khi ả ta biến một người sống sờ sờ thành thi khôi. Tất cả những điều này, đã khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy dữ dội hơn. Lên! Ông! Sau lưng Lý Thiên Mệnh, đôi Thiên Chi Dực đã lâu không gặp lại một lần nữa dang rộng. Lần này, ngay cả Thiên Chi Dực cũng đã được cường hóa. Ông ông ông! Sau lưng Lý Thiên Mệnh, xuất hiện 6 chiếc cánh trong suốt. Khi hắn vỗ 6 chiếc cánh này, bất kể là tốc độ hay sự linh hoạt, đều được nâng lên một trình độ kinh khủng. Mấu chốt nhất là, năng lực chiến đấu trên không tăng vọt. Nói thật, Thiên Chi Thánh Cảnh đã có thể ngự không, sau đó theo tu vi tăng lên, độ cao ngự không cũng tăng theo, còn có thể chiến đấu trên không. Chỉ là, đối với tất cả ngự thú sư, chiến đấu dưới mặt đất chắc chắn mạnh hơn. Nhất là đối với loại cộng sinh thú như Lam Hoang. Những kẻ thực sự thích ứng với chiến đấu trên không, vẫn là những cộng sinh thú từ nhỏ đã có cánh, quen thuộc với việc bay lượn, ví dụ như Huỳnh Hỏa. Cho nên, sự tăng cường thực sự của Thiên Chi Dực, chính là năng lực chiến đấu trên không của Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người đều có thể ngự không, nhưng ngự không và chiến đấu trên không là hai chuyện khác nhau. Khi hắn sở hữu 6 chiếc Thiên Chi Dực, hắn thậm chí còn linh hoạt hơn cả những cộng sinh thú bay lượn. Vù vù. Lý Thiên Mệnh tay cầm một đôi Đông Hoàng kiếm, lao ra như vũ bão. Ngay lúc này, thời gian trường của Khương Phi Linh đã triển khai, đồng thời còn chồng thêm kết giới đế vực kiếm hoàng của Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, thiên giới vi thành cũng âm thầm hình thành. Sự trợ giúp của Linh Nhi đã không còn đơn giản là tăng cường sức mạnh phụ linh nữa rồi. Bất kể là thời gian, không gian hay thiên chi dực, nếu dùng tốt, sẽ hạn chế kẻ địch rất lớn. Ví dụ như lúc này, thời gian trường đã sinh ra gông xiềng 5 tháng trồng lên con thiên kiếm kim cương tê đang ở phía trước nhất. Chỉ thấy con cự thú kim cương này, trực tiếp bay đi, ngã lăn ra đất tại chỗ, hất văng kim linh quỷ kỵ ra ngoài. Thân thể to lớn đó, lăn về phía Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Thiên giới vi thành phong tỏa mọi ngóc ngách xung quanh Lý Thiên Mệnh. Điểm lợi hại của chiêu này là Khương Phi Linh có thể tùy thời điều chỉnh. Những bức tường không gian này đều biến hóa hoàn hảo trong lòng bàn tay nàng, khiến cho Lý Thiên Mệnh và đồng đội không bị ảnh hưởng, ngược lại là đối phương, bất kể hành động thế nào, xung quanh đều có tường không gian. Bây giờ cường độ của không gian tường cũng đã tăng lên rất nhiều. Đây là thủ đoạn gì vậy? Đối phương quả thực ngơ ngác. Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh có năng lực khống chế của tiên tiên, đã đủ để xưng vương xưng bá trên chiến trường, bây giờ cộng thêm khả năng khống chế thời không của Khương Phi Linh, tuyệt đối càng thêm nghịch thiên. Về phương diện chiến đấu, đoàn đội của Lý Thiên Mệnh quả thực đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ trong thoáng chốc, thánh quang đằng mạng của tiên tiên đã lan ra khắp nơi, phệ huyết kiếm vũ lao vút. Lam Hoang thậm chí còn thi triển lại Trạm Lam Hải Ngục, biến toàn bộ mặt đất trước mắt thành biển cả. Nó tiến vào trong đó, thiên trọng tinh hoàng vừa mở, hóa thân thành một cỗ máy nghiền sát, khóa chặt con thiên kiếm kim cương tê đang rơi xuống nước. Đang đang đang. Những chiếc gai nhọn hình kiếm trên người thiên kiếm kim cương tê bị nó chém đứt phăng. Lam Hoang từ khi có thanh linh tháp, đã biến chiến đấu thành một trò chơi. Nó trực tiếp nhào tới, cắn xé những thanh trường kiếm kia, dù miệng bị đâm nát, nó cũng chỉ kêu lên vài tiếng quái dị, rồi tiếp tục cắn xé. Đừng nhìn vẻ ngoài sợ đau của con vật này, thực chất bên trong nó là một con hung thú thật sự. Chỉ cần hưng phấn lên, chơi đùa, nó có thể quên hết cả đau đớn. Thanh linh tháp chính là được chế tạo riêng cho nó, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Vết thương trên người nó, lành lại với tốc độ kinh người, trong khi con thiên kiếm kim cương tê chỉ có thể kêu rên không ngớt, từng mảng huyết nhục bị nó cắn xé xuống. Lăn đi! Kim linh quỷ kỵ xuyên qua sóng biển, trường mâu trong tay bùng phát ánh sáng vàng chói mắt, trực tiếp đâm vào cổ Lam Hoang, thậm chí còn xuyên thủng, cắm sâu vào tận gốc, có thể thấy được sự cường hãn của hắn. Chết đi cho ta! Kim linh quỷ kỵ cười lạnh. Cái gì? Ngươi cầm một cây tăm, mà đòi giết ta sao? Lam Hoang cười ha ha, trong ánh mắt đờ đẫn của đối phương, nó giơ móng vuốt rồng khổng lồ lên, trực tiếp đập vào người kim linh quỷ kỵ, đập hắn chìm sâu vào lòng đất. Cùng lúc đó, nó duỗi móng vuốt rồng khổng lồ ra, rút cây trường mâu vàng dài 5 mét ra khỏi huyết nhục. Từ trong vết thương, một dòng nước ấm màu xanh trắng tuôn ra, vết thương đang lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thật thoải mái a, cái tháp nhỏ này. Lam Hoang gầm lên một tiếng, hoàn toàn điên cuồng. Tiếng gầm của nó gây ra sóng biển động trời, thân hình to lớn linh hoạt biến hóa trong nước, kéo cả thiên kiếm kim cương tê và hồn thiên hoa ma vào trong nước. Xì xì xì. Những bọng máu trên người hồn thiên hoa ma, không ngừng tuôn ra độc dịch màu xanh biếc. Trong độc dịch đó, lại có chi chít, đến 10 triệu con độc trùng nhỏ, chui về phía cơ thể Lam Hoang. Hồn Thiên Hoa Ma không phải là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, những con độc trùng này được cất giữ trong cơ thể nó, có một mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ. Nó dùng độc dịch để nuôi nấng độc trùng, để chúng sinh sôi trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, cái lưỡi đỏ như máu của nó, hóa thành một thanh cự kiếm, cũng đang chém vào người Lam Hoang. Các loại thần thông được sử dụng, khiến cho trạm Lam Hải Ngục trở nên hỗn loạn, nước biển bạo động. Điều đáng sợ là, Lam Hoang một mình địch hai, dựa vào thanh linh tháp, quả thực đã chống đỡ được. Chết! Hồn Thiên Hoa Ma ỷ có thiên kiếm kim cương tê kiềm chế, đã thò cái lưỡi cự kiếm của mình vào cổ Lam Hoang, trong phút chốc, máu me đầm đìa. Hửm! Khi nó cho rằng có thể kết thúc trận chiến, không ngờ cái đầu rồng còn lại của con vật này, trực tiếp cắn vào lưỡi của nó. Cút! Tiếng còn chưa kịp hét lên, Lam Hoang đã cắn đứt phân lưỡi của nó. Nó lôi cái lưỡi dài hơn 10 mét đang cắm trong cơ thể mình ra. Đây vốn là một vết thương chí mạng, nhưng điều khiến Hồn Thiên Hoa Ma run rẩy là, vết thương của Lam Hoang vẫn đang lành lại. Hơn nữa, con vật này còn hú lên một tiếng quái dị, trực tiếp nhào tới, cửa lên đầu Hồn Thiên Hoa Ma, thiên trọng tinh hoàng trên người điên cuồng nghiền sát, xé rách huyết nhục của Hồn Thiên Hoa Ma. Hồn Thiên Hoa Ma lúc này mới nhớ ra nọc độc của nó, khi chui vào cơ thể Lam Hoang, hiệu quả dường như không lớn. Đó là bởi vì, phần lớn độc trùng của nó đã bị những sợi rễ màu đen của tiên tiên ăn sạch. Đây là trận chiến dưới nước, Lam Hoang dựa vào thanh linh tháp đã trực tiếp làm chủ chiến trường. Thế nhưng, trận chiến trên mặt nước mới thực sự bùng nổ. Đối phương đều muốn hủy diệt tiên tiên, thanh trưởng thiệt và khuyển thần Bạch U, cộng thêm kim linh quỷ kỵ vừa bò ra, tất cả đều ở đây. Thêm cả con địa ngục u hồn khuyển kia, tổng cộng 4 người, đối mặt với Lý Thiên Mệnh một mình 2 thú. Miêu Miêu chặn trước mặt kim linh quỷ kỵ, Huỳnh Hỏa đi so đấu kiếm vực với thanh trưởng thiệt, còn Lý Thiên Mệnh trực tiếp đối mặt với khuyển thần Bạch U và con địa ngục u hồn khuyển của hắn. Giết ngươi, ta chỉ dùng một chiêu, tin không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. A, khuyển thần Bạch U trong tay có một cái kiếm luân, có 14 đường kiếp văn, tên là Trảm Mệnh Luân. Lên! Một người một thú, xông đến. Con địa ngục u hồn khuyển kia, trực tiếp phun ra ngọn lửa trắng nóng rực, tạo thành một biển lửa ngập trời, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh! Không ngờ, trước mặt Lý Thiên Mệnh, chỉ cần những bức tường không gian của Khương Phi Linh cũng đã chặn đứng được ngọn lửa này. Thậm chí, công xiềng 5 tháng còn trực tiếp trồng lên người địa ngục u hồn khuyển, khiến tốc độ lao về phía trước của nó bị khuyển thần Bạch U bỏ lại phía sau. Khuyển thần Bạch U đã thi triển Trảm Mệnh Luân, cùng Lý Thiên Mệnh lao vào nhau. Chết! Lý Thiên Mệnh tay trái cầm trấn hồn đồng, hai tay cầm kiếm. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Kiếm trận giáng lâm. Cửu Thiên Hung Hồn tụ lại, vạn kiếm quy nhất, kiếm trận nghiền ép, quả thực bẻ gãy nghiền nát. Ken! Chiến quyết của khuyển thần Bạch U rất mạnh, Trảm Mệnh Luân trong phút chốc hóa thành hàng trăm cái. Từ bốn phương tám hướng xé rách hơn nửa Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận của Lý Thiên Mệnh. Ngươi có thể giết ta, ta cũng có thể giết ngươi. Hắn tự tin cười lạnh. Thế nhưng, điều khiến hắn đờ đẫn là, Lý Thiên Mệnh căn bản không né tránh. Hắn xông thẳng tới, với tư thế hung tàn nhất, liên tiếp hai kiếm. Kiếm thứ nhất, phá vỡ Trảm Mệnh Luân trước mặt hắn. Kiếm thứ hai, đâm xuyên qua trái tim hắn. Ây khuyển thần Bạch U ngơ ngác một lúc. Dù sao, hắn cũng thấy Lý Thiên Mệnh bị Trảm Mệnh Luân trúng đích. Ngực Lý Thiên Mệnh bị xé rách một vết máu khổng lồ, thậm chí xương sườn cũng gãy mấy cây. Ngươi cùng ta lấy mạng đổi mạng. Khuyển thần Bạch U trước khi chết, phát ra một tiếng cười thảm khó tin. Nghĩ nhiều rồi. Ngươi cùng lắm chỉ chạm được đến một sợi tóc của ta thôi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào lồng ngực mình, vết thương trông như tàn phế đó, đang lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đây chính là uy lực kinh khủng của bất tử chi tháp. Không thể nào. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh vung kiếm quét ngang, chém đứt đầu hắn, sau đó trực tiếp nhào về phía con địa ngục u hồn khuyển. Đây là người đầu tiên của đối phương tử trận. Khuyển thần Bạch U không phải là không mạnh, chỉ là gặp phải một Lý Thiên Mệnh đến mạng cũng không cần, khiến hắn chết trong sự kinh ngạc. Hắn làm sao biết được, Lý Thiên Mệnh căn bản rất khó chết. Cảnh tượng này, huynh đệ tỷ muội của hắn đều đã thấy được. Lão Tam. Trong phút chốc, Lê Sơ Ngũ Quỷ trừng mắt muốn nứt ra. Thực ra tất cả những chuyện này xảy ra trong thời gian rất ngắn. Xích Huyết Yêu và một mục tử vừa định đi tìm viện quân mà Lý Thiên Mệnh có thể giấu, thì bên này khuyển thần Bạch U đã không chịu nổi. Trong phút chốc, hai vị này trực tiếp tham gia vào chiến trường. Lý Thiên Mệnh phải cảm ơn sự cẩn thận của chúng, bằng không nếu trực tiếp một mình địch năm, có thanh linh tháp cũng chưa chắc chịu nổi. Về phần hiện tại, một mình địch 4 tên rưỡi, hắn hoàn toàn không sợ. Đến đây, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Ánh mắt hắn đỏ thẫm, liếc nhìn về phía Tử Linh Quỷ Vương. Hắn thấy con sâu thịt màu xám dài ngàn mét kia, thấy những con mắt chi chít trên thân nó. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, sát cơ điên cuồng sinh sôi. Nó chính là khởi nguồn của mọi tội ác. Cái chết của Khuyển Thần Bạch U tất nhiên khiến Lý Thiên Mệnh phải hứng chịu những đòn tấn công hung tàn hơn. Mỗi một đòn công kích gần như đều chí mạng. Thanh Trưởng Thiệt, Xích Huyết Yêu, Kim Linh Quỷ Kỵ và Một Mục Tử bốn người trừng lớn mắt nhìn thi thể không đầu của Khuyển Thần Bạch U cứ thế rơi vào trong Trạm Lam Hải Ngục. Ngay sau đó, gần như trong một khoảng thời gian cực ngắn, đôi kiếm của Lý Thiên Mệnh hợp nhất, một sợi xích màu đỏ thẫm từ tay trái lao vút ra, quấn quanh đầu con địa ngục u hồn khuyển, gai nhọn đâm sâu vào huyết nhục. Chết! Lực đạo mãnh liệt bùng phát từ tà ma, kéo con địa ngục u hồn khuyển năm đầu qua. Con cự thú sinh kiếp tầng 10 này, trước mặt Lý Thiên Mệnh, tựa như một con chó cưng, bị hắn kéo đến trước mắt, rồi lại dùng một tay nắm chặt thanh Đông Hoàng kiếm hợp nhất. Lục đạo sinh tử kiếm quyết, thần hình câu diệt kiếm. Hai kiếm liên tiếp, chỉ là được thi triển từ cùng một thanh kiếm, tốc độ có chậm hơn, nhưng lực sát thương lại càng hung mãnh hơn. Dưới nhát chém của thanh hắc kim sắc trọng kiếm, con địa ngục u hồn khuyển bị tà ma kéo lấy, gần như tương đương với việc dùng đầu để đỡ kiếm của Lý Thiên Mệnh. Răng rắc. Hai nhát kiếm hung mãnh chém xuống liên tiếp, ác quỷ oan hồn gào thét kinh thiên, xoẹt hai tiếng, máu tươi văng tung tóe. Bốp bốp. Hai cái đầu của địa ngục u hồn khuyển bay ra ngoài, ba cái đầu còn lại phát ra tiếng kêu thảm xé lòng. Ngọn lửa trắng mãnh liệt trên thân nó nhào về phía Lý Thiên Mệnh, ầm ầm nổ tung. Nó nhân cơ hội này thoát khỏi tà ma bỏ chạy, coi như thoát được một mạng. Cùng lúc đó, viện quân của nó gần như ngay lập tức toàn bộ đều kéo đến. Lê Sơn Ngũ Quỷ ngoại trừ Khuyển Thần Bạch U đã chết và Thanh Trưởng Thiệt đang bị huỳnh hỏa dây dưa, những người còn lại là Xích Huyết Yêu, Một Mục Tử và Kim Linh Quỷ Kỵ, toàn bộ đều vây giết Lý Thiên Mệnh. Lão Tam đi rồi, trong ánh mắt của chúng ngoài sự cừu hận đẫm máu, càng nhiều hơn là sự rung động khó tin. Tên này là quái vật gì vậy? Có phải ngày mai, hắn sẽ vô địch đại lục Viêm Hoàng không? Hắn mới là Hiên Viên Si chuyển thế thì phải. Nói không chừng là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế đã không còn lời nào có thể diễn tả được sự run rẩy trong lòng chúng. Thiếu niên trước mắt này, đã phá vỡ mọi quy tắc của đại lục Viêm Hoàng. Sự trỗi dậy nghịch thiên của hắn, khiến cho những kẻ vốn đang bày mưu tính kế như chúng, bây giờ trong lòng đều sinh ra sự khủng hoảng. Không phải nói thực lực hôm nay của Lý Thiên Mệnh đáng sợ đến mức nào, mà là tốc độ phát triển của hắn đã đạt đến mức khiến cả Cửu Cung Quỷ Tông cũng phải run rẩy. Trước đây luôn cho rằng là vì thiên tinh cảnh nên hắn mới có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ ra khỏi thiên tinh cảnh rồi, lúc này chúng ta mới ý thức được đứa trẻ này khủng bố đến mức nào. Nhìn thiếu niên cầm Đông Hoàng kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng, không chút sợ hãi, tâm thần chúng hỗn loạn. Đừng ngây ra đó, mau giết hắn đi, ác mộng nào cũng sẽ không còn nữa. Cứ coi hắn là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế thì sao? Chuyển thế thì sẽ không chết sao? Thanh Trưởng Thiệt ở xa, là đại ca của Lê Sơn Ngũ Quỷ, hắn lại bị huỳnh hỏa đùa dẫn xoay quanh, tâm tính trực tiếp bùng nổ. Giết hắn! Kẻ này phải chết, không có hắn, Nhất Nguyên nhất định sẽ diệt vong. Hôm nay là cơ hội tốt nhất. Một lần đối mặt bằng ánh mắt, trong lòng chúng đều rất rõ ràng, cơ hội hôm nay, rốt cuộc hiếm có đến mức nào. Tất cả mọi người, cùng nhau vây công. Số lượng cộng sinh thú của chúng tuy không nhiều, nhưng vì ít, ngược lại đơn thể có thể càng mạnh hơn. Trong đó, cộng sinh thú của Xích Huyết Yêu, tên là Tinh Hồng Hải Ma. Đó là một con bạch tuộc biển sâu màu đỏ rực, trên thân có hơn vạn xúc tu máu, mỗi một xúc tu đều có hơn ngàn giác hút. Những giác hút này trông vô cùng dữ tợn, Trạm Lam Hải Ngục do Lam Hoang tạo ra có thể nói là nơi nó yêu thích nhất. Nó trực tiếp rơi vào trong nước, hơn vạn xúc tu máu điên cuồng co rút, nhào về phía Miêu Miêu, giác hút phun ra vô số sương máu, nhuộm đỏ cả Trạm Lam Hải Ngục. Cuối cùng còn có một con cộng sinh thú của Một Mục Tử, vậy mà đạt đến 900 sao. Một Tam Nguyên Kiếp Lão bình thường, cộng sinh thú còn cao hơn cả thần điện điện chủ hay thần soái, có thể thấy được địa vị của ả. Điều khiến Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc chính là, cộng sinh thú của Một Mục Tử này lại là một cộng sinh thú hệ thực vật. Đó là một cái cây. Tên của nó là U U Quỷ Thụ. Cây này toàn thân xám trắng, không có bao nhiêu lá, ngược lại có rất nhiều cành cây hình móng vuốt, trông như có ngàn vạn móng vuốt. Đáng sợ nhất là, không biết vì sao, trên cây này vậy mà treo hơn vạn cái thi thể. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, có chút rợn tóc gáy. Trông như có hơn vạn nữ tử thanh xuân áo đỏ, đang treo cổ trên U U Quỷ Thụ này. Khi U U Quỷ Thụ di động, hơn vạn nữ tử thanh xuân áo đỏ này, tựa như những chiếc chuông gió đung đưa. Thậm chí, các nàng đột nhiên mở mắt, làn da u ám, nổi bật lên đôi mắt đỏ như máu, trông càng quỷ dị hơn. Hơn vạn nữ tử thanh xuân này dùng tay nắm lấy sợi dây thừng đang treo cổ mình, trừng lớn mắt, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào khiến người ta rợn tóc gáy, nghe rất đau lòng. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trên những ngón tay mảnh khảnh của chúng, đã mọc ra những móng vuốt màu đỏ rực, khi nhếch môi, hàm răng cũng trở nên vô cùng sắc nhọn. Thi Khôi. Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Cũng gần như vậy, ả ta cũng học được Tử Linh Huyễn Sinh bí pháp. Nhưng ả không có ác mộng trùng, mà dùng loại cây này để khống chế những con quỷ thắt cổ này. Tiên Tiên nói. Khác với Thi Khôi là, những thụ thi này oán niệm phi thường lớn, có sức chấn nhiếp thần hồn rất mạnh, rất có thể cũng là bị treo cổ trên cây này. Hơn nữa, chúng tuy không nhiều, nhưng sức mạnh được bảo tồn tốt hơn, đơn thể có thể sẽ mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Khởi nguyên thế giới thụ là mấu chốt để phá hoại kế hoạch của Tử Linh Quỷ Vương, cho nên một mục tử trực tiếp để U Quỷ Thụ đi đối phó với Tiên Tiên. Những hồng y thụ thi này được điều khiển bởi cành lá của U Quỷ Thụ, tương đương với việc dùng cành cây thay thế cho thần kinh của thi thể, từ đó đạt được hiệu quả khống chế. Khi U Quỷ Thụ cắm rễ xung quanh khởi nguyên thế giới thụ, hơn vạn hồng y thụ thi treo trên đó, phát ra tiếng kêu ré sắc nhọn, nhào vào người Tiên Tiên, điên cuồng cắn xé. Trên người chúng còn có sinh tử kiếp lực tồn tại, lực sát thương quả thực rất mạnh. Có sao không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không sao, xem bản cô nương đánh nó. Tiên Tiên tức giận nói. Dù có chuyện gì, Lý Thiên Mệnh cũng không thể quản được. Bởi vì, hắn đang đối mặt với sự vây công của một mục tử, Xích Huyết Yêu và Kim Linh Quỷ Kỵ, ba tam nguyên kiếp lão sinh kiếp tầng 10. Con địa ngục u hồn khuyển bị gãy hai đầu kia, sau đó cũng có thể nhào lên. Phốc phốc. Ngay trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã chặn được mũi trường mâu hung mãnh của Kim Linh Quỷ Kỵ, nhưng sau lưng lại trúng một mũi tên lén. Hóa ra là Xích Huyết Yêu. Ả ta bay trên trời, cung tên huyết sắc trong tay không ngừng bắn ra, mỗi mũi tên gần như đều hóa thành một cơn mưa máu, gào thét lao đến, một mũi còn hung mãnh hơn mũi trước. Mũi tên này lại một lần nữa xuyên thủng ngực Lý Thiên Mệnh, cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến. Nếu không phải có Thanh Linh Tháp, Lý Thiên Mệnh bây giờ đã trọng thương, chỉ có thể chờ chết. Thế nhưng, khi hắn rút mũi tên máu này ra, vết thương ở ngực hắn lại một lần nữa khép lại, trong vòng ba hơi thở, đã hoàn toàn bình phục. Thân thể bất tử như vậy, đến chính Lý Thiên Mệnh cũng phải kinh ngạc. Lại càng không cần phải nói đến những đối thủ của hắn. Trên người hắn rốt cuộc có bảo bối gì? Mã nó. Lão tử không tin, chặt đầu hắn xuống, hắn còn có thể sống được sao? Kim Linh Quỷ Kỵ gầm lên một tiếng giận dữ. Hô hô hô. Một sợi roi dài màu lục, hóa thành vô số bóng roi, như những con độc xà xanh biết biến hóa thất thường, quất vào lưng Lý Thiên Mệnh đến da tróc thịt bong, thậm chí sâu đến thấy cả xương. Nhưng kết quả vẫn như cũ, hắn chẳng thèm liếc nhìn đòn tấn công của một mục tử, trực tiếp hung hãn nhào đến trước mặt Kim Linh Quỷ Kỵ. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Nhân đạo chúng sinh, kiếm ý cảm động trời xanh, hàng vạn sinh linh phía sau, ý niệm kinh hoàng này, hoàn toàn hợp với tâm cảnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Xoẹt. Không ngờ khi kiếm thứ nhất sắp ra tay, tay phải đã bị một mục tử cuốn lấy, sợi roi dài màu xanh biếc của ả gần như đã kéo đứt cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Kiếm thứ hai tuy đã chém đứt trường mâu của Kim Linh Quỷ Kỵ, trên vai hắn chém ra một vết kiếm sâu 10 cm, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đã trúng hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất đâm vào thánh cung, bị Tử Phủ Tháp làm vỡ nát, mũi tên thứ hai thì lướt qua tim xuyên thủng. Lý Thiên Mệnh cảm giác trước mắt tối sầm lại, cơn đau khoang tim tê tâm liệt phế. May mà cảm giác này chỉ kéo dài trong chốc lát, hít một hơi sâu là đã không còn nữa. Cúi đầu xem xét, vết thương đã khép lại. Không chỉ là vết thương do trúng tên, mà cả cánh tay bị vặn vẹo của mình, cũng có thể thấy huyết nhục đang sinh sôi. Uy lực của Thanh Linh Tháp dường như vô cùng vô tận. Trước đây Tử Phủ Tháp và Thần Hồn Tháp đều quá cứng nhắc, không ngờ Thanh Linh Tháp lại có thể mang đến bất ngờ lớn như vậy. Năng lực của nó tuyệt đối đã giúp đỡ Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Ví dụ như lần này, nếu không có Thanh Linh Tháp, hắn một mình địch năm, có lẽ đã chết rồi. Lê Sơ Ngũ Quỷ này không phải là không mạnh, chúng đều là những kẻ thực sự ở sinh kiếp tầng 10, đứng trên đỉnh của chúng sinh cửu cung thần vực. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh còn quái vật hơn cả chúng. Vừa rồi một lần giao phong, Lý Thiên Mệnh vốn nên trọng thương ngã gục, nhưng sau ba hơi thở, hắn đã lập tức toàn thân bình phục, sinh long hoạt hổ. Nhìn lại Kim Linh Quỷ Kỵ, vì bả vai bị chém thương, máu tươi văng tung tóe, xương vai cũng gãy mất, trong thời gian ngắn, lực chiến đấu của hắn nhất định bị ảnh hưởng lớn. Sự so sánh này khiến Kim Linh Quỷ Kỵ gần như muốn thổ huyết. Đây là quái vật gì vậy? Thân thể bất tử. Ngươi là Thi Khôi à? Dù là Thi Khôi, cũng không phải là thân thể bất tử. Thi Khôi chỉ là đã chết, ác mộng trùng có thể khống chế, thân thể tàn phế tấn công mà thôi. Đáp lại Kim Linh Quỷ Kỵ là đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh. Hắn phớt lờ đòn tấn công của Xích Huyết Yêu và một mục tử, trong trận hỗn chiến này, cứ nhằm vào Kim Linh Quỷ Kỵ mà đánh cho đến chết. Bởi vì hắn thân hình to lớn, không đủ linh hoạt, bất kể Lý Thiên Mệnh dùng đòn tấn công nào, hắn đều phải chống đỡ. Ca ca, vừa rồi không sao chứ? Trận chiến hung hiểm và tàn nhẫn này, khiến Khương Phi Linh nhìn đến lưng phát lạnh, tâm trạng căng thẳng. Không sao, đã hồi phục rồi, nhưng vẫn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Thanh linh tháp này dùng rất tốt. Nhưng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào nó, bởi vì ta đoán, nếu ta bị chặt đầu, hoặc bị chém thành nhiều đoạn, chắc chắn sẽ chết. Lý Thiên Mệnh nói. Mấu chốt là, những suy đoán này không có cách nào kiểm chứng, nên hắn buộc phải cẩn trọng hơn. Thân thể bất tử, chưa chắc đã thật sự bất tử. Cho nên, làm thế nào để vận dụng tháp thanh linh đến cực hạn, phải xem vào bản lĩnh của chính hắn. Có Khương Phi Linh phụ linh trên người, Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào có thêm vô số đôi mắt. Có lúc chính hắn tránh không kịp, Khương Phi Linh sẽ điều khiển đôi cánh thiên thần giúp hắn né đòn, tránh khỏi hiểm nguy. Nói chung, đối với một người bốn thú của Lý Thiên Mệnh, kiếp khí của ngự thú sư sẽ nguy hiểm hơn. Ngược lại, thần thông của cộng sinh thú thật ra rất khó giết chết được bọn họ. Dưới tiền đề như vậy, trận chiến tiếp theo chỉ có thể dùng hai từ thảm liệt để hình dung. Trong mắt bọn chúng, Lý Thiên Mệnh đã thực sự trở thành một con quái vật, đánh thế nào cũng không chết. Trái lại, Kim Linh Quỷ Kỵ, dù có các tỷ muội bảo vệ, vẫn bị Lý Thiên Mệnh đánh bay một cánh tay, bụng còn bị một kiếm đâm thủng, suýt nữa đã phá vỡ thánh cung. Đế quân kiếm mục của Kiếm Đông Hoàng nổ tung, trực tiếp làm huyết nhục ở bụng hắn tan nát. Đến cả thánh cung cũng lộ ra ngoài, hắn lập tức bị trọng thương. Sắc mặt Kim Linh Quỷ Kỵ trắng bệch, hắn lộn nhào một vòng rồi bỏ chạy về phía Tử Linh Quỷ Vương. Báo Quỷ Vương, để Mộng Yểm Hồn Trùng qua đây giúp. Mộc Mộc Tử nói với Kim Linh Quỷ Kỵ. Năm người bọn chúng vốn lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ, thực sự đã bị Lý Thiên Mệnh dọa cho sợ hãi. Được. Dù bọn chúng vẫn còn sức chiến đấu, vấn đề này đã không thể bỏ dở giữa chừng. Trong quá trình thi triển bí pháp Tử Linh Huyễn Sinh, Mộng Yểm Hồn Trùng thuộc về một bộ phận khác. Lúc này, một lượng lớn ác mộng trùng đã rơi vào hỗn loạn, nó bên kia cũng đã đình trệ, chắc chắn có thể đến được. Tử Linh Quỷ Vương và ba con cộng sinh thú kia tạm thời không thể động đậy. Bởi vì, bí pháp Tử Linh Huyễn Sinh đã được khởi động, lực sinh tử kiếp của một người ba thú bọn họ phần lớn đã chuyển hóa thành lực Tử Linh Huyễn Sinh, phải hút toàn bộ trở về mới có thể giải trừ bí pháp. Điểm này, Lý Thiên Mệnh không hề hay biết, kế hoạch của hắn là, lúc nào Tử Linh Quỷ Vương đến, thì hắn sẽ chạy ngay lúc đó. Có thể quấy nhiễu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngay lúc Kim Linh Quỷ Kỵ chạy về phía bên kia, lại một tiếng hét thảm nữa vang lên. Kim Linh Quỷ Kỵ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy lưỡi của đại ca hắn là Thanh Trường Thiệt, đã bị một con chim nhỏ chém đứt. Ngay sau đó, con chim nhỏ kia đã dùng đôi cánh của mình, đâm Thanh Trường Thiệt thủng trăm ngàn lỗ. Cường giả sinh tử kiếp cảnh tầng thứ 10, chết ngay tại chỗ. Sướng thật, cái tháp nhỏ màu xanh này. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười ha hả, nó sờ lên đỉnh đầu, hư ảnh của tháp thanh linh đang ẩn hiện ở đó. Ôi trời, màu xanh lục. Nghe như điềm gỡ vậy. Huỳnh Hỏa giật mình. À không, ta làm gì có vợ. Nó lại phá lên cười, lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Tuy ta độc thân, nhưng ta an toàn. Sau khi giải quyết xong Thanh Trường Thiệt, nó lập tức nhắm đến địa ngục U Hồn Khuyển. Con địa ngục U Hồn Khuyển kia đã bị trọng thương, vội vàng bỏ chạy. Huỳnh Hỏa đuổi theo, thi triển đế tinh thiểm diệu, bùng nổ tốc độ, lục đạo sinh tử kiếm quyết tung ra, đuổi hơn nghìn mét, trực tiếp ghim con địa ngục U Hồn Khuyển này xuống đất. Ba cái đầu còn lại, toàn bộ nổ tung. Đây là kẻ thứ ba bỏ mạng. Huỳnh Hỏa không nghỉ ngơi, nhanh chóng quay trở về. Dù sao, trong trạm Lam Hải Ngục, Lam Hoang vẫn đang một mình chống hai. Nó bị đánh cho thê thảm, may mà Hồn Thiên Hoa Ma và Thiên Kiếm Kim Cương Tê đều không có thủ đoạn nào thực sự có thể giết chết nó, dẫn đến trận chiến cứ giằng co mãi. Huỳnh Hỏa vừa gia nhập, cục diện trận chiến lập tức thay đổi. Nó đã mở ra thế cục, tình thế của Lý Thiên Mệnh đang rất tốt. Chỉ là, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh nghe thấy khắp nơi chấn động ầm ầm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một con sâu thịt dài ngàn mét, vậy mà lại như một con rắn khổng lồ, đâm nát vô số kiến trúc, đè chết rất nhiều dân chúng, đang trường về phía này. Nỡ bỏ được sao? Mộng Yểm Hồn Trùng tới, nhưng Tử Linh Quỷ Vương thì không. Đến lúc này mà ả vẫn chưa xuất hiện, chỉ có thể chứng tỏ bí pháp Tử Linh Huyễn Sinh kia, quả thực không thể tùy tiện dừng lại. Dù vậy, Mộng Yểm Hồn Trùng vẫn là một con cộng sinh thú ở cảnh giới tử kiếp tầng 11. Cao hơn một mục tử bọn chúng tới ba cảnh giới nhỏ. Lý Thiên Mệnh sớm đã cảm nhận được, con sâu này có một sức mạnh linh hồn kinh khủng. Ca ca, bây giờ chuồn chưa? Khương Phi Linh hỏi. Bọn họ đến đây hôm nay, việc duy nhất có thể làm chính là quấy rối, không cho Tử Linh Quỷ Vương luyện chế thi khôi. Một khi Tử Linh Quỷ Vương ra tay, chắc chắn không thể ham chiến. Đấu với Lê Sơn Ngũ Quỷ đã gây cấn như vậy, Tử Linh Quỷ Vương mà ra tay, tuyệt đối chết chắc. Đợi chút xem sao. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào con mộng yểm hồn trùng đang trườn tới. Tim hắn đập thình thịch. Con sâu này cũng chính là căn nguyên của mọi tội ác. Nếu nó chết đi, thì sẽ không còn phải lo lắng về chuyện thi khôi và thi thú nữa. Bây giờ, Tử Linh Quỷ Vương rõ ràng đã bắt đầu từ bỏ bí pháp Tử Linh Huyễn Sinh, chẳng bao lâu nữa, ả cũng sẽ đến ta quấy rối lần này xong, bọn chúng muốn tiếp tục luyện chế thi khôi thi thú, nhất định sẽ bố trí thêm nhiều người xung quanh. Đến lúc đó, ta càng không có cơ hội đối mặt với con sâu này liều mạng. Cố gắng thêm chút nữa, các vị. Lý Thiên Mệnh cắn răng quát. Được. Tốc độ di chuyển của mộng yểm hồn trùng không tính là nhanh, Lý Thiên Mệnh vẫn còn thời gian phản ứng. Linh Nhi, gông xiềng 5 tháng. Được. Bọn họ tâm ý tương thông, không cần Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh cũng biết phải dùng gông xiềng 5 tháng và vây thành thiên giới lên ai. Xích huyết yêu kia vẫn đang bắn lén, một mũi tên còn hung tàn hơn mũi tên trước, mỗi mũi đều nhắm vào đầu và tim của Lý Thiên Mệnh. Đã nhiều lần suýt trúng đích. Lý Thiên Mệnh đột ngột lao về phía ả, 6 đôi cánh thiên thần chấn động. Tốc độ của đôi cánh thiên thần, tuy chạy đường dài không bằng Miu Miu, nhưng gia tốc trong nháy mắt lại nhanh hơn Miu Miu. Vù. Trong khoảnh khắc 6 đôi cánh chấn động, Lý Thiên Mệnh đã vọt tới trước mặt Xích Huyết Yêu. Đúng lúc này, Xích Huyết Yêu đã bị gông xiềng 5 tháng khóa lại. Đuổi theo ta ư? Ả cười lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành huyết quang xông lên trời cao. Rầm rầm rầm. Trong quá trình đó, ả đã đâm sầm vào 51 bức tường, đầu rơi máu chảy. Mấu chốt là, gông xiềng 5 tháng đã khiến tốc độ mà ả tự tin nhất trở nên vô dụng. Không sai, truy sát chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực. Giáp rồng nhân hoàng hiện ra. Nói thật, điểm mạnh nhất của giáp rồng nhân hoàng không phải là phòng ngự, mà là sự gia tăng toàn bộ thuộc tính cho Lý Thiên Mệnh. Tương đương với việc được cường hóa toàn diện một lần nữa sau khi phụ linh. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm này, không còn ai ngăn cản. Chết đi. Xích huyết yêu không thể thoát thân, điên cuồng bắn tên. Chỉ trong một hơi thở, hơn ngàn mũi tên máu đã trút xuống như bão. Phập phập phập. Lý Thiên Mệnh dùng thanh kiếm ác quỷ mở đường, né tránh những mũi tên nhắm vào yếu huyệt, hắn mặc kệ mấy mũi tên trúng vào cơ thể, vẫn không ngừng chấn động đôi cánh thiên thần, lao thẳng lên trời. Ai chết đây? Thanh kiếm đông hoàng màu đen bạo sát lao ra, giáp rồng nhân hoàng lấp lánh quang huy, một kiếm xuyên mây. Ầm. Dưới luồng kiếm khí bàn bạc, Xích Huyết Yêu bị hắn một kiếm đâm xuyên qua ngực. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã vung kiếm quét ngang, chém bay đầu ả ra ngoài. Xích Huyết Yêu chết. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh nhổ 3 mũi tên trên vai, đáp xuống. Giáp rồng nhân hoàng tỏa sáng, dưới ánh mặt trời chói chang, tựa như hiên viên đại đế thật sự giáng trần. Lý Thiên Mệnh khóa chặt đối thủ cuối cùng còn lại của mình. Một một tử. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh truy sát Xích Huyết Yêu, hung hãn đến mức nào? Một một tử đuổi theo cũng không kịp. Đợi đến khi ả kịp phản ứng, gông xiềng 5 tháng của Khương Phi Linh đã bao phủ lên người ả, vây thành thiên giới đã phong tỏa đường lui, tách ả và Xích Huyết Yêu ra. Khi ả đến gần Lý Thiên Mệnh, Xích Huyết Yêu đã chết thảm tại chỗ. Đây là kẻ thứ tư tử trận. Không tính cộng sinh thú, Lê Sơn Ngũ Quỷ đã chết thẳng 3 người. Chỉ còn lại Kim Linh Quỷ Kỵ bị trọng thương và một một tử. Thực tế này khiến một một tử tức đến nứt cả khóe mắt. Ả giang hai tay, ngước nhìn Lý Thiên Mệnh, trong phút chốc, hơn vạn thụ thi áo đỏ toàn bộ rời khỏi tiên tiên, vây quanh bên người ả hơn vạn thiếu nữ với đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Các nàng đều là thiên tài, vào độ tuổi đẹp nhất, đã gặp ta. Ta khiến các nàng trở thành một phần của ta, mới có ta của ngày hôm nay. Một một tử cười thê lương. Vậy, ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, lao xuống. Từ lúc mộng yểm hồn trùng có động tĩnh, hắn đã tăng tốc độ giết chóc, đến bây giờ chưa đầy 10 hơi thở. Ta đã thấy qua quá nhiều kẻ gọi là thiên tài, ta không tin, trên đời này lại có loại người như ngươi, 20 tuổi, đã có thể xoay chuyển càn khôn, rung chuyển trời đất. Nói thật, tâm lý của ả đã sụp đổ, bị đả kích đến tan nát. Ả mang danh thiên tài, tu luyện đến bây giờ, chỉ từng bị Lý Thải Vi áp chế. Không bằng Lý Thải Vi, trong lòng ả còn có thể chấp nhận. Một thiếu niên 20 tuổi, dựa vào cái gì mà phá vỡ thế giới quan của ả, ngươi tin hay không thì tùy, dù sao thì ta tin. Lý Thiên Mệnh cười lạnh lùng. Hắn từ trên trời giáng xuống, đôi kiếm đông hoàng trong tay, giáp rồng nhân hoàng lấp lánh tỏa sáng, tựa như 5 con thần long ánh sáng, ầm ầm hạ xuống. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên ập đến. Không cần nhìn, Lý Thiên Mệnh cũng biết, mộng yểm hồn trùng đã đến. Ca ca Lý Thiên Mệnh còn chưa cảm giác được gì, Khương Phi Linh phụ linh trên người hắn đã đau đầu như búa bổ. Linh Nhi, gắng lên. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn. Cách đó không xa, con sâu khổng lồ dài hơn 1000 mét kia bỗng nhiên cuộn tròn lại. Nó cuộn mình thành một cái đĩa tròn hình xoáy nước. Trên cái đĩa khổng lồ này, có vô số con mắt màu xám trắng li ti. Đúng lúc này, vô số con mắt đó tụ lại một chỗ, hợp thành một con mắt kép khổng lồ, vô số sương mù xám cuồn cuộn bay ra. Ít nhất 100.000 con mắt tụ lại là một. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến con mắt của Thái Cổ Tà Ma mà Tiên Tiên đã thấy trong mộng cảnh. Tuy cấp bậc khác nhau, nhưng đáng sợ như nhau. Đây chính là thần thông của mộng yểm hồn trùng, mắt địa ngục. Mắt địa ngục còn được gọi là cửa địa ngục. Trong phút chốc, trời đất biến sắc, sương mù xám ngút trời. Con mắt này như được khảm trên bầu trời, chính là con mắt của không trung. Nó lại như một cánh cửa thông đến địa ngục. Thần thông mê hoặc linh hồn thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cảm thụ không sâu, nhưng ngay cả Khương Phi Linh đang phụ linh trên người hắn, trong khoảnh khắc này cũng đã mất đi thần trí. Ngoại trừ việc phụ linh vẫn còn, đôi cánh thiên thần, trường thời gian và tường không gian toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Trong cơ thể hắn, nàng đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, ý thức bắt đầu suy sụp, vô cùng mông lung. Cứ tiếp tục thế này, e là nàng sẽ vĩnh viễn chìm trong ác mộng. Mắt địa ngục, thông thẳng xuống hoàng tuyền. Mộng yểm hồn trùng tuy không có sức chiến đấu thông thường, nhưng thần thông linh hồn của nó đáng sợ đến mức, bất cứ ai biết về nó cũng không dám coi thường. Không chỉ Khương Phi Linh, mà cả Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, đều lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn, không nhúc nhích, hoàn toàn hôn mê. Thậm chí, chúng còn nở nụ cười mê hoặc, đột nhiên đi về phía mắt địa ngục. Linh thể của Tiên Tiên vẫn còn trong không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh, hắn thấy rất rõ. Ánh mắt của nó đã hoàn toàn trống rỗng, trước mắt địa ngục này, nhắm mắt lại cũng vô dụng. Mấu chốt là, đối thủ của chúng vẫn còn đó. Ngay khi bọn chúng rơi vào ảo giác, những kẻ địch còn sức chiến đấu như U Quỷ Thụ, Thiên Kiếm Kim Cương Tê, Hồn Thiên Hoa Ma và Tinh Hồng Hải Ma, cuối cùng đã đợi được đến khoảnh khắc này. Bọn chúng toàn bộ vùng lên, điên cuồng tấn công Huỳnh Hỏa và những người khác đang hoàn toàn không thể cử động. Người bị tấn công, đương nhiên còn có Lý Thiên Mệnh. Mộc Tử đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Vừa rồi ả nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, cũng là để chờ thần thông của mộng yểm hồn trùng giáng xuống. Ả chưa bao giờ thất vọng về thần thông kinh khủng này, đây là thứ mà ả cho rằng có thể được gọi là ác mộng vĩnh hằng. Ả đã từng nếm trải, biết rằng một khi chưa tỉnh lại, đó sẽ là sự tra tấn vĩnh viễn. Một tên nhóc miệng còn hôi sữa, ngươi dựa vào đâu mà đấu với chúng ta? Ba huynh trưởng tỷ tỷ đã chết, khiến ả đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Dưới thời cơ tốt như vậy, ả gần như không dừng lại một khắc nào. Ả và hơn vạn thụ thi áo đỏ cùng nhau, phóng lên trời. Có lẽ, chỉ cần ba hơi thở, ả và đám thụ thi áo đỏ sẽ có thể xé xác Lý Thiên Mệnh, sau đó ăn sạch sẽ. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một chuyện không tưởng đã xảy ra, khiến ả ngỡ mình nhìn lầm. Sao có thể? Là ảo giác sao? Ả phát hiện, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh rất lạnh lùng. Không thể nào, ngay cả bà Sa Quỷ Vương cũng nói, mắt địa ngục này, đến cả bà ta cũng sẽ bị chìm vào trong đó mang theo sự chắc chắn đó, ả không còn đường quay đầu. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, thứ ả nhìn thấy là, giáp rồng nhân hoàng trên người Lý Thiên Mệnh càng trở nên cuồng bạo hơn. Hắn cầm kiếm lao xuống, còn hung mãnh hơn nữa. Sát thương của giáp rồng nhân hoàng, tại thời khắc này đã được đẩy lên đến cực hạn. Ầm ầm. Kiếm quang lấp lánh, vạn kiếm giáng trần. Chín con hung thú khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, trấn giữ theo phương vị cửu cung. Đây là Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Được thi triển dưới sự gia trì của giáp rồng nhân hoàng, nó càng thêm hung hãn, mỗi một Cửu Thiên Hung Hồn đều do hàng ngàn vạn kiếm khí tạo thành. Vút vút vút. Kiếm trận này như 100.000 thanh trường kiếm, như mưa bão từ trên trời rút xuống. Cửu Thiên Hung Hồn nghiền nát từng thụ thi áo đỏ. Phập phập phập. Khắp trời thi thể nổ tung. Không một Mộc Tử chỉ trong một thoáng, đám thụ thi áo đỏ của ả đã toàn bộ nát vụn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh đầu ả chết đi. Kiếm Đông Hoàng lao xuống. Phập phập phập. Mộc Tử cùng với tòa bảo tháp kiến trúc dưới chân ả, trong nháy mắt bị giết đến tan nát. Ầm ầm. Máu thịt nổ tung. Lê Sơn Ngũ Quỷ, chết bốn. Mộc Tử là kẻ chết trong sự ngơ ngác nhất. Mộng yểm hồn trùng là tín ngưỡng của ả, ả nằm mơ cũng không ngờ rằng, mắt địa ngục của mộng yểm hồn trùng, vậy mà lại mất đi hiệu lực. Trong lúc ngây người như vậy, làm sao ả có thể chịu nổi một chiêu mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh? Trong phút chốc, bụi mù tràn ngập, khắp nơi ầm vang. Trong thanh thế to lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh không dừng lại dù chỉ một hơi thở. Lũ cộng sinh thú của Lê Sơn Ngũ Quỷ đang điên cuồng tấn công Huỳnh Hỏa và những người khác đang chìm trong im lặng. Chậm một khắc nữa thôi, tất cả chúng đều sẽ phải chết. Ngay cả Khương Phi Linh cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, sức mạnh phụ linh vẫn còn đang tiêu tan. Thời gian không chờ đợi ai. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh chém chết một mục tử, hắn đã từ trong bụi mù lao ra, xuyên qua những mái hiên tường vỡ, thanh tà ma màu đỏ thẫm trong tay, nháy mắt bay ra. Phập phập phập. Tà ma xuyên thủng vô số kiến trúc, trực tiếp kéo dài 3.000 mét. Sợi xích này trực tiếp vươn tới trước mặt Mắt Địa Ngục. Mắt Địa Ngục bây giờ, thực chất chính là mộng yểm hồn trùng. Ta muốn biết, ngươi có chết được không? Lý Thiên Mệnh chỉ muốn thử một lần thử cả đời không hối tiếc. Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, tà ma của hắn đã đâm vào người mộng yểm hồn trùng. Phập. Trực tiếp xuyên thủng. Thịt của ngươi, mềm như vậy sao? Chả trách lại to như thế. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi nheo lại, rồi mừng rỡ như điên. Một con cộng sinh thú tử kiếp tầng 11, mà độ cứng của da thịt lại chẳng khác gì cộng sinh thú cảnh giới thiên thánh. Đây hoàn toàn là một con cộng sinh thú cực đoan đến cực độ. Sức mạnh linh hồn của nó, hàng vạn ác mộng trùng của nó có thể nói là mạnh đến đáng sợ. Dù cho thịt của nó rất lỏng, rất nát, cũng không ai có thể đánh bại nó, nhất là khi nó còn có ba huynh đệ tỷ muội cộng sinh thú khác. Nhưng bây giờ, bọn chúng đều không có ở đây, mà nó lại gặp phải Lý Thiên Mệnh, người sở hữu thần hồn tháp. Ba tòa tháp trong tháp thái nhất, đến thời điểm hiện tại, thật sự không hề thua kém kiếm Đông Hoàng. Chết đi! Sợi xích tà ma dài 3.000 mét, còn dài hơn cả con mộng yểm hồn trùng này. Lý Thiên Mệnh vung tay, sợi xích tà ma lập tức xuyên qua da thịt con trùng vô số lần, chỉ trong nháy mắt đã trói chặt lấy nó. Trên cơ thể màu xám của mộng yểm hồn trùng, khắp nơi đều là những sợi xích màu đỏ thẫm. Âm! Mộng yểm hồn trùng thân thể giãy giụa, Mắt Địa Ngục lập tức giải trừ, nó không có miệng, nên không thể kêu thảm. Thế nhưng, cơ thể nó đã đầy những dòng máu màu xám. Nó điên cuồng giãy giụa, đâm sập từng mảng kiến trúc cao tầng. Sau khi Mắt Địa Ngục biến mất, bốn đứa huỳnh hỏa, trong cơn tuyệt cảnh đã tỉnh lại. May mắn có tháp thanh linh, nếu không lúc này, bọn chúng đã bị giết. Nói thật, trước khi Mắt Địa Ngục xuất hiện, chúng đã áp chế được đối thủ, bây giờ chạy trối chết, vội vàng né tránh trước, đợi tháp thanh linh phục hồi thân thể tàn tạ, chúng lập tức phẫn nộ phản công. Vốn dĩ, không có phụ linh của Khương Phi Linh, chiến lực của chúng không thể mạnh đến như vậy. Sự xuất hiện của tháp thanh linh quả thực vô cùng mấu chốt. Ngay cả Khương Phi Linh cũng từ từ tỉnh lại. Nàng tuy vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng sức mạnh mang lại cho Lý Thiên Mệnh đã một lần nữa quay trở lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Đừng quan tâm vừa rồi, hãy nhìn hiện tại đi. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt tà ma, dốc toàn lực. Ầm ầm. Con sâu khổng lồ dài ngàn mét bị Lý Thiên Mệnh kéo lên. Lý Thiên Mệnh xông vào trạm Lam Hải Ngục, buộc tà ma vào người Lam Hoang. Đi! Gào! Lam Hoang hét lớn một tiếng, xông lên đất liền, thi triển sức mạnh kinh thiên, lao thẳng về phía trước. Sức mạnh kinh khủng của nó, trực tiếp kéo lê con mộng yểm hồn trùng dài ngàn mét, lăn lộn khắp Phù Phong Thần Thành. Mộng yểm hồn trùng bị đâm đến đầu rơi máu chảy, vết máu màu xám kéo lê đầy đất. Chạy đi đâu? Kim Linh Quỷ Kỵ duy nhất còn lại, kéo theo thân thể trọng thương, với vẻ mặt đau thương đuổi theo. Chỉ còn lại ngươi, xuống địa ngục đoàn tụ đi. Khi Kim Linh Quỷ Kỵ muốn chém đứt tà ma, Lý Thiên Mệnh đã men theo tà ma đuổi tới. Tên trọng thương này, sao có thể là đối thủ của hắn? Phập phập. Lý Thiên Mệnh nhân lúc sức mạnh của giáp rồng nhân hoàng còn chưa biến mất, đã chém chết tên Kim Linh Quỷ Kỵ đang liều mạng đuổi theo này. Ngoài hắn ra, còn có bốn con cộng sinh thú khác cũng đang đuổi giết. Trong đó, U Quỷ Thụ đã bị huỳnh hỏa thiêu đốt, có thể vẫn chưa chết, còn lại Tinh Hồng Hải Ma, Hồn Thiên Hoa Ma và Thiên Kiếm Kim Cương Tê, trong lúc truy đuổi, đã bị một người bốn thú của Lý Thiên Mệnh lần lượt đồ sát, toàn bộ tử trận. Cho đến cuối cùng, sau lưng không còn một kẻ truy sát nào. Mộng yểm hồn trùng. Lý Thiên Mệnh đã kéo nó đi một lúc lâu, kết quả mà hắn muốn, cuối cùng đã xuất hiện. Con mộng yểm hồn trùng này quá lớn. Hắn dù có dùng kiếm Đông Hoàng, muốn giết chết nó, e rằng cũng phải mất nửa ngày. Dùng tà ma kéo nó lăn lộn, sợi xích không ngừng đâm vào da thịt, cắt xẻ cơ thể nó thành từng đoạn, rơi vãi dọc đường. Cho đến cuối cùng, Lam Hoang bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Nó quay đầu lại, sợi xích tà ma đã dính đầy máu xám, nhưng đã trống không. Nó chạy rồi sao? Lam Hoang buồn bực nói. Không. Lý Thiên Mệnh đứng trên ngọn núi trên lưng nó. Hắn một thân máu tươi màu xám đỏ, trông vô cùng thảm hại, nhưng lại nhếch miệng cười. Nó đã bị tà ma cắt thành hơn vạn mảnh. Trong Phù Phong Thần Thành. Phục. Tử Linh Quỷ Vương cưỡng ép đình chỉ bí pháp Tử Linh Huyễn Sinh. Một lượng lớn lực Tử Linh Huyễn Sinh không thể thu hồi lại, ả và ba con cộng sinh thú đều vì bí pháp phản vệ ngũ tạng lục phủ bị trọng kích, toàn bộ phun máu. Tuy cần phải dưỡng thương một thời gian mới có thể hồi phục, nhưng đây cũng không phải là tinh dữ. Tinh dữ thật sự là, liên kết tâm linh với mộng yểm hồn trùng đã bị cắt đứt. Trước khi chết, nó đã kêu la thảm thiết, cầu cứu, khiến Tử Linh Quỷ Vương phải khẩn cấp dừng bí pháp, nhưng cũng không kịp. Khi Tử Linh Quỷ Vương nhìn về hướng Lý Thiên Mệnh bỏ chạy, đôi mắt ả đã hằn đầy tơ máu. Nhãn cầu lồi hẳn ra, gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi ả đang tuần tự dừng bí pháp, Lê Sơn Ngũ Quỷ đã thảm bại, ngay cả mắt địa ngục cũng mất hiệu lực. Mất hiệu lực thì chắc chắn phải chết. Nếu ả sớm biết kết cục này, dù có bị trọng thương, ả cũng phải lập tức dừng bí pháp. Chỉ là, ai có thể đoán trước được tương lai chứ? Điều này chỉ có thể nói lên một đạo lý. Cấm thuật, sở dĩ là cấm thuật, nó không chỉ hại người, mà còn hại mình. Lý Thiên Mệnh. Tử Linh Quỷ Vương hít sâu một hơi, trên mặt cũng nứt ra những đường vân. Vù. Một mình ả và ba con thú, điên cuồng đuổi theo hướng Lý Thiên Mệnh. Ả đến rồi. Lý Thiên Mệnh vừa để Tiên Tiên và Lam Hoang vào không gian cộng sinh thì đã có một ánh mắt sát khí ngút trời, nhắm thẳng vào hắn. Đi. Lý Thiên Mệnh cưỡi lên Miêu Miêu, cười lớn bỏ chạy. Lần này, thật đáng giá. Tiếp theo, phải xem ta có thể thoát khỏi sự truy sát của cao thủ đỉnh phong tử kiếp tầng 11 này không? Hành động lần này, có thể nói Lý Thiên Mệnh vô cùng to gan. Hắn đã cược rằng cấm thuật kia không thể tùy tiện dừng lại, và kết quả đúng là như vậy. Dù sao đi nữa, Tử Linh Quỷ Vương, không phải là đám phù du quỷ vương cho nên, Miêu Miêu, trông cậy vào ngươi cả đấy. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, phía sau, làn khói bụi màu xám đang điên cuồng áp sát. Sợ cái lông, lên. Miêu Miêu đột nhiên vọt ra ngoài. Cái chết của mộng yểm hồn trùng tương đương với việc trừ đi cơn ác mộng của toàn bộ dân chúng thái cổ thần vực. Từ đó có thể thấy, Tử Linh Quỷ Vương lúc này, thảm bại và tức giận đến nhường nào. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, hướng của ả khói xám ngập trời. Ả đầu tiên hóa thành một tia sáng màu xám, xé tan mây mù lao tới, không lâu sau, lại để vong linh Minh Hà Quỷ Phượng đuổi theo. Con Phượng Hoàng vong linh hình thể khổng lồ này, một khi đã tăng tốc, mượn sức gió, sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Vù vù. Nhìn lại, con Phượng Hoàng u ám kia, trong huyết nhục thối rữa, thân thể phân mảnh, khắp người đều là độc dịch, đôi mắt hiện lên sắc xanh bóng. Người không biết, còn tưởng nó đang bị trọng thương. Trên thực tế, đây chỉ là biểu hiện của việc nó tu luyện một loại công pháp cùng với Tử Linh Quỷ Vương trong thời gian dài. Khi nó dang rộng đôi cánh, lông vũ sau lưng hợp thành một khuôn mặt quỷ hung dữ. Nó còn chưa bay đến, cây cỏ hoa lá dọc đường đã bị cuồng phong xé nát, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Nhanh, đi đường hình rắn. Lý Thiên Mệnh nói. Đường hình rắn là gì? Miêu Miêu không hiểu hỏi. Đối phương hình thể lớn hơn ngươi, trên không trung không linh hoạt bằng, ngươi hãy phát huy ưu thế linh hoạt của mình. Lý Thiên Mệnh nói. À, Miêu Miêu dù đang ở trạng thái đế ma hỗn độn, nhưng cũng vô cùng linh hoạt, nó lẫn vào trong núi rừng, không ngừng thay đổi phương hướng. Rầm rầm rầm. Thần thông của vong linh Minh Hà Quỷ Phượng không ngừng từ trên trời oanh tạc xuống, nó thậm chí còn gia tốc lao xuống. Tư thế đó, chẳng khác gì diều hâu vồ gà con. Trong nháy mắt, nó đã đến gần Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Tử Linh Quỷ Vương cháy lên ngọn lửa quỷ, ả trực tiếp từ trên lưng cộng sinh thú nhảy xuống. Linh Nhi. Thời khắc nguy hiểm, năng lực khống chế thời không của Khương Phi Linh đã được sử dụng vô cùng kịp thời. Binh binh binh. Đối phương không ngừng đâm nát vây thành thiên giới. Qua so sánh, có thể thấy chiến lực của Tử Linh Quỷ Vương này mạnh hơn Lê Sơn Ngũ Quỷ rất nhiều. Lý Thiên Mệnh đối phó với Lê Sơn Ngũ Quỷ đều là mạo hiểm tử chiến. Một khi bị đuổi kịp, chỉ có thể trốn vào tháp Thái Nhất để đối phương bắt được. Lần này mà bị bắt, e rằng sẽ không thể nào ra khỏi tháp Thái Nhất được nữa. May mắn, trường thời gian đã phát huy tác dụng rất lớn. Tử Linh Quỷ Vương vừa tiến vào, lại đụng phải gông xiềng 5 tháng. Sức mạnh thời gian, ả rất khó phát hiện, trong cảm giác của mình, ả phát hiện một chuyện kỳ lạ khiến ả tức đến hộc máu. Đó chính là, chỉ cần ả đến gần Lý Thiên Mệnh, tốc độ của Miêu Miêu sẽ đột nhiên tăng vọt, lại một lần nữa bỏ xa ả, ả càng đuổi, càng không thể đuổi kịp. Tử Linh Quỷ Vương. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, quay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ áo xám này. Ngươi muốn nói gì? Ngươi tác nghiệp quá nhiều, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Ha ha, vậy ngươi là người lương thiện sao? Ngươi không giết người, dựa vào cái gì ngươi giết người là làm việc thiện, còn ta giết người là làm ác. Đạo đức giả, ra vẻ đạo mạo thôi. Đều cùng một dục, 50 bước đừng cười trăm bước. Tử Linh Quỷ Vương châm chọc. Ngươi nói đúng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, ngươi ác, ta cũng có thể ác. Ta không có ý khiển trách ngươi, nhưng ta sẽ diệt ngươi. Còn phải trái thiện ác, cứ để cho thiên đạo phán xét. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến những điều này, là bởi vì, sau khi Mộng Yểm Hồn trùng chết, công đức vô lượng đã giáng xuống. Những năm này, Tử Linh Quỷ Vương luyện chế thi khôi thi thú, xưng bá tứ phương. Trong đó, mọi địa ngục trần gian được tạo ra, Mộng Yểm Hồn trùng ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm. So với sức mạnh của chúng sinh, thiên ý công đức càng thêm mơ hồ, thực sự liên quan đến những đại đạo vô thượng như vận mệnh và nhân quả. Nó xuất hiện từ hư không, khiến đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh điên cuồng tăng trưởng. Vốn đã đến cực hạn, lại tiếp tục tăng mạnh, tốc độ phát triển này gần như không khác gì lúc vừa ngưng tụ đế hoàng thiên ý. Hắn đoán chừng, trên đời này không có bất kỳ loại thiên ý nào có thể tăng trưởng theo cách này. Hai chữ đế hoàng, hàm nghĩa quá nặng nề. Giết kẻ ác, rèn luyện bản tâm. Đơn giản mà thuần túy, ta không cần phải hoài nghi chính mình. Lý Thiên Mệnh hưởng thụ sự tạo hóa lớn lao mà cái chết của Mộng Yểm Hồn trùng mang lại, tâm tình vô cùng khoan khoái. Tử Linh Quỷ Vương là mục tiêu lớn nhất của hắn. Ả là kẻ duy nhất vượt qua sự tồn tại của Diệp Bồ Đề. Những quỷ vương còn lại bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành, cộng lại, có lẽ cũng chưa bằng 1/10 của ả. Cả đời Mộng Yểm Hồn trùng, đã khống chế qua mấy chục triệu thi khôi thi thú. Nó đã khiến những người đáng thương đó, dù đã chết, vẫn phải chịu đựng sự tra tấn, không được nhắm mắt. Giờ đây, từng dòng nước ấm chảy trong đế hoàng thiên ý hình dạng kiếm Đông Hoàng, xương trắng hồn linh của Lý Thiên Mệnh, trong dòng nước ấm đó, đã thấy được từng khuôn mặt tươi cười. Bọn họ đã từng là những người sống, đều có câu chuyện của riêng mình, nhưng Mộng Yểm Hồn trùng đã hủy hoại tất cả của họ, khiến họ đánh mất chính mình, biến thành thi khôi thi thú. Cho đến hôm nay, họ cuối cùng đã được giải thoát. Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã biết, cái gọi là công đức, rốt cuộc là gì. Đó là trải nghiệm cả đời của từng người gặp nạn, là sự báo đáp của họ đối với mình. Khi linh hồn tiếp xúc, những cuộc đời sống động đó, dường như đã tan vào huyết mạch của Lý Thiên Mệnh. Từ nơi sâu thẳm, linh hồn cộng hưởng. Cảm ơn ngươi bất kể tương lai thế nào, chúng ta đều muốn nói với ngươi, ngươi đã làm một việc đúng đắn. Đều là giết người, nhưng có người là để cứu nhiều người hơn, có người thì là vì hại người lợi mình. Thuận theo thiên đạo, công đức vô lượng. Thiên đạo là gì? Nó vô hình vô ảnh, nó không phải là thần, thậm chí ngay cả quy tắc của thế giới cũng không đủ để hình dung nó. Nếu phải hình dung, thì cái gọi là thiên đạo chính là trái tim của ức vạn sinh linh. Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay đều cho rằng, thiên đạo giống như một pháp tắc tối cao, một vị thẩm phán. Nhưng hôm nay, mấy chục triệu người kia đã khiến hắn hiểu ra, có lẽ, thiên đạo tự tại nhân tâm. Đi con đường chính mình không oán không hối, dù có đâm đầu vào tường, gặp phải trở ngại, cũng đừng quay đầu lại. Tử Linh Quỷ Vương đã giết hại và xúc phạm mấy chục triệu sinh mệnh, con số 10 triệu này, nghe có vẻ như một con số lạnh lùng. Nhưng trong thức hải của Lý Thiên Mệnh, những người đã từng sống, từng yêu, từng hận, họ đều có câu chuyện của riêng mình. Họ không phải là con số, họ là con người. Đây là một lần cộng hưởng linh hồn đủ để khiến Lý Thiên Mệnh lệ nóng lưng tròng. Lần tạo hóa này đã khiến ý chí của hắn càng thêm kiên định, cũng khiến đế hoàng thiên ý của hắn phát triển đến mức đủ để đạt tới cảnh giới sinh kiếp tầng thứ 7. Chỉ là hiện tại, hắn đang bị Tử Linh Quỷ Vương truy sát, không có cách nào dừng lại ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng, chính thức bước vào cảnh giới sinh kiếp tầng thứ 7. Ta giúp họ, họ giúp ta nhất định phải làm được nhiều hơn nữa. Hắn cùng Miêu Miêu chạy về hướng Thiên Mệnh Thần Thành. Phía sau, Tử Linh Quỷ Vương không nói một lời, nhưng trong lòng sắp hộc máu. Đây không phải thiên tinh cảnh, trên người ta không có kết giới phong cấm, vậy mà ta lại không đuổi kịp hắn. Cứ để mặc con quái vật này mạnh lên như vậy, tất cả kế hoạch của chúng ta đều có thể bị hắn phá hỏng. Nhất định phải giết hắn. Thân thể mềm mại màu xám của Tử Linh Quỷ Vương, trên núi sông, hóa thành những tia sáng xám lấp lóe. Thế nhưng, một khi ả và vong linh Minh Hà Quỷ Phượng đến gần, ả sẽ lại bị kéo xa khoảng cách. Thần thông của vong linh Minh Hà Quỷ Phượng rất khó gây ra thương tổn thực sự cho Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu, những người sở hữu tháp thanh linh. Khoảng cách không những bị kéo ra, mà còn ngày càng lớn. Mắt thấy, Lý Thiên Mệnh ngày càng gần Thiên Mệnh Thần Thành. Đáng tiếc là, người từ Phù Phong Thần Thành về báo tin, e rằng mới vừa đến đây. Tình hình của đại quân Cửu Cung Quỷ Tông bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành bây giờ ra sao, Tử Linh Quỷ Vương cũng không rõ. Khi Miêu Miêu trong tiếng sấm vang dội, vượt qua sông núi, Lý Thiên Mệnh đã thấy được Thiên Mệnh Thần Thành ở xa xa. Cứ xông thẳng vào sao? Miêu Miêu hỏi. Không. Lý Thiên Mệnh nói, hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện cách đó không xa có một con sông lớn, liền vội vàng nói, Miêu Miêu, ngươi xông vào trong sông. Ngươi muốn làm gì? Đừng hỏi, không có thời gian. Mè. Miêu Miêu dùng thân thể tia chớp đâm vào trong sông lớn, trong phút chốc, sấm sét bao trùm toàn bộ con sông. ngươi tự mình về Thiên Mệnh Thần Thành, cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Đậu xanh. Miêu miêu lộn nhào. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh đã từ trên người nó nhảy xuống, tiến vào tháp thái nhất, trực tiếp chui vào sâu trong lòng sông bùn lầy. Nó lười suy nghĩ nhiều, cứ theo lời Lý Thiên Mệnh, dốc hết sức bình sinh, phóng về phía Thiên Mệnh Thần Thành. Chạy đâu? Vừa lao ra, nơi xa đã truyền đến giọng nói lạnh như băng của Tử Linh Quỷ Vương. Ngăn nó lại. Hướng Thiên Mệnh Thần Thành, quân đoàn Cửu Cung Quỷ Tông, lại một lần nữa chấn động. Mèo. Miêu miêu giật mình. Đây là chỉ có bản mèo một mình, chạy đua sinh tử à, điều này có thể dọa nó sợ chết khiếp. Nó toàn thân xù lông, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Thần Thành, vào thời khắc cuối cùng, nó cắm đầu chạy nước rút. Phù du, ngăn nó lại. Tử Linh Quỷ Vương gầm lớn. Tuy nhiên, trong đám người lao ra không ít Tam Nguyên Kiếp Lão, nhưng không có Phù Du Quỷ Vương ở đó. Miêu miêu nhân cơ hội này, chạy một đường hình rắn, trong miệng sấm sét tia chớp cuồng phun. Thời điểm then chốt, từ trong Thiên Mệnh Thần Thành, một đạo kiếm quang dài vạn mét vọt ra, quét sạch nguy hiểm xung quanh cho nó. Miêu miêu có thể nhẹ nhàng như thường, lao thẳng vào kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. An toàn. Nó vừa vào, một đám người lập tức xông tới. Kiếm Vô Ý, Bắc Cung Lâm Lam, Lâm Kình Thiên, Hiên Viên Tà và Dịch Tinh Ẩn đều có mặt. Đế tử đâu? Bọn họ vội vàng hỏi, lòng người vô cùng căng thẳng. Chỉ có Miêu Miêu một mình trở về, điều này nói lên điều gì? Hắn. Nửa đường bỏ rơi ta, tên đàn ông phụ lòng này, tức chết bản mèo. Miêu Miêu tức giận nói. Hắn không sao chứ? Kiếm Vô Ý hỏi. Đương nhiên không sao. Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi, hắn để ta tự mình về, chắc là muốn làm cho đối phương tưởng rằng hắn đã trở về rồi. Lúc Miêu Miêu chạy trốn, trên người có cửu trọng hỗn độn lôi giới, toàn thân đều là sấm sét màu đen. Lý Thiên Mệnh có ở trên lưng nó hay không, rất khó nhìn ra. Vậy hắn muốn làm gì? Kiếm Vô Ý hỏi. Bản mèo không biết. Miêu Miêu ngạo kiều nói. Mọi người trố mắt nhìn, nhìn con mèo này thu nhỏ thân thể, khoan khoái duỗi người một cái, ngáp nói, mệt chết ta rồi, he he, đã các ngươi bỏ rơi ta, vậy cũng đừng trách ta đi ngủ nhé. Thời gian không ai quấy rầy, thật là tuyệt vời mèo. Nó toàn thân mềm nhũn, chuẩn bị nằm ngay trên tường thành này. Chờ chút. Hiên Viên Tà nặng ra nụ cười, nói, à, vị miêu gia này, ngài vẫn chưa nói, các ngài đi Phù Phong Thần Thành, sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Mệnh đã ngăn cản Tử Linh Quỷ Vương, luyện chế thi khôi thi thú chưa? Ngăn cản. Miêu miêu trừng mắt, duỗi móng mèo ra, vỗ vỗ đầu Hiên Viên Tà, nói, ngươi đây là xem thường chúng ta à tiểu lão đệ. Vậy các ngài, chúng ta đã giết Lê Sơn Ngũ Quỷ, còn làm thịt một con sâu khổng lồ dài ngàn mét. Mọi người nhìn nhau, biểu cảm cứng đờ nửa ngày, mới chuyển thành mừng rỡ. Đây là một tin tức, làm cho Thái Cổ Thần Vực cuồng hoang. Bây giờ nghi vấn duy nhất là, đế tử, hắn không vào thần thành, hắn muốn làm gì? Hết chương 858. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.